Chương 189, vây giết dựa theo trước đó Giang Dương cướp đoạt những cái kia lớn Linh Châu cùng Tiểu Linh Châu, coi như bọn hắn nhiều người như vậy làm theo cũng là có thể chia cắt. Cho nên, chỉ cần giết Giang Dương, đồ trên người hắn đều là thuộc về bọn hắn. Dù sao cũng so đi mạo hiểm thật tốt. Cho nên, Ô Áp Áp người hướng phía Giang Dương xuống lại. Ôn Đình đám người ý nghĩ cùng những người khác nhất trí, đều muốn từ Giang Dương trong tay cướp đoạt viên kia huyết Linh Châu. Còn lại đồ vật bọn hắn không thèm để ý, nhưng này huyết Linh Châu nhất định phải chiếm được. Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ hai người đứng ở một bên, nhìn thấy đám người cử động đằng sau tâm tư dị biệt. Hoắc Vũ càng nhiều hơn chính là lo lắng, cũng là có muốn trợ giúp Giang Dương ý nghĩ, nhưng là nàng còn không có động tác, liền bị Nam Cung Thiên Lan cho kéo lại. "Sư muội, có Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, chúng ta không thích hợp ra mặt." Nam Cung Thiên Lan nói như vậy đạo. Nghe vậy, Hoắc Vũ sắc mặt có chút khó nhìn lên, nàng nhìn qua Nam Cung Thiên Lan ánh mắt có chút thất vọng. Có lẽ là phát giác ra được Hoắc Vũ trong mắt thất vọng, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Hắn có chút nhíu mày, nói trong khoảng thời gian gần nhất này, Thất Tinh Kiếm Tông tấp nập nhằm vào chúng ta Bạch Vân Tông, đây đều là ai đưa tới, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lời này vừa nói ra, Hoắc Vũ thản nhiên nói, Nam Cung sư minh, ngươi nếu là sợ cứ việc bây giờ rời đi, nhưng là hắn là chúng ta Bạch Vân Tông đệ tử, ta không có khả năng thấy chết không cứu. Nói xong, Hoắc Vũ đột nhiên lóe ra, đi tới Giang Dương trước mặt, nhìn xem Ôn Đỉnh đám người nói, Huyết Linh Châu người tài có được, nếu đều đã rơi vào người bên ngoài trong tay, các ngươi nếu là độc thủ, chẳng lẽ liền không sợ truyền đi mất mặt sao? Ôn Đỉnh thản nhiên nói, Hoắc cô nương, ta biết ngươi là Bạch Vân Tông đệ tử, nhưng là cái này Huyết Linh Châu chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Đây chính là 200 năm thành phần Huyết Linh Châu, đối với tu sĩ tới nói có siêu cường ích lợi. Chính là à, cái này Huyết Linh Châu 200 năm mới một viên, chúng ta phí hết tâm tư tiến đến cái này linh phủ bên trong, đương nhiên sẽ không đem nó nhường ra đi. Hoắc cô nương, ngươi tránh ra đi, chúng ta không muốn cùng ngươi động thủ. Nhìn thấy Hoắc U ngăn tại Giang Dương trước mặt, tất cả mọi người là hết sức tò mò nhìn xem Hoắc U, trong lòng hầu nghi Hoắc U cùng người này là quan hệ như thế nào. Nhưng dưới mắt hấp dẫn bọn hắn lực chú ý hay là cái kia Huyết Linh Châu, cho nên những chuyện khác bọn hắn ngược lại là lười đi để ý tới. Vì vậy, mặc dù có chút nghi hoặc Hoắc U xuất hiện, nhưng bọn hắn hay là đem lực chú ý đặt ở Giang Dương trên thân. Hoắc U nghe vậy, hơi nhướng mày, trong tay trường tiên vung ra, đang muốn nói chuyện, bên tai lại chuyển tới một câu. "Hoắc sư tỷ, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, bọn hắn muốn cướp vậy liền để bọn hắn đoạt." Nghe được Giang Dương lời nói, lại nhìn xem Ôn Đình bọn người tựa như không có bất kỳ cái gì dị dạng, Hoắc U chính là hơi kinh ngạc, thì phản ứng đây là Giang Dương dùng thủ đoạn đặc thù truyền âm, chuyên môn để nàng một người nghe được. Thấy thế, Hoắc U trong lòng ngược lại là mười phần chấn kinh. Dù sao thủ đoạn này cũng không phải người người đều có thể làm được. Chỉ là, nghe được Giang Dương lời nói, Hoắc U không nói gì, ngược lại là kiên định đứng ở Giang Dương trước người. Giang Dương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoắc U, đột nhiên hướng phía Hoắc U phía sau đánh ra một trường. Trường phong cuốn tới, Hoắc U sắc mặt hơi đổi, đột nhiên bước ra trở ra. Nàng làm sao biết, vì để cho nàng tránh đi, Giang Dương vậy mà lại lựa chọn đối với nàng độc thủ. Cái này nằm ngoài dự đoán của nàng, cũng làm cho Ôn Đình bọn người kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà đối với Hoắc U độc thủ, thật sự là tự tìm đường chết. Đúng vậy à, Hoắc U trợ hắn, kết quả hắn còn đối với Hoắc U độc thủ, thật sự là không biết tốt xấu. Đám người nhìn thấy Giang Dương động tác, trong lúc nhất thời cũng là hơi kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, chính là nhịn không được mở miệng niệm ai. Giang Dương đem Hoắc U bước cho lui đằng sau, đột nhiên thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt, thừa dịp đám người niệm ai hắn thời điểm, đột nhiên hướng về một phương hướng thoát ra. Khi đi ngang qua linh khí vòng xoáy thời điểm, hắn đưa tay chộp một cái, cơ hồ tất cả linh châu đều rơi xuống trong tay của hắn. Giang Dương cười lạnh nhìn xem đám người, mở miệng nói ra, muốn huyết linh châu, vậy liền nhìn xem thực lực của các ngươi như thế nào, không có thực lực, vậy liền cút cho ta. Muốn chết, phách lối, giết hắn. Liên tiếp thanh âm truyền ra, vô số đạo thân ảnh đột nhiên hướng phía Giang Dương vị trí xông ra. Giang Dương dưới chân một chút, tốc độ không có hàng chậm, ngược lại là tiêu thăng đến cực hạn. Đám người trong thân thể linh lực mãnh liệt mà ra, đạo đạo trưởng phong quyền phong linh quang đột nhiên đánh phía Giang Dương chỗ. Giang Dương thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt không ngừng tránh đi cái kia vô cùng cường đại thế công. Trường phong tàn phá bừa bãi, quyền kình dọa người. Bốn bề cuồng phong tàn phá bừa bãi, cơ hồ đem Giang Dương đường lui đều phong tỏa. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Ôn Đình bọn người không phải ăn chay, tại hắn tránh đi thế công kia thời điểm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng phía Giang Dương trước người bạo lược mà đi. Bá, một đạo tàn ảnh chặn đường tại Giang Dương trước người, đem hắn đường đi cho cả lại. Giang Dương ngẩng đầu nhìn lại, lại là cái kia Trần Thiệu An. Trần Thiệu An lạnh lùng nhìn xem Giang Dương, uy hiếp nói, tốt nhất đem cái kia huyết linh châu giao ra, nếu không ngươi là không trốn thoát được. Ta trốn đại gia ngươi, một tiếng đinh thai nhức óc, giống như lôi đình bình thường tiếng vang đống nhiên truyền ra. Trình Thiên Cương đống nhiên xuất hiện tại Trần Thiệu An sau lưng, quả đấm to lớn lôi cuốn lấy mạnh mẽ lệ phong đột nhiên đánh phía Trần Thiệu An sau lưng. Bành! Nắm đấm đập ầm ầm ra, trực tiếp đem lực chú ý tại Giang Dương trên người Trần Thiệu An cho đập bay ra ngoài. Trần Thiệu An bị đập bay, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra. Trình Thiên Cương thực lực không kém, một quyền này lại là bởi vì phẫn nộ cho nên bạo phát ra toàn bộ lực lượng, vì vậy rơi vào Trần Thiệu An trên thân cũng là không tốt đẹp gì thụ. Tại Trần Thiệu An bị oanh phi thời điểm, Ôn Đình mấy người cũng là vây ở hai người chung quanh. Nhìn qua lít nha lít nhít vây công mà đến đám người, Trình Thiên Cương cùng Giang Dương đối mặt một chút, chợt đống nhiên một chút, thân hình cướp động trong đám người. Quyền trường, chân, kiếm khí, đao khí, vô số va chạm vẽ ra trên không trung từng đạo vết tích. Kiếm khí va chạm, đao khí hoành hành. Hai đạo hư ảnh trong đám người xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng có người bị đánh ngã xuống đất. Từng đạo linh quang trên không trung nổ tung, khí lãng quay cuồng, hai người như là thân ở trong kinh đảo hải lãng, nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên đi trên nhân số chênh lệch. Phàm là tới gần người của bọn hắn, thực lực không đủ đều bị bọn hắn đánh bay ra ngoài. Về phần Ôn Đình bọn người, tại phát giác được Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người bạo phát đi ra cái kia cố cường đại thực lực thời điểm, trong lòng mười phần chấn kinh. Hai cái huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ, lại là đem rất nhiều huyền thăng cảnh trung kỳ hậu kỳ tu sĩ cho chặn lại xuống tới. Cái này nếu là đặt ở trên người của bọn hắn đều cảm thấy không thể nào làm được. Nhưng hiển nhiên, Trình Thiên Cương cùng Giang Dương hai người làm được. Giang Dương tại oanh phi một người thời điểm, trên thân kiếm khí tung hành, đột nhiên chạy ra mà ra. Nắm đấm vung ra, mang theo cơ hồ đem núi lớn đều cho bổ ra lực đạo, ở vang ném ra. Quyền ảnh trận trận, cương đại thế công quét sạch mà ra, lập tức chính là để Ôn Đình bọn người sắc mặt hãi nhiên một mảnh. Bọn hắn bất quá là huyền thăng cảnh sơ kỳ, nhiều người của chúng ta như vậy, hao tổn đều muốn mài chết bọn hắn. Không biết là ai tới một câu nói như vậy, nguyên bản có chút khiếp sợ đám người, sát na thời gian chính là trực tiếp tựa như điên cuồng bình thường, cũng không còn đối với hai người sợ hãi. Ô áp áp đám người hướng phía Giang Dương hai người chém giết mà đến. Đạo đạo linh lực chảy ra mà ra, trên không trung hình thành một cỗ to lớn thế công. Linh lực tụ đến, cơ hồ đem Giang Dương cho vây quanh ở trong đó. Nhìn qua cái kia phô thiên cái địa nghiền ép mà đến linh lực, Giang Dương tay phải bỗng nhiên đánh ra, lòng bàn tay dày đặc linh lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem tất cả mọi người thế công đều cho chống cự xuống tới. Thời khắc này Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người liền tựa như một tôn không biết mệt mỏi chiến thần, không ngừng chống cự tất cả mọi người vây công, trong đám người cấp động, oanh sát, bá khí mười phần. Chương 190, loạn chiến chương 190, loạn chiến tại cách đó không xa, đem Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người sức chiến đấu thu vào đáy mắt Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Cú Nhịn không được toát ra đến thần sắc kinh hãi. Lúc nào, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy? Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc hay là Giang Dương, bởi vì từ đầu đến cuối, Giang Dương triển hiện ra thực lực đều là siêu việt huyền thăng cảnh trung kỳ tồn tại. Rõ ràng chỉ là huyền thăng cảnh trung kỳ, nhưng hắn chỗ thả ra kiếm khí 10 phần đáng sợ, mà tốc độ cũng là nhanh đến dọa người. Về phần Trình Thiên Cương bên người, hơn phân nửa hỏa lực đều bị Giang Dương hấp dẫn đi qua. Nhưng là coi như vậy, bên cạnh hắn hay là vây quanh không ít huyền thăng cảnh tu sĩ. Đây là một trận loạn chiến, nhưng cũng là một trận xưa nay chưa từng có hỗn chiến. Bởi vì cái này trong hỗn chiến người, phần lớn đều là Bắc Hoang bên trong trẻ tuổi nhất bối phận thiên tài. Lấy hai người chi lực, cộng đồng ngăn cản những này trẻ tuổi một đời thiên tài thế công, nếu là truyền đi, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người tất nhiên sẽ danh truyền Bắc Hoang. Giang Dương dưới chân một chút, đạp tinh truy nguyệt thi triển đến cực hạn, trong đám người cấp động. Phanh phanh phanh. Vô số đạo công kích âm thanh truyền ra, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trong đám người bay ra, hung hăng rơi xuống đất. Bầu không khí tại tiêu thăng, Giang Dương nhìn qua giảm bớt đám người, đột nhiên cười lạnh nói, xem ra thực lực của các ngươi cũng không bằng gì thôi, ta cho là có cường đại cỡ nào đâu. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên xuất hiện ở trong đó một người trước người, nắm đấm nắm chặt vung ra, một đạo linh quang từ nắm đấm bên trong phun trào đi ra, hiện ra u quang nắm đấm mình ra, hung hăng đánh tới hướng người kia ngực. Bành! Người kia bị Giang Dương đập bay ra ngoài, sau lưng đột nhiên đánh tới một trận đáng sợ kinh phong. Giang Dương thân thể uốn éo, rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên quay người, nhìn thấy Ôn Đình lòng bàn tay chắp tay trước ngực đột nhiên một trường bố ra, cái kia trong lòng bàn tay đột nhiên bạo phát đi ra một đạo cỗ lực lượng ba động đáng sợ. Lực lượng kia ba động chính là địa cấp cao giai võ học mới có thể đánh ra lực lượng. Giang Dương khẽ nhíu mày, tay phải nhanh chóng nô ra, một trường oanh ra, hướng phía cái kia vung tới năm đấm đối đầu. Cựu huyền trường uy lực tại lúc này ầm vang mãnh liệt mà ra. Tại quyền trường sắp đối đầu trong nháy mắt, Giang Dương khẽ miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên. Khi nhìn đến Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng đường cong thời điểm, Ôn Đình sắc mặt hơi đổi, tựa hồ là có đồ vật gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình bình thường. Chỉ là, hắn không biết cái kia cố không ít dự cảm bắt nguồn từ chỗ nào, nắm đấm đã đánh đến Giang Dương bàn tay trước mặt, cùng va chạm mà lên. Bành! Cương đại lực đạo từ Giang Dương trong thân thể mãnh liệt mà ra, thuận lực đạo kia mãnh liệt mà ra còn có vạn độc phệ cơ. Cơ hồ tại vạn độc phệ cơ mãnh liệt mà ra thời điểm, một đạo đen kịt hắc khí đột nhiên vọt vào Ôn Đình nắm đấm bên trong. Ôn Đình sắc mặt đại biến, đột nhiên lui lại ra ngoài, một mặt kinh ngạc kinh hoàng nhìn xem Giang Dương, nắm chặt bị vạn độc phệ cơ chấn nhiếp nhập tay phải, hỏi: "Ngươi làm cái gì?" "Không có làm cái gì. Bất quá ngươi bây giờ cũng không thể đủ vận dụng lực lượng, nếu là một khi vận dụng lực lượng, như vậy không đến thời gian một hơi thở, ngươi liền sẽ chết." Giang Dương uy hiếp nói ra. Vạn độc phệ cơ uy lực cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Ôn Đình ngăn cản được thế công của hắn thì như thế nào? Tại quyền trưởng va nhau thời điểm, cái kia vạn độc phệ cơ liền đã chui vào bên trong thân thể của hắn. Chỉ cần Giang Dương một cái ý niệm trong đầu, cái kia vạn độc vệ cơ liền sẽ trực tiếp thôn vệ sinh cơ của hắn, đến lúc đó tất nhiên muốn chết ở chỗ này. Ôn Đình tự nhiên không tin, nhưng là sau một khắc, hắn thấy được quả đấm mình vị trí đột nhiên hiện hiện một vòng xanh đen nhan sắc. Cái kia nhan sắc thuận nắm đấm vị trí đột nhiên sinh trưởng, hóa thành một đầu màu đen tuyến lan tràn đến cánh tay của hắn vị trí. Thấy thế, Ôn Đình sắc mặt hết sức khó coi, chính là muốn động thủ, nhưng là nghĩ đến Giang Dương lời nói, trong lúc nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Quả thật, hắn không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Rơi vào đường cùng, Ôn Đình đành phải đem toàn thân linh lực áp chế hắc tuyến kia lan tràn. Mà quay đầu nhìn lại, Giang Dương đã vọt vào trong đám người. A! Một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, lại là một trong đó vạn độc phệ cơ đằng sau, còn muốn mạnh mẽ vận dụng lực lượng tu sĩ đột nhiên rơi xuống đất, miệng lớn hoẹ ra một ngụm máu tươi đằng sau, triệt để không có sinh cơ. Cường thế đánh chết một người đằng sau, không ít người cũng bắt đầu kiêng kỵ. Trước đó Giang Dương cùng bọn hắn quyết đấu, nhưng lại không có lấy đi bất luận người nào tính mệnh, nhưng là hiện tại có một người chết tại Giang Dương trong tay, hơn nữa còn là loại kia không chút huyền niệm tử vong. Thật to khơi dậy trong lòng mọi người kiêng kỵ, không ít người đều là ngơ ngác nhìn Giang Dương. Ôn Đình sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn đem toàn thân linh lực hội tụ đến một chỗ ngăn cản hắc tuyến kia lan tràn, trong lòng sát cơ cũng là càng ngày càng đậm, hắn mặc dù không biết tiến vào thân thể của mình là vật gì, nhưng nhìn thấy chết tại Giang Dương trong tay ra hỏa kia dị trạng, thứ này tất nhiên không phải cái gì đơn giản tồn tại. Cho nên, tại ngắn ngủi suy tư đằng sau, Ôn Đình chính là khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu đem cái kia trúc tiên bức ra thể nội. Nhưng để hắn thất vọng là, mặc kệ hắn như thế nào động tác, cũng không có cách nào đem hắc tuyến kia bức cho ra bên trong thân thể. Hắn bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, cắn một tấm vải, tay trái khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ. Tại chùy thủ thời điểm xuất hiện, hắn hơi nhướng mày không nhăn, hướng thẳng đến hắc tuyến kia tìm tới. Chùy thủ ở trên cánh tay lưu lại một đạo đáng sợ dữ tợn vết thương, mà hắc tuyến kia chỗ tồn tại khối thịt kia cũng là bị hắn cưỡng ép cho róc xương lóc thịt đi ra. Cách đó không xa, Giang Dương thấy được Ôn Đình cử động như vậy, trong lòng đột nhiên có chút ngưng trọng. Cái này Ôn Đình so Nam Cung Thiên Lan cường đại nhiều lắm, không phải thực lực cường đại, mà là tâm tính cường đại. Người như vậy, nếu là làm mất lòng lời nói, chỉ sợ sẽ phiền phức không ngừng. Nhưng Giang Dương biết, lần này là thật đắc tội Ôn Đình. Giang Dương thu lại trong lòng ngưng trọng, thôi động vạn độc phệ cơ thời điểm, hắn chỉ là hấp thu vạn độc phệ cơ bên trong một điểm nhỏ năng lượng, sợ đồ sát quá nhiều người, gây nên các đại thế lực bất mãn. Nhưng này ăn một chút vạn độc phệ cơ cũng là không thể khinh thường. Vừa rồi người chết kia người, là bởi vì không thèm để ý cho nên mới sẽ chết tại vạn độc phệ cơ phía dưới. Nhưng Ôn Đình lại là tìm được như thế một cái biện pháp đem cái kia vạn độc phệ cơ bức cho ra bên trong thân thể. Là kẻ hung hãn. Nhìn qua càng phát ra kiêng kỵ hắn đám người, Giang Dương đã chẳng thèm cùng bọn họ tiếp tục đấu tranh đi xuống, đầy trời kiếm khí mãnh liệt mà ra, hướng phía trong đám người trùng sát mà đi. Tại những người kia hoặc ngăn cản hoặc tránh đi cái kia điên cuồng kiếm khí thời điểm, Giang Dương hướng phía bị vây quanh Trình Thiên Cương phóng đi, liên tục đánh ra vài trường trực tiếp đem mấy người kia bức cho lui. Chợt, hắn mang theo Trình Thiên Cương hướng phía linh phủ cửa ra vào phóng đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, một cao lớn một gầy gò, trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, tránh đi cường đại kiếm khí thế công, mọi người mới nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu nhất. Hai tên này là ai? Câu nói này đi ra, không ít người đều là có chút ngạc nhiên. Chẳng cần biết bọn họ là ai, trước đem bọn hắn cho tìm tới, trên người hai người này linh châu không ít, nếu là tìm tới bọn hắn chúng ta liền phát. Mẹ ngươi chứ đi, vừa rồi người kia động thủ thời điểm ngươi chẳng lẽ không biết thực lực của hắn? Chúng ta nhiều người như vậy cũng không có cách nào trọng thương đến hắn, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể cướp được linh châu kia? Trong sân đại loạn, nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh lại là bỗng nhiên hướng phía Giang Dương đám người sau lưng phóng đi. Ôn Đình đứng mũi chịu sào, giữa lông mày mang theo vài phần nồng đậm sắc cơ, hắn không thể tìm tới Giang Dương đằng sau đem nó thiên đao bạc quả. Nguyên Điệu nhìn xem Ôn Đình đám người động tác, không ít người tất cả giật mình, chợt cũng là không quan tâm đổi tới. Hoắc Vũ nhìn xem Giang Dương hai người rời đi phương hướng, thản nhiên nói, "Nam Cung sư huynh ngươi đi về trước đi, ta muốn thấy nhìn tình huống lại trở về." Nói xong, nàng cũng là nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Nam Cung Tiên Lan thấy thế, xôi ở bên người tay bỗng nhiên nắm chặt, khóe miệng thổ lộ đi ra hai cái lạnh lẽo chữ, "Giang Dương." Chương 191, Hóa Hư chương 191, Hóa Hư linh phủ chỗ lối ra, vô số đạo thân ảnh tranh nhau chen lấn từ đó xông ra. Đi đầu một người chính là Ôn Đình, ở phía sau hắn chính là Thất Tinh Kiếm Tông Trần Thiệu An bọn người. Bọn hắn rõ ràng đuổi theo Giang Dương hai người trước sau cùng rời đi linh phủ. Nhưng dưới mắt, nơi nào còn có Giang Dương cùng Trình Thiên Cương thân ảnh của hai người. Hiển nhiên bọn hắn đem hai tên gia hỏa kia cho mất dấu. Bọn hắn hẳn là đi trong tiểu trấn, nơi này phương viên ngàn mét đều không có chỗ đặt chân, chỉ có trấn nhỏ kia là duy nhất nơi đặt chân, đi tiểu trấn nhìn xem tình huống. Trần Thiệu An cau mày nói. Nghe vậy, Ôn Đình nhìn thoáng qua Trần Thiệu An, cười lạnh một tiếng, nói chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ còn đi trong tiểu trấn? Thật sự là ngu xuẩn, ngươi là thế nào lên làm Thất Tinh Kiếm Tông thiên tài? Đầu óc này không đủ, cũng đừng có đi ra lừa dối người. Lời này vừa nói ra, Trần Thiệu An sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, hắn nhìn xem Ôn Đình, lạnh lùng nói, Ôn Đình, ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Giống như bọn hắn thiên tài như vậy, giữa lẫn nhau là biết thân phận đối phương. Làm Thất Tinh Kiếm Tông thiên tài, Trần Thiệu An cũng là biết Ôn Đình tồn tại. Mặc dù Ôn Đình chỗ tông môn không bằng Thất Tinh Kiếm Tông cường đại, nhưng hắn thiên phú thực lực lại là cường đại đến rất. Chính là tính tình này quá thối. Ôn Đình không thèm để ý Trần Thiệu An, dưới chân một chút chính là khóa chặt một chỗ phương hướng gấp chạy mà ra. Thấy thế, Trần Thiệu An sắc mặt càng phát ra âm trầm, liền ngay cả đi theo bên cạnh hắn Lý Trạch Húc đám người sắc mặt đều là khó coi. Dù sao bọn hắn là cùng Trần Thiệu An cùng nhau, Ôn Đình nói Trần Thiệu An cũng là tại trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt mũi. Trong lòng bọn họ tự nhiên là tức giận, chỉ là nhìn xem Ôn Đình rời đi thân ảnh, trong mắt bọn họ lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Trước đó Ôn Đình nhất cử nhất động bọn hắn đều thấy rõ, nhất là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thường xuyên nghe được Ôn Đình tên tuổi, tự nhiên biết Ôn Đình là hạng người gì. Người như vậy, chính là một kẻ hung ác. Tốt nhất vẫn là không cần cùng nó đối đầu, nếu không, coi như bày ra sự tình. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Trạch Húc khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi. Trần Thiệu An không có suy nghĩ, Vương Lăng mở miệng nói ra, hai tên này đoạt nhiều như vậy Linh Châu, lại có huyết Linh Châu, nếu là truyền ra tin tức đi lời nói, chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn đi tìm hành tung của bọn hắn, đến lúc đó chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe được Vương Lăng lời nói, mọi người ở đây đều là hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn vậy mà ra như thế một ý kiến. Từ Thành khẽ nhíu mày, nói ra, nếu là đem tin tức này chuyển ra ngoài lời nói, chẳng phải là có nhiều người hơn cùng chúng ta tranh đoạt cái kia huyết linh châu. Vậy cũng dù sao cũng so để gia hỏa kia đạt được huyết linh châu thật tốt. Vương Lăng mở miệng nói ra. Nghe vậy, ba người đều là có chút suy tư ý tứ, một lát chính là đồng ý Vương Lăng chủ ý cứ việc dạng này đến cuối cùng tìm tới hai tên gia hỏa kia, có lẽ bọn hắn không chiếm được cái kia huyết linh châu. Nhưng là hai tên gia hỏa kia để bọn hắn ném đi lớn như vậy mặt, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Coi như không chiếm được cái kia huyết linh châu, vậy cũng có thể hảo hảo giáo huấn hai tên gia hỏa kia. Lúc này, một bóng người đột nhiên từ cái kia linh phủ bên trong xung ra, lại là Hoắc Ú đi tới bên cạnh của bọn hắn, hỏi: "Người đâu?" "Sớm đã đi, đúng rồi, Hoắc cô nương, trước đó ngươi muốn xuất thủ chặn đường chúng ta, có phải hay không cùng gia hỏa kia nhận biết?" Vương Lăng hơi không kiên nhẫn mở miệng, nhưng nhìn rõ ràng Hoắc Ú thời điểm, lửa giận trong lòng đột nhiên tiêu tán xuống dưới, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, nhịn không được mở miệng hỏi. Hoắc Ú mặt mày không thay đổi, nói không biết. Nói xong, Hoắc Ú thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vương Lăng nhìn xem Hoắc Ú rời đi bóng lưng, nói ta ngược lại thật ra cảm thấy Hoắc Ú khẳng định biết tiểu tử kia thân phận, không bằng trước đi theo Hoắc Ú, có lẽ Hoắc Ú có thể mang theo chúng ta tìm tới hai tên gia hỏa kia. Nghe vậy, Từ Thành ba người có chút tâm động, hiển nhiên cũng là bị Vương Lăng lời nói cho thuyết phục. Bốn người cùng rời đi, đi theo Hoắc Ú sau lưng theo đôi mà đi. Ước chừng nửa nén hương đằng sau, Hoắc Ú tốc độ dần dần trở nên chậm, nàng thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn đi theo phía sau mình cách đó không xa Từ Thành bốn người, thản nhiên nói, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Hoắc cô nương không nên gấp gáp, chúng ta chỉ là sợ sệt gia hỏa kia ra tay với ngươi, cho nên muốn đi theo ngươi bảo hộ ngươi. Vương Lăng nhìn thấy Hoắc Ú phát hiện nhóm người mình hành tung, cũng là không có quá nhiều kinh ngạc, đội vàng giải thích nói. Hoắc Ú mặc dù là một nữ tử, nhưng là thực lực lại là cực kỳ cường đại, coi như bọn hắn tại Hoắc Ú trước mặt cũng không dám có bất kỳ ý xấu. Không cần, các ngươi đi thôi, không cần đi theo ta. Hoắc Ú khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Vương Lăng bọn người không có phản ứng nàng ý tứ, làm theo lựa chọn đi theo phía sau của nàng. Thấy thế, Hoắc Ú chau mày đứng lên, nếu là quen thuộc Hoắc Ú người khẳng định biết, lúc này Hoắc Ú đã đến lựa giận bộ phát biên giới. Chỉ là đáng thương là, sau lưng theo sát lấy Hoắc Ú Vương Lăng bọn người không có phát hiện. Bá. Hoắc Ú dừng bước lại, trong tay trường tiên đột nhiên giống như rắn trườn bình thường bung ra, lôi cuốn lấy từng đạo hào quang sáng chói hướng phía Vương Lăng đám người trước mặt trùng sát mà ra. Hoắc Ú đã từng sử dụng trường tiên, đối với trường tiên tạo nghệ thế nhưng là đang đường nhập thất, vượt xa khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Bây giờ cái này phích lịch một roi, trực tiếp để Vương Lăng mấy người đều là biến sắc. Quả nhiên không hổ là Bạch Vân Tông xuất sắc nhất tồn tại, Hoắc cô nương một chiêu này ngược lại để người vội vàng không kịp chuẩn bị a. Vương Lăng bước chân một bước, tiến lên một bước, trong tay phải bao trùm lấy một tầng linh lực, hướng thẳng đến trường tiên kia bắt tới. Lấy thực lực của hắn, chỗ manh liệt đi ra linh lực vừa vặn có thể đem trường tiên bên trong ẩn chứa cố năng lượng kia cho chống cự. Huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực, không ra lá bài tẩy nói, căn bản cũng không khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ở trường tiên kia đánh tới sát na, Vương Lăng mơ hồ cảm thấy chỗ không đúng. Hắn cho mày, trường tiên kia của tới, tựa như muốn đã rơi vào trong tay của hắn. Sau một khắc, tại trường tiên kia sắp chạm đến trong lòng bàn tay hắn thời điểm, đột nhiên thay đổi một cái phương hướng, đột nhiên vượt qua lòng bàn tay của hắn đánh tới hướng gương mặt của hắn. Đùng, quá vang dội, lực lượng cũng quá lớn. Trường tiên kia nện vào Vương Lăng trên mặt thời điểm, mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem hắn cho quất bay ra ngoài. Từ Thành bọn người thần sắc trong mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Bọn hắn không phải là không có thăm dò qua Hoắc Vũ thực lực, có thể nói, trong mấy năm nay, Hoắc Vũ quật khởi rất tốc độ, nhưng bọn hắn cũng không phải không có tư cách cùng với nàng đối đầu. Nhưng lần này Hoắc Vũ, chỗ thi triển ra lực lượng lại là quá mạnh. Một roi liền đem Vương Lăng cho quất bay ra ngoài, mà lại còn là như vậy ung dung tư thái. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Hoắc Vũ thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vương Lăng sau khi rơi xuống đất, Vương Bít lấy đau nhức gương mặt, kinh ngạc lại tức giận nhìn xem Hoắc Vũ, khiếp sợ trong lòng bộ so Từ Thành ba người thiếu. Làm sao có thể? Hoắc Vũ thực lực làm sao có thể cường đại như vậy? Một roi quất bay hắn, đây chính là ngay cả Ôn Đình bọn người không có cách nào làm được sự tình. Nhưng mà, Hoắc Vũ lại là làm được. Thực lực của ngươi không phải huyền thăng cảnh. Vương Lăng ngạc nhiên kêu lên. Cái gì? Nghe được Vương Lăng lời nói Từ Thành ba người khiếp sợ không thôi, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hoắc Vũ. Hoắc Vũ có chút nhíu mày, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát mà ra, cái kia cỗ phô thiên cái địa khí tức cường đại của tới, khóa chặt tại mọi người trên thân. Hóa hư cảnh. Hoắc Vũ là hóa hư cảnh cường giả. Vương Lăng đám người sắc mặt đại biến, đáy mắt chỗ sâu không còn là phẫn nộ mà là thật sâu kiêng kỵ. Chương 193, bàn giao chương 193, bàn giao cảm thụ được trong thân thể truyền đến cái kia khí tức của bạo, Giang Dương trong lòng hơi động, có chút kích động nói, cuối cùng bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ, qua không được bao lâu, hẳn là liền có thể bước vào hóa hư cảnh. Linh phủ xuất hiện, để hắn duy nhất một lần từ huyền thăng cảnh sơ kỳ bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ, đây đối với hắn tới nói chính là một trận cơ duyên cực lớn. Nếu là không có linh phủ lời nói, hắn muốn liên tục vượt qua hai cái giai đoạn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ có linh phủ, hắn vậy mà liên tục vượt qua hai cái giai đoạn, thật là khiến người ta không tưởng được. Nếu để cho người khác biết, hắn vậy mà tại linh phủ bên trong đạt được lớn như vậy cơ duyên, chỉ sợ sẽ ghen ghét tiên phú của hắn. Tại linh phủ bên trong hấp thu linh khí quá mức khổng lồ, lấy được linh châu cũng là vượt xa khỏi người bên ngoài ngẫm lại. Trọng yếu nhất chính là, linh châu có một nửa đều là bị hắn đưa vào kiếp tích bên trong. Có thể nghĩ, nếu là hắn đem tất cả linh châu bên trong linh khí đều cho hấp thu, chỉ sợ hắn có thể nhảy lên trở thành hóa hư cảnh cường giả. Nhưng hắn cũng là biết một cái đạo lý, đó chính là một hơi không thể ăn thành một tên mập. Nếu là hắn chỉ là truy cầu cảnh giới tăng lên mà không để ý đến căn cơ vững chắc, như vậy đối với hắn ngày sau thành tựu được nói sẽ lưu lại rất lớn tai họa ầm. Đã từng bước vào qua đỉnh phong, cho nên Giang Dương so bất luận kẻ nào đều biết rõ, căn cơ là trọng yếu nhất, cũng không thể nhất đủ bước đổ vận. tựa như là xây lâu, căn cơ bất ổn, như vậy ngày sau một khi bị mạnh hữu lực lực lượng va chạm, như vậy cả tòa lâu đều sẽ trực tiếp đổ sụp, biến thành phế tích. Từ gian phòng sau khi ra ngoài, Giang Dương cùng đi ra ngoài Trình Thiên Cương đụng phải. Trình Thiên Cương khí tức trên thân bằng bạc, đã không còn là trước đó cái kia huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà là bước vào huyền thăng cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ. Trình Thiên Cương tốc độ phát triển, Giang Dương sớm đã coi đoán trước, cho nên tại phát giác được trên người hắn khí tức ba động thời điểm, cũng không có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc. Đến lúc đó Trình Thiên Cương tại phát giác được Giang Dương bản thân thực lực đằng sau, trên mặt toát ra đến vẻ khiếp sợ, hắn kích động đi tới Giang Dương thân thể, "Đồ, Giang ca, ngươi bây giờ là huyền thăng cảnh hậu kỳ." Mặc dù biết Giang Dương thiên phú rất mạnh, nhưng là Trình Thiên Cương còn không có quên, trước đó tại linh phủ bên trong thời điểm, Giang Dương thế nhưng là liền cưỡng ép tăng lên một cái tiểu giai đoạn. Bây giờ hắn thời gian qua đi một ngày lại bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ, tự nhiên là để hắn kinh ngạc. Kinh ngạc đồng thời, hắn từ đáy lòng là Giang Dương cao hứng. Giang Dương cười nhạt một tiếng, "Đồ, bất quá là may mắn thôi, bất quá vẫn là phải nhờ có ta được đến Linh Châu, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy liền bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ." Trình Thiên Cương cười cười nói, "Về sau ta nhìn những tên kia còn dám hay không tại trước mặt chúng ta phép lối, hôm qua trận chiến kia, ta hiện tại cũng còn ký ức như mới, thật chờ mong lần tiếp theo a." Hôm qua hai người bọn họ đem Ôn Đình đám người thế công đều cho chặn lại, cái này đặt ở ai trên thân đều là đáng giá cao hứng sự tình. Dù sao Ôn Đình đám người thực lực tại Bắc Hoang bên trong đều là mọi người đều biết sự tình. Có thể làm cho người cao ngạo như thế ăn quả đắng, làm người trong cuộc, Trình Thiên Cương tự nhiên là không chịu nổi tâm tình kích động. Nếu không có đi theo Giang Dương bên người thời khắc kinh lịch chuyện như vậy, nhiều một chút trầm ổn, chỉ sợ Trình Thiên Cương đã sớm nhịn không được đi tuyên dương sự tích của mình. Hắn liếm liếm môi, nhẹ giọng nói, "Giang ca, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không còn tại tìm chúng ta hành tung? Nếu để cho bọn hắn biết thân phận của chúng ta là giả, chỉ sợ sẽ bị tức chết đi." Từ trở lại tiểu trấn đằng sau, hai người liền đã khôi phục dung mạo của mình, cho nên ngược lại là không có chút nào lo lắng có người sẽ phát giác được bọn hắn chính là linh phủ bên trong gây nên dung chuyển người. Nếu không, bọn hắn cũng không dám trắng trợn xuất hiện ở đây. Cũng chính là không biết, nếu để cho Ôn Đình bọn người biết, bọn hắn tìm kiếm người đều là hai cái hư vô, bị bọn hắn bịa đặt đi ra nhân vật, nên sẽ là bộ dạng gì? Chỉ sợ sẽ bị tức chết đi. Nghe vậy, Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói hẳn là sẽ đi. Hai người cùng nhau rời đi khách sạn, mới ra tiểu trấn, Trình Thiên Cương sắc mặt hai người hơi đổi. Cách đó không xa, một đoàn người chậm rãi ánh vào trong tầm mắt của bọn họ. Bọn gia hỏa này, rõ ràng là Ôn Đình bọn người. Chỉ bất quá, trừ Ôn Đình bên ngoài, còn có Thất Tinh Kiếm Tông Lý Trạch Húc mấy người cũng tại. Trọng yếu nhất chính là, Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ hai người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vậy mà cũng cùng Ôn Đình bọn người cùng một chỗ đến đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người có chút hiếu kỳ, nhưng là trên mặt thần sắc ngược lại là bình tĩnh, không có toát ra đến bất luận cái gì một chút dị dạng. Xa xa, Giang Dương nhìn thấy nguyên bản thần sắc lạnh nhạt Hoắc Vũ khi nhìn đến hắn thời điểm, mi tâm nhăn lại, trong mắt mang theo vài phần để hắn cảm giác không ra được ý vị. Trình Thiên Cương phản ứng ngược lại là so Giang Dương phải lớn. Khi nhìn đến những tên kia thời điểm, khẽ nhíu mày, ghé vào Giang Dương bên thai nói ra, "Hoắc U sư tỷ làm sao lại cùng bọn hắn quấy cùng một chỗ? Không phải là đến chọc thủng chúng ta đi?" Giang Dương nghe xong, nhìn không được cau mày nói, "Chúng ta đều là một cái tông môn đệ tử, ngươi cảm thấy Hoắc U sẽ chọc thủng thân phận của chúng ta sao? Ta muốn hẳn là trùng hợp đi." Dựa theo hắn phỏng đoán, Ôn Đình bọn người tất nhiên sẽ không đem lực chú ý đặt ở trên tiểu trấn này, sẽ không cảm thấy bọn hắn sẽ tiến vào tiểu trấn bên trong. Nhưng là hắn biết, Ôn Đình bọn người không phải người ngu, hướng phía tương phản phương hướng truy tung đằng sau. Nếu là không có phát giác được hắn cùng Trình Thiên Cương hành tung lời nói, như vậy thì sẽ kịp phản ứng. Bất quá, Giang Dương ngược lại là không nghĩ tới, Ôn Đình bọn người đã vậy còn quá nhanh liền kịp phản ứng. Mặc dù là dạng này, nhưng Giang Dương trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác. Chính là muốn tránh đi cùng Hoắc U bọn người đụng phải phong hiểm, nhưng Giang Dương nhưng không có nghĩ đến, Nam Cung Thiên Lan trực tiếp mang theo Ôn Đình bọn người đi tới trước mặt hắn. "Giang sư đệ vậy mà cũng ở nơi đây, bất quá ngươi thật giống như tới chậm, hôm qua linh phủ hiện thế, bây giờ đã kết thúc." Nam Cung Thiên Lan trước tiên mở miệng nói ra. Nếu không phải hôm qua cùng Nam Cung Thiên Lan ngắn ngủi nói chuyện qua, hắn đều kém một chút liền tin tưởng Nam Cung Thiên Lan giờ phút này là thật không biết hắn. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói có đúng không? Vậy thật là chính là có chút đáng tiếc a. Nói xong, hắn nhìn về hướng Hoắc U, giữa lông mày mang theo vài phần ý cười, nói ra, "Hoắc sư tỷ, thật là khéo, vốn còn muốn đi theo ngươi đi ra tới, nhưng là Hoắc sư tỷ đi được quá mau, ngay cả tiếng gió đều không có tiết lộ cho ta người sư đệ này, thật là khiến người ta thương tâm a." Hoắc U nhíu mày lại, nói thật sự là có chuyện, cho nên mới sẽ đi không từ giã, nếu là Giang sư đệ không để ý, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Nghe vậy, Giang Dương mang theo vài phần kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Ôn Đình bọn người, tùy ý đảo qua, nhưng rất nhanh chính là thu tầm mắt lại, liền tựa như chưa từng nhìn thấy bọn hắn một dạng. "Hoắc sư tỷ đây là định đi nơi đâu?" Giang Dương hỏi. Hoắc U giải thích nói, "Lại có không đến nửa tháng, Bắc Hoang hội cử hành một trận các đại tông môn đệ tử ở giữa tỷ thí, ta dự định cùng bọn hắn cùng rời đi nơi này, chạy tới Thiên Dương thành." Thiên Dương thành chính là Thất Tinh Kiếm Tông quản hạt bên trong lớn nhất một tòa thành trì. Nghe được cái tên này thời điểm, Giang Dương theo bản năng nhíu mày. "Tông môn kia cùng sư tôn bọn hắn cũng muốn đi sao?" Giang Dương hỏi. Hoắc U lắc đầu, nói không đi, lần này do ta mang theo đi, ta đã cho tông môn truyền lại trở về tin tức, nếu là ngươi có thời gian lời nói, trực tiếp chạy tới Thiên Dương thành là được. Nghe được Hoắc U lời nói, Giang Dương nhẹ gật đầu, nói biết, ta sẽ đi. Chương 194, La Vân trại chương 194, La Vân trại Ôn Đình đám người ánh mắt, tại Giang Dương cùng Hoắc U lúc nói chuyện, khóa chặt tại Giang Dương trên thân. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khi nhìn đến Giang Dương thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác có chút ưa thích không được. Liền tựa như trên thân người này có một cỗ bọn hắn 10 phần không thích khí tức bình thường. Ôn Đình khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua đứng tại Giang Dương bên người Trình Thiên Cương, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn hướng phía Hoắc Vũ hỏi, "Hoắc cô nương, vị này là?" Hoắc Vũ mặt mày nhàn nhạt, giải thích nói, "Đây là ta Bạch Vân Tông sư đệ, Giang Dương." Nghe được Giang Dương danh tự, Ôn Đình bọn người sau lưng nguyên bản không có quá nhiều chú ý Giang Dương, Lý Trạch Húc bọn người không khỏi quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân. "Giang Dương?" Nói đến, ta Thất Tinh Kiếm Tông cũng có một tên phản đồ gọi Giang Dương, chỉ là đáng tiếc, vẫn luôn không có tìm được cái kiêm lưu phản tông môn Giang Hỏa. Vương Lăng nhíu mày nhìn xem Giang Dương, từ tốn nói, "Giang Dương lưu phản Thất Tinh Kiếm Tông chuyện này, mặc dù Thất Tinh Kiếm Tông người đều biết, nhưng là đối với Giang Dương dung mạo, lại không phải ai cũng biết. Quả thật, Vương Lăng bọn người ở tại Thất Tinh Kiếm Tông thân phận tôn quý, coi như muốn truy sát Giang Dương, đó cũng là người còn lại việc cần phải làm. Bọn hắn chỉ là nghe nói qua Giang Dương cái tên này, vậy mà không biết Giang Dương người kia cụ thể là dáng dấp ra sao." Nghe được Vương Lăng lời nói, Hoắc Vũ cùng Nam Cung Thiên Lan trong mắt thần sắc biến đổi, một lát lại là khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Quả thật, nếu là Lý Trạch Húc bọn người biết Giang Dương chính là mưu phản bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông cái kia Giang Dương, chỉ sợ hiện tại đã độc thủ. Cho tới nay, Bạch Vân Tông mặc dù không có chút nào kiêng kỵ Thất Tinh Kiếm Tông, nhưng là đối với Thất Tinh Kiếm Tông hay là ôm đường đắc tội tâm tính. Bất quá, gần đây thời gian, Thất Tinh Kiếm Tông tấp nập đối với Bạch Vân Tông xuất thủ, hiển nhiên đã nhận ra thứ gì. Cũng may, Vương Lăng bọn người gần đoạn thời gian vẫn luôn ở bên ngoài du lịch, không biết song phương tông môn tình huống. Lần này Thiên Dương Thành thi đấu, chỉ là có đại biểu tông môn tư cách thiên tài đến đây, Thất Tinh Kiếm Tông không có quá nhiều người nhúng tay, hẳn là sẽ không gây nên quá nhiều phiền phức. Giang Dương mang trên mặt mấy phần ý cười, thong dong nói ra, "Có đúng không? Vậy thật là chính là hữu duyên." Nhìn thấy Giang Dương như vậy bình tĩnh, Vương Lăng bọn người ngược lại là không có quá nhiều chú ý hắn. Hoắc Vũ không khỏi Giang Dương bại lộ thân phận, không khỏi mở miệng nói ra, "Vậy chúng ta liền đi trước, nếu là đi Thiên Dương Thành lời nói, ngươi có thể tới tìm chúng ta." Giang Dương nhẹ gật đầu, nói sư tỷ thuận buồm xuôi gió. Hoắc Vũ bọn người không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh rời đi. Nhưng ở trước khi rời đi, Ôn Đình lại là cau mày, đứng tại Giang Dương trước mặt, hỏi, "Chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua?" Thật là nhạy cảm sức quan sát, chỉ là đáng tiếc là suy đoán. Giang Dương bất động thanh sắc nhíu mày, hỏi, "Ở nơi nào gặp qua? Ta làm sao không nhớ rõ? Có phải hay không là Ôn huynh nhớ lầm?" Nhìn thấy Giang Dương trên mặt không có chút nào ba động thần sắc, Ôn Đình nghi ngờ trong lòng bỏ đi, hắn từ tốn nói, "Ta cho là chúng ta ở nơi nào gặp qua, ta luôn cảm thấy để cho ta có loại cảm giác quen thuộc." Giang Dương cười ha hả nói, "Đoán chừng là Ôn huynh nhớ lầm, ta nhưng không có gặp qua Ôn huynh, Ôn huynh, sư tỷ ta bọn hắn đã đi, ngươi còn không đi sao?" Ôn Đình quay đầu nhìn lại, Hoắc Vũ đám người đã rời đi. Trong lòng của hắn còn có chút hồ nghi, nhưng gặp Giang Dương thần sắc trên mặt bình tĩnh, vội vàng thu hồi nghi ngờ trong lòng, mở ra bộ pháp hướng phía Hoắc Vũ bọn người đổi tới. Nhìn qua Ôn Đình rời đi bóng lưng, Giang Dương theo bản năng nhíu nhíu mày, Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên người, nói ra hỏa này không phải là thật nhận ra chúng ta đi. Gia hỏa này sức quan sát rất mẫn duệ, nếu là hắn lại hỏi thăm vài câu, sợ là liền phát hiện chỗ không đúng. Giang Dương từ tốn nói, giữa lông mày mang theo vài phần kinh ngạc. Quả thật, Ôn Đình mẫn duệ để hắn kinh ngạc. Lý Trạch Húc bọn người không có như vậy bén nhạy sức quan sát, nhưng Ôn Đình lại là phát hiện. Cũng may bọn hắn kịp thời đổi trở lại dung mạo của mình, biết bọn hắn tại Linh Phủ đại đấu Ôn Đình đám người người chỉ có Hoắc Vũ cùng Nam Cung Thiên Lan. Nam Cung Thiên Lan mặc dù cùng hắn có mâu thuẫn, nhưng lại biết tất cả mọi người là một cái tông môn người. Có cái gì mâu thuẫn tự mình giải quyết liền tốt, không cần thiết đem Giang Dương thân phận bộc lộ ra đi, gây nên người bên ngoài địch ý về phần Hoắc Vũ, đó càng là sẽ không đem bọn hắn thân phận nói ra ngoài. Vậy chúng ta cũng muốn đi Thiên Dương Thành. Cái này Thiên Dương Thành chính là Thất Tinh Kiếm Tông địa bàn, bọn hắn không phải là có tính toán gì đi. Ta thế nhưng là chưa nghe nói qua Bắc Hoang bên trong còn có dạng này thi đấu. Trình Thiên Cương hồ nghi hỏi. Giang Dương vỗ Trình Thiên Cương bả vai, nói quản bọn họ mục đích là cái gì, dù sao đến lúc đó đi xem một chút đùa giỡn, nếu là có thể lời nói, chúng ta có thể không tham gia thi đấu. Hoắc Vũ sư tỷ đều tham gia, chẳng lẽ chúng ta còn có quyền cự tuyệt? Trình Thiên Cương hỏi. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói đến lúc đó rồi nói sau, đi thôi, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Hai người hướng phía Thiên Dương Thành phương hướng du đãng, tại trải qua Thiên Dương Thành phụ cận một cái trấn nhỏ thời điểm, hai người dự định tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Vào tiểu trấn, bốn bề người đến người đi, tu sĩ như mây. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương tuổi không lớn lắm, trên thân thiếu niên khí tức mười phần, ngược lại là đưa tới không ít người dò xét. Bất quá rất nhanh, những người kia chính là thu hồi ánh mắt, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý hai người này. Đột nhiên, hai bên đường phố người đều là theo bản năng hướng phía sau lùi lại, đem trung ương nhai đạo cho chống đi một con đường đến. Khẽ động này, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người chính là đứng tại giữa đường, có chút đột ngột. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, tao mày nói, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là xem chúng ta uy vũ bất phàm, cho nên cố ý cho chúng ta để chống lớn như vậy đạo nhi? Trình Thiên Cương cười cười, đắc ý nói. Chính nói chêm chọc cười nói hồ thoại hai người, đột nhiên đã nhận ra không khí chung quanh có chút không đúng. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên đường phố, chậm rãi đi tới một đám người mặc kình trang, nam tử vóc người cao lớn. Trong đám người, một cái bất quá 17-18 tuổi thiếu niên đong đưa có xếp, nhanh chân xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Người kia là ai a? Thế nào thấy như thế khí phái? Chẳng lẽ là trong trấn thế gia nào tử đệ? Con em thế gia? Nếu là con em thế gia, tất nhiên không dám như thế trắng trợn xuất hiện ở đây, còn mang theo nhiều hộ vệ như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết người kia là ai? Cái kia nghe nói qua Vô Âm Sơn sao? Người này là Vô Âm Sơn La Vân trại thiếu chủ. La Vân trại? Đây không phải là Sơn Phỉ địa bàn sao? Làm sao Sơn Phỉ đều có thể tiến vào tiểu trấn này? Chẳng lẽ bọn gia hỏa này đã đem bàn tay hướng trong thành trấn làm loạn? Vô Âm Sơn La Vân trại người từ trước đến nay làm việc bá đạo, tại trong trấn ngang ngược càn rỡ đã không phải là lần một lần hai, chỉ là đáng tiếc, cái này La Vân trại người thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả thế gia cũng không có cách nào đối bọn hắn độc thủ, cho nên mới dẫn đến bọn hắn bá đạo như vậy. La Vân trại chủ nợ thế nhưng là một cái hóa hư cảnh cường giả, trong trấn này gia tộc mạnh nhất bất quá là Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, tự nhiên không phải La Vân trại đối thủ. Nhất là vị thiếu chủ này, mặc dù làm việc không chịu nổi, nhưng bản thân thực lực lại là bước vào Huyền Thăng cảnh trung kỳ, thời khắc xuất hành đều là tình hình như vậy, bên người đi theo hộ vệ đều là Huyền Thăng cảnh sơ kỳ thực lực, chính là La Vân trại chủ lực. Bốn bề tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Giang Dương hai người trong hai. Trình Thiên Cương sắc mặt không ngờ, thấp giọng nói, không nghĩ tới tại cái này tới gần Thiên Dương thành địa bàn, lại còn có loại tồn tại này, ngược lại là có chút hiếm lạ. Nơi này không phải Thất Tinh Kiếm Tông phạm vi quản hạt sao? La Vân trại người phách lối như vậy, chẳng lẽ Thất Tinh Kiếm Tông người mặc kệ? Giang Dương lắc đầu, nói đại khái là không có xúc phạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng, cho nên Thất Tinh Kiếm Tông người lười nhác đúng tay đi quản tiểu trấn này nhàn sự. Chương 195, gặp lại Lâm Quân Lam. Chương 195, gặp lại Lâm Quân Lam. Nguyên bản La Vân trại người là hướng phía Giang Dương hai người vị trí đi tới, nhưng là cũng không biết là cái gì đưa tới người thiếu chủ kia chú ý, người đi đường kia ngoặt một cái, trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến, chuyển tiến vào một cái trong ngõ tắt. Đợi người đi đường kia biến mất tại đường tắt thời điểm, đám người vây xem đột nhiên tán đi, liền tựa như không muốn cùng La Vân trại người đối đầu một dạng. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương thấy thế, cũng lười đi xen vào chuyện bao đồng. Đang muốn rời đi, trải qua cái kia đường tắt thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến lốt bốt vận động. Mấy đạo bóng người đột nhiên bị nện như điên đi ra, rơi xuống Giang Dương cùng Trình Thiên Cương trước mặt hai người. Giang Dương ánh mắt cong lên, trong đám người đột nhiên thấy được một cái bóng người quen thuộc, lúc đầu mở ra bộ pháp đột nhiên ngoặt vào một cái, bước vào trong ngõ tắt. Trình Thiên Cương thấy thế, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lựa chọn đi theo. Tiểu tử thối, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mau chóng đưa ngươi trộm ta La Vân trại đồ vật lấy ra, nếu không, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi căn cơ, để cho ngươi trở thành một tên phế nhân. La Vân trại thiếu chủ lời nói lạnh lẽo, trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp. Trong ngõ tắt, một bóng người bị La Vân trại người chế ngự, lúc này nằm rạp trên mặt đất. Mặc dù có chút chật vật, nhưng là bại lộ ở bên ngoài khuôn mặt lại là tuấn mỹ làm cho người khác hai mắt tỏa sáng. Thứ gì? Ta căn bản cũng không có bắt các ngươi đồ vật, không cần vu oan tại trên người của ta. Nam tử tuấn mỹ trên mặt có chút chật vật, hắn cắn chặt môi dưới, nổi giận đùng đùng nói ra. Nhưng hắn bộ dáng như vậy, lại là gây nên người vây xem đều là trong mắt sáng lên. Nói thật, La Vân trại người sự tình gì đều làm, tự nhiên cũng không ít ưa thích sắc đẹp người. La Vân trại chính là ổ cướp, loại người gì cũng có, cái này sắc đẹp mặc kệ là nam sắc hay là nữ sắc, đều là ăn được đi. Trước mắt bị bọn hắn khống chế lại nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan đẹp đẽ đến so với bình thường nữ tử còn muốn mê người, tự nhiên là đem bọn hắn ý niệm trong lòng cho kích phát đi ra. Gương mặt này ngược lại là câu dẫn người, cũng không biết ngươi hưởng qua hương vị nam nhân không có, không bây giờ ngày liền để ngươi mở một chút ăn mặt. Ha ha ha ha, chế trụ nam tử tuấn mỹ tráng hán âm trầm nói ra, khi nhìn đến tấm kia thư hùng chớ biện khuôn mặt thời điểm, lẻ lươi liếm liếm môi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nam tử tuấn mỹ trên mặt lóe ra đến một vòng khuất đủ, một lát thời gian chính là túi đầu xuống, con ngươi bên trong ẩn chứa một cỗ nồng đậm không gì sánh được sắc cơ. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của hắn không bằng bọn gia hỏa này, nếu không lời nói, hắn sớm đã đem bọn gia hỏa này cho toàn bộ giết. Ta nhìn à, có người chính là ăn mềm không ăn cứng, như vậy sắc đẹp, nếu là sinh trưởng ở trên người nữ tử, cái kia tất nhiên hại nước hại dân, chỉ là đáng tiếc sinh trưởng ở nam tử trên mặt, bản thiếu gia đối với nam sắc đúng vậy để bụng, nhưng đi theo ta những hộ vệ này thế nhưng là không có cái gì ăn kiêng. Người tốt nhất vẫn là đem ta La Vân trại đồ vật cho lấy ra, nếu không, ta những hộ vệ này cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, bọn hắn thích nhất chính là ngươi như vậy mỹ nam tử. Ha ha ha ha. Đột nhiên, tại La Vân trại thiếu chủ cười ha ha thời điểm, một bàn tay đột nhiên khoác lên bờ vai của hắn. Nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đối mặt một tấm mặt to, còn có cái kia giống như chuông đồng bình thường trong mắt. Trình Thiên Cương thân thủ mang theo nam tử, trực tiếp đem hắn cho xách tới đi một bên, thản nhiên nói, ở chỗ này làm cái gì? Lấy nhiều khi ít có đúng không? Lúc nói chuyện, Trình Thiên Cương bỗng nhiên nhìn về hướng nằm dưới đất nam tử tuấn mỹ kia, vừa xem xét này ngây ngẩn cả người, Lâm Quân Lam, tại sao là ngươi? Bị La Vân trại tráng hán để ép người, chính là Lâm Quân Lam. Lại nói đứng lên, Lâm Quân Lam xuất hiện ở đây cũng không phải trùng hợp. Tại Giang Dương hai người rời đi Tử Tiêu Minh đằng sau, hắn cũng là từ biệt Tử Tiêu Minh dự định đi ra ngoài lịch luyện, vốn định đi theo Giang Dương bọn người cùng rời đi, nhưng nghĩ tới sẽ đánh nhiễu bọn hắn, cho nên vẫn là chính mình rời đi Tử Tiêu Minh. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, tại sao khi lại tới đây, cái này La Vân trại người không phải nói hắn trộm đồ vật, đã đuổi hắn vài ngày thời gian. Hắn biết rõ thực lực của mình không đủ, cho nên không có bản sự kia cùng La Vân trại người đối đầu. Cho nên mấy ngày nay thời gian, hắn vẫn luôn là trốn ở đây tiểu trấn bên trong. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay hắn lại bị La Vân trại người bắt lại vừa vặn. Lâm Quân Lam nhìn thấy Trình Thiên Cương thời điểm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Giang Dương, trên mặt có chút xấu hổ, không nói gì. Nha, làm gì? Các ngươi cùng gia hỏa này chẳng lẽ còn nhận biết, bị lôi ra cái kia La Vân trại thiếu chủ cười lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Giang Dương cùng Trình Thiên Cương. Động thủ. Giang Dương không thèm để ý câu hỏi của hắn, hướng phía Trình Thiên Cương phân phó một câu đằng sau, đột nhiên cướp đến Lâm Quân Lam trước mặt, một cước đá ra, đem cái kia khống chế lại Lâm Quân Lam người cho đạp bay ra ngoài. Lâm Quân Lam trên thân không có áp chế, cũng là từ dưới đất bò dậy, một mặt cảnh giác nhìn xem chu vi lấy La Vân chạy người. Chỉ là không có chờ hắn động thủ, Giang Dương chính là thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt thân pháp, vọt vào trong đám người. Huyền Thăng cảnh sơ kỳ thực lực, tại thân phụ thân pháp Giang Dương trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Lốt bốt vang động truyền ra, các loại Giang Dương thời điểm xuất hiện lại, nguyên địa đã ngã xuống một mảng lớn người. Trình Thiên Cương tại Giang Dương động thủ thời điểm, cũng là bắt chuẩn cơ hội, đánh tới mấy cái Huyền Thăng cảnh ra hỏa. Hai người phối hợp ăn ý, bất quá 10 cái thời gian hô hấp chính là đánh ngã những tên kia. Cuối cùng chỉ còn lại có La Vân trại người thiếu chủ kia. Muốn chết, dám đụng đến ta La Vân trại người. La Phong hét lớn một tiếng, đột nhiên xông ra, trưởng phong tàn phá bờ bãi, ngang nhiên chụp về phía Giang Dương sau lưng. Cái kia trong lòng bàn tay linh quang chợt hiện, lôi cuốn lấy một đạo điên cuồng kinh khí, làm cho trong không khí truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Giang Dương nghiêng người, đem cái kia hung mãnh kinh khí cho tránh đi, trở tay một trường, một đạo ước chừng mấy trượng trường ấn đột nhiên xung ra, ngang nhiên đánh tới hướng La Phong lồng ngực, đem nó đập ầm ầm bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, La Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi nhìn xem Giang Dương. Giang Dương lạnh lùng liếc một chút La Phong, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, đi tới Lâm Quân Lam trước mặt, thản nhiên nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lâm Quân Lam nhẹ gật đầu. Ba người nhanh chóng rời đi đường tắt, mà bị ba người sơ sót La Phong đột nhiên một truy mặt đất, nhìn qua bốn bề nằm dưới đất hộ vệ, nổi giận đùng đùng nói ra, phế vật, đều là phế vật, ngàn vạn không thể để tiểu tử kia rời đi La Vân trại địa bàn, bằng không chúng ta La Vân trại sắp xong rồi. Mang theo Lâm Quân Lam sau khi rời đi, Giang Dương tìm một nhà khách sạn tạm thời ở lại. Đợi đến Lâm Quân Lam thay đổi sạch sẽ áo bào, chỉnh lý quanh thân chật vật đằng sau, Giang Dương mới mang theo kinh ngạc hỏi, ngươi không phải tại Tử Tiêu Minh sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Quân Lam cười cười xấu hổ, nói vốn là đi ra lịch luyện, nhưng lại không nghĩ tới đụng phải chuyện này, lần này còn muốn đa tạ các ngươi, nếu không phải lời của các ngươi, ta cũng không biết La Vân trại người sẽ như thế nào xử lý ta. Nói lên chuyện này thời điểm, Lâm Quân Lam sắc mặt có chút khó coi. Hán tướng mạo từ nhỏ chính là xuất chúng, cho nên thường xuyên bị một số người nhận làm là nữ nhân, phía sau còn có không ít đối với nam sắc, tình hữu độc chung người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Nói đến, đây cũng không phải là lần thứ nhất đã trải qua, nhưng là một mặt này bại lộ tại Giang Dương đám người trước mặt, hắn vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng càng là hận không thể đem những tên kia giết đi. Giang Dương gặp Lâm Quân Lam ánh mắt né tránh, trong lòng hơi động, biết hắn không có nói thật. Mục đích thực sự sợ không phải lịch luyện đơn giản như vậy. Còn có La Vân trại người làm sao sẽ để mắt tới Lâm Quân Lam chuyện này, trong lòng của hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá, nếu Lâm Quân Lam không có ý định nói thật, như vậy hắn cũng lười đi quản. Chương 196, La Vân trại người tới chương 196, La Vân trại người tới Trình Thiên Cương ý nghĩ ngược lại là không có Giang Dương nhiều, hắn chỉ là có chút kinh ngạc lại có thể ở nơi này gặp được người quen, cho nên hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Quân Lam. Giang Dương từ tốn nói, La Vân trại người nghe nói làm việc bá đạo, nếu như các ngươi trêu chọc bọn hắn lời nói, tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi nơi này, bằng không chờ bọn hắn kịp phản ứng, phiền phức chính là ngươi. Lâm Quân Lam nghe vậy, giữa lông mày đột nhiên âm trầm xuống, hắn cắn răng nói, kỳ thật ta căn bản cũng không có trêu chọc đến bọn hắn, ta đến đây nơi này thời điểm, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà chủ động tìm tới ta, cứng rắn nói ta cầm bọn hắn La Vân trại đồ vật. Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương hơi nhướng mày, nói La Vân trại người bá đạo như vậy, bất quá đã ngươi không có trêu chọc đến bọn hắn làm sao lại đối phó ngươi? Còn đem ngươi không có làm qua sự tình vũ oan ở trên người của ngươi. Vấn đề này, để Lâm Quân Lam sắc mặt hơi đổi, trong mắt cũng là hiện ra đến một vòng sắc cơ. Thấy thế, Giang Dương liền biết Lâm Quân Lam cũng là một cái người có chuyện xưa. Bất quá hắn không có thám thính người khác bí mật hàm mê, chỉ nói là, bất kể như thế nào, lưu tại nơi này không phải một biện pháp tốt, lần này có chúng ta ra tay giúp ngươi, cái kia lần tiếp theo đâu? Không phải mỗi người đều sẽ một mực có vận khí tốt. Lâm Quân Lam thực lực không mạnh, lại thêm khuôn mặt tuấn mỹ, thư hùng chớ biện, nếu không có dáng người thẳng tắp như trước, lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn khẳng định sẽ coi hắn là làm là nữ tử. Nhưng tu hành giới này hạng người gì đều có, không có thực lực bản thân, kỳ thật nam tử cùng nữ tử quá mức mỹ mạo đều là một kiện chuyện không tốt. Lấy một thí dụ, Hoắc U chính là Bắc Hoang đệ nhất mỹ nhân, nếu là nàng không có thực lực cường đại bản thân lời nói, sớm như vậy liền bị người bắt đi. Mà Lâm Quân Lam dung mạo cùng Hoắc U có so sánh, mặc dù một cái là nữ tử một cái là nam tử, nhưng có lúc là không sai biệt lắm, dù sao kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Hoắc U còn tốt, nhưng Lâm Quân Lam hình dạng quá mức xuất sắc, không có thực lực, căn bản cũng không có biện pháp bảo vệ mình. Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Quân Lam giữa lông mày mang theo vài phần trầm tư, hắn nói ta muốn đi theo các ngươi. Đi theo chúng ta? Trình Thiên Cương nhíu nhíu mày, có chút giật mình. Giang Dương cũng là hơi kinh ngạc, nói ta không thích đối với ta có chỗ giấu giếm người theo bên người, lẫn nhau đồng hành nói, tất cả mọi người cần giao phó đi ra một chút át chủ bài, nếu không, làm cho không người nào có thể tín nhiệm. Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Quân Lam có chút trừng mắt, nói La Vân trại người sở dĩ đối phó ta, là bởi vì có người muốn giết ta, không để cho ta rời đi Bắc Hoang. Nghe vậy, Trình Thiên Cương trong lòng hiếu kỳ đã toàn bộ bị khiên động đi lên, hắn nhìn xem Lâm Quân Lam, nói ngươi không phải Bắc Hoang người. Lâm Quân Lam lắc đầu, nói không phải, nhưng ta nhất định phải rời đi Bắc Hoang, trước đó cũng không phải không có gặp được có thể thông hành người, nhưng những cái kia người tại biết có người truy sát ta đằng sau, ngay lập tức biến mất. Lúc đầu ta cho là ta sẽ một mực đợi tại Tử Tiêu Minh, nhưng là không nghĩ tới gặp các người, cho nên ta liền muốn đi theo các người, có lẽ còn có khả năng rời đi, ta không muốn cả một đời đều muốn vây ở chỗ này, nhất là tại chính mình không có thực lực bảo vệ mình thời điểm. Giang Dương trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy hãy theo chúng ta đi. Lâm Quân Lam mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ truy sát ta cái thế lực là kia các ngươi không có bản lĩnh chống lại sao? Giang Dương lắc đầu, nói ngươi cảm thấy chúng ta sẽ biết sợ sao? Lâm Quân Lam do dự một chút, nói ra, nếu như các ngươi sợ, liền sẽ không tại biết La Vân trại người tìm ta phiền phức thời điểm, trực tiếp xuất thủ cứu ta. Đã ngươi chính mình cũng biết, vậy còn do dự cái gì? Sao không như yên lòng, yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở chỗ này, liền sẽ không để cho người khác ra tay với ngươi. Giang Dương cười nhạt một tiếng, trấn an nói. Lâm Quân Lam mang trên mặt mấy phần dáng tươi cười, rất có chủng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác, hắn nhìn qua Giang Dương cùng Trình Thiên Cương, nói đa tạ các ngươi, nếu không phải lời của các ngươi, chỉ sợ ta liền rời đi nơi này dũng khí đều không có. Giang Dương híp híp mắt, đột nhiên nói ra, bất quá, ta hy vọng đằng sau, ngươi có thể đem truy sát người thế lực kia nói cho chúng ta biết, cũng tốt để cho chúng ta có một cái chuẩn bị. Hiện tại không muốn nói không sao, nhưng về sau ngươi cũng không thể đủ gạt. Lâm Quân Lam nhẹ gật đầu, nói ta hiện tại còn không biết nên như thế nào nói với các ngươi, chờ ta nghĩ kỹ nói thế nào, nhất định sẽ từng cái nói cho các ngươi biết, dù sao nếu là đồng bạn lời nói, tín nhiệm lẫn nhau mới là trọng yếu nhất. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái giống như lôi đình bình thường tiếng vang bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Là ai dám đối với ta La Vân trại người động thủ? Nhanh chóng đi ra đánh với ta một trận. Nghe được thanh âm kia thời điểm, Lâm Quân Lam sắc mặt có chút khó coi, trong mắt cũng là toát ra đến một vòng kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Chúng ta hẳn là sớm một chút rời đi nơi này là La Vân trại địa bàn, La Vân trại cao thủ nhiều như mây, bọn hắn khẳng định là đến báo thủ, cũng trách ta, trước đó không cùng các ngươi nói rõ ràng. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói nếu La Vân trại người tự mình tìm tới, vậy liền để chúng ta xem thật kỹ một chút cái này La Vân trại bản sự lớn bao nhiêu, cũng dám tại trên đầu của ngươi động thủ. Lâm Quân Lam kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Đi ra xem một chút, là tên nào ở bên ngoài ồn ào như thế, để cho người ta cơm đều ăn không vô. Giang Dương hướng phía Trình Thiên Cương hai người nói ra. Sau đó, quay người đi xuống lầu. Trên đường phố, một đoàn người chậm rãi ánh vào trong tầm mắt của bọn họ. Đi đầu một người chính là một cái nhìn ước chừng 3-40 nam tử trung niên, mà tại trung niên nam tử bên người, chính là Cương mới bị Giang Dương một trường đánh bay La Phong. La Vân trại cách nơi này vị trí không xa, cho nên, tại La Phong nhìn thấy Giang Dương bọn người lúc rời đi, cố ý để cho người ta theo dõi Giang Dương bọn người nhìn xem bọn hắn tiến nhập khách sạn, mới khiến cho người đi La Vân trại về binh. Nam tử trung niên chính là La Bân, thực lực tại Huyền Thăng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Hóa Hư cảnh, bởi vì thực lực cường đại, cho nên tại Vô Âm Sơn cũng là một cái nổi danh có hy vọng tồn tại. Lại là trừ trại chủ bên ngoài, thực lực mạnh nhất tồn tại. La Phong đang tìm đến La Vân thời điểm, liền nghĩ muốn đem Giang Dương bọn người giết đi xong hết mọi chuyện. Dù sao hắn tại Vô Âm Sơn cùng trong tiểu trấn tự do tiêu sái đã quen, vẫn luôn là người khác sợ hắn không dám động thủ với hắn, bây giờ đụng phải hai tên gia hỏa, vậy mà cùng động thủ với hắn. Thù này, hắn tự nhiên muốn trả thù lại. La Thúc, chính là hai tên này đánh ta, ngươi nhất định phải giúp ta giết bọn hắn, đừng cho bọn hắn còn sống rời đi nơi này. La Phong chỉ vào xuất hiện tại trên đường phố Giang Dương cùng Trình Thiên Cương, mở miệng nói ra. Trình Thiên Cương nghe được La Phong lời nói, lập tức chính là trường lớn con ngươi, nói đều lớn tuổi như vậy, ngươi cho rằng ngươi hay là tiểu hải tử. Bị đánh sẽ phải về nhà nói cho trường bối. Thật sự là thật là lớn năng lực. Người sáng suốt đều nghe được Trình Thiên Cương là tại xem thường La Phong, làm người trong cuộc, La Phong sao lại không biết. Bất quá hắn cũng không hề để ý, giữa lông mày mang theo sát cơ nồng nặng, thật không thể đem bọn hắn thiên đào vạn quả. La Vân hừ lạnh một tiếng, Huyền Thăng cảnh định phong linh lực mãnh liệt mà ra, mắt lạnh nhìn Giang Dương mấy người, thản nhiên nói, dám đối với ta Vô Âm Sơn người độc thủ, hôm nay ta liền muốn hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Nghe được La Vân lời nói, Trình Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, nói cũng không biết đến lúc đó là ai dạy huấn luyện ai, có bản lĩnh liền đến, đánh nhỏ, già liền lập tức chui ra ngoài muốn ăn đòn, ta còn thực sự chưa từng gặp qua các ngươi như thế ưa thích bị đánh người. Lời nói này tuy nói là không có chút nào mờ, nghe được La Vân sắc mặt đều đen không biết gấp bao nhiêu lần. Nhanh mồm nhanh miệng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thực lực của các ngươi có phải hay không cùng các ngươi mồm mép lợi hại như vậy. Chương 197, tiểu trấn kịch chiến chương 197, tiểu trấn kịch chiến La Vân chân phải bỗng nhiên phóng ra, toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra. Dưới chân sàn nhà đều không chịu nổi động tác của hắn, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trình Thiên Cương nhảy lên một cái, thân hình nhanh chóng rơi vào La Vân trước mặt, mặt mày mỉm cười, Long Hồn đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn kiến thức ra ngươi lợi hại, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, toàn thân linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, Huyền Thăng cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức tiêu thăng đến cực hạn. Cỗ này linh lực mãnh liệt mà ra, hội tụ đến Long Hồn đao bên trên, lập tức liền dẫn tới thanh trường đao kia gào thét, vù vù không thôi. Trường đao bổ ra, một đạo đao khí tấn mãnh xông ra, đột nhiên phóng tới La Vân trước người. La Vân quát lên một tiếng lớn, đến hay lắm. Thoại âm rơi xuống, La Vân hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đột nhiên giống như trường đao bình thường phách chạm mà ra. Trường phong tàn phá bừa bãi mà ra, đột nhiên đụng vào cái kia mãnh liệt mà đến đao khí. Tiếng va chạm chói tai không thôi. La Vân thấy thế, mặt mày trầm xuống, hai tay lần nữa bổ ra, lần này ước chừng là 7-8 trượng quang mang giống như lưu tinh xung ra, hướng phía Trình Thiên Cương trước người bạo ngược mà đi. Quang mang kia giống như đao kiếm sắc bén, xé rách không khí, tại ở gần Trình Thiên Cương trước người thời điểm, đột nhiên kéo theo một cô gió bão, mang theo cường thế không gì sánh được lực lượng vọt tới Trình Thiên Cương. Giang Dương cảm thấy, cỗ này cuồng bạo gió bão, nếu là thật sự đụng vào trên ngọn núi lớn lời nói, có lẽ sẽ còn trực tiếp đem đại sơn đụng đến hóa thành một biển. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, trường đao trong tay của hắn gào thét đông đưa, một đạo đao khí đột nhiên xung ra, tới gần cái kia cuốn tới phong bạo. Nhưng Tại Trình Thiên Cương động thủ thời điểm, La Vân lại là cười lạnh một tiếng, nói vừa rồi liền dùng một chiêu này, ngươi cho rằng một chiêu này có thể ngăn lại thế công của ta sao? Đột nhiên, trên mặt hắn cười lạnh cứng đờ, bởi vì tại đao khí kia xông ra thời điểm, đột nhiên hội tụ đi ra vô số đạo đao khí, trực tiếp bị quấy tiến vào phong bạo kia bên trong. Thành hình phong bạo đem đao khí kia cho trừ khử sạch sẽ sau, tăng thêm tốc độ hướng phía Trình Thiên Cương trùng sát mà đến. Trình Thiên Cương hoành đao chô hướng, đạo đạo đao khí mãnh liệt mà ra, lôi cuốn lấy huyền thăng cảnh trùng kỳ linh lực đột nhiên hội tụ thành 7-8 trượng quang mang kia chợt hiện, trực tiếp xuyên thấu cái kia trùng sắt mà đến gió bão, làm cho cái kia gió bao thủng trăm ngàn lỗ, uy lực cũng là trực tiếp tiêu tán. Không sai, chắc không được dám đối với ta La Vân trại người động thủ, xem ra ngươi còn có chút bản sự. La Vân cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, nhưng là đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, lơ lửng ở giữa không trung. Thoạt nhìn là lơ lửng, nhưng La Vân bén nhẹ nhìn thấy, Giang Dương đặt ở không trung thời điểm, có một cỗ linh lực đảo ngược hướng xuống đất đáng xuất, mượn nhờ cái kia phản xung linh lực, hắn có thể rất hoàn mỹ đứng giữa không trung phía trên. Thân pháp, ngươi vậy mà thân phụ cấp bậc như vậy thân pháp. La Vân sợ hãi than nhìn xem Giang Dương, trong mắt tràn đầy chấn kinh hoảng sợ thân sắc. Hiển nhiên, hắn đối với Giang Dương thân phận sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nếu là người bình thường lời nói, căn bản cũng không có biện pháp tu hành cao cấp như vậy cấp thân pháp. Chỉ có thể nói rõ, Giang Dương thân phận không tầm thường, liền xem như không phải xuất từ đỉnh tiêm thế gia, đó cũng là xuất từ tông môn cường đại. Cao cấp như vậy cấp thân pháp, chỉ có xuất thân thế gia hoặc là siêu cường tông môn đệ tử mới có tư cách tu luyện. La Vân sắc mặt đại biến, nhưng trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần mãnh liệt sắc cơ. Người này phải chết, nếu để cho hắn sống tiếp nói, chỉ sợ sẽ cho La Vân trại mang đến phiền phức. Đang đánh định chủ ý thời điểm, La Vân lật bàn tay một cái, đột nhiên đánh ra một trường. Lập tức, trường ấn to lớn bay ra, ước chừng hơn mấy trượng lớn nhỏ, hướng thẳng đến Giang Dương oanh sát mà ra. Giang Dương phát giác được La Vân mãnh liệt đi ra sắc cơ, cũng biết người này là thật động sát tâm. Hắn có chút nhíu mày, kiếm khí tung hành, vô số đạo kiếm khí đột nhiên ở phía sau hắn bay ra, ngang nhiên hướng phía trường ấn to lớn kia bay ra. Kiếm khí cùng trường ấn đụng tới, trường ấn kia bị kiếm khí trực tiếp vẽ đến phá thành mảnh nhỏ, triệt để không có vừa rồi uy nghiêm. La Vân thấy thế, liên tục đánh ra vài trường, giải thích lôi cuốn lấy kình phong gào thét mà ra. Giang Dương có chút nhíu mày, không có lựa chọn tránh đi cái kia cường đại thế công. Lòng bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay đột nhiên hội tụ đi ra một đoàn đen kịt trùng sáng. Sau đó, linh lực trong cơ thể mãnh liệt mà ra, huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực đột nhiên báo tố bay mà ra. Một đạo linh quang hòa với vạn độc phệ cơ đột nhiên nổ tung, trực tiếp đem La Vân thế công cho trừ khử sạch sẽ. Tại phát giác được Giang Dương chính là huyền thăng cảnh hậu kỳ thời điểm, La Vân sắc mặt đại biến, đột nhiên có loại muốn chạy trốn ý nghĩ. Nhất là khi nhìn đến Giang Dương tiện tay liền đem hắn thế công cho đánh tan sát na, loại ý nghĩ này càng ngày càng đậm. Trên thân người này chỗ toát ra tới khí tức, linh lực quá mức cuồng bạo, căn bản cũng không phải là phổ thông huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có nhận biết này, La Vân đột nhiên hướng phía sau lưng phi nhanh mà ra, tại chạy trốn thời điểm, cũng không quên nhớ đem cái kia xem trò vui La Phong cho kẹp ở dưới cánh tay bỏ mạng phi nước đại. Thấy thế, Giang Dương dưới chân một chút, thân hình đột nhiên bay tán loạn mà ra, mấy cái đi nhanh chính là cướp đến La Vân bên người. Chỉ bất quá, một cái là mượn nhờ siêu cường nhảy vọt năng lực phi nước đại, một cái lại là mượn nhờ thân pháp tạm thời lăng không. Vì vậy, không có thân pháp La Vân tự nhiên không phải Giang Dương đối thủ. Khi nhìn đến Giang Dương đuổi theo thời điểm, La Vân đỗng nhiên mở miệng nói ra, các hạ cùng ta La Vân trại nếu không có quá lớn cửu hận, cái kia tốt nhất để cho chúng ta rời đi, ta nhất định sẽ không tới quấy rầy các hạ. Đầu tiên, thực lực của hắn không bằng Giang Dương. Thứ yếu, Giang Dương thân phụ thân pháp, thế lực sau lưng khẳng định không phải hắn La Vân trại có thể sánh ngang. Cho nên cầu xin tha thứ thời điểm vẫn là phải cầu xin tha thứ, tránh cho gây nên Giang Dương thế lực sau lưng truy sát. Nghe được La Vân lời nói, Giang Dương có chút nhíu mày, thản nhiên nói, tại ngươi đến gây chuyện thời điểm, mối thù của chúng ta đoán đã kết lên, vừa rồi ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đó chính là sinh tử đại địch. Đã như vậy, vậy ta vì sao muốn thả ngươi một con đường sống? Nói như vậy lấy, Giang Dương bỗng nhiên bắn ra vô số đạo kiếm khí tung hành, hướng thẳng đến La Vân chấn áp mà ra. La Vân sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn cái kia gần trong gang tấc cửa thành, dưới chân đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Đang tăng nhanh tốc độ trên đường, hắn đột nhiên xoay người đánh ra mấy trường. Lập tức, trường ấn kia hội tụ, trực tiếp đem kiếm khí kia thế công cho trừ khử sạch sẽ. Sau đó, La Vân mang theo La Phong nhảy ra cửa thành, đột nhiên hướng về một phương hướng chạy như điên. Giang Dương thấy thế, ngược lại là không có tiếp tục truy tung, mà là đình chỉ động tác. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người đi tới Giang Dương trước mặt, nhìn thoáng qua còn nhanh hơn thỏ La Vân, nói ra hỏa này như thế sợ sao? Đánh không lại liền chạy. Lâm Quân Lam xấu hổ cười một tiếng, nói ta cảm thấy, sau đó phải chạy người chính là chúng ta. Lời vừa nói ra, Trình Thiên Cương nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, có chút không biết hắn trong lời nói ý tứ. Ngược lại là Giang Dương hiểu ngay lập tức hắn nói ý tứ. La Vân trại có hóa hư cảnh cường giả, chúng ta không thể lại là người trại chủ kia đối thủ, lần này, La Vân trại khẳng định sẽ ghi hận lên chúng ta, sớm một chút rời đi là tốt. Giang Dương mở miệng giải thích. Trình Thiên Cương lập tức kịp phản ứng, nói thì ra là thế, vậy chúng ta bây giờ rời đi sao? Giang Dương lắc đầu, nói đương nhiên không, hóa hư cảnh cường giả chúng ta đánh không lại, nhưng ngươi cảm thấy bọn hắn lại bởi vì chúng ta mấy người, để trại chủ đi ra đối phó chúng ta sao? Lâm Quân Lam cùng Trình Thiên Cương không hiểu cảm thấy Giang Dương trong lời nói có hàm ý, hắn biểu đạt khẳng định là mặt khác một tầng ý tứ. Thế là, hai người đều là tò mò nhìn Giang Dương. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói chạm bạn tối thời điểm, cùng ta đi một chuyến Vô Âm Sơn. Hai người nhẹ gật đầu, mặc dù hiếu kỳ Giang Dương đi làm cái gì, nhưng đến ban đêm gặp mặt sẽ hiểu. Chương 198, xâm nhập La Vân trại chương 198, xâm nhập La Vân trại vào đêm, Vô Âm Sơn bị ánh trăng bao phủ, ngọn núi hiểm trở, nhưng vị trí giữa sườn núi lại là có hào quang sáng tỏ. Quang mang kia từng mảnh, đem cái kia cao lớn kiến trúc tôn lên càng phát ra cao lớn uy nga. Dưới núi, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng tới gần vị trí giữa sườn núi, ánh mắt nhìn về phía cái kia giữa sườn núi thời điểm, trong mắt lộ ra đến mấy phần không có hảo ý thân sắc. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam, nói chờ một chút ta đi hấp dẫn chú ý của bọn hắn, các ngươi dựa theo ta trước đó nói đi làm, không có vấn đề gì đi. Trình Thiên Cương hai người nhẹ gật đầu, Trình Thiên Cương nói không phải liền là châm lửa sao? Cái này còn không đơn giản. Bất quá, cái kia hóa hư cảnh cường giả ngươi cần phải chú ý một chút, nếu như bị cái kia hóa hư cảnh cường giả bắt được, chúng ta cũng đều phải xui xẻo. Giang Dương vừa cười vừa nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ bị gia hỏa kia bắt được sao? Trình Thiên Cương cười cười, nói vậy ai biết? Vạn nhất đâu? Bất quá hy vọng chúng ta vận khí tốt một chút, đừng ngươi không có bị cái kia hóa hư cảnh cường giả bắt được, ngược lại là chúng ta gặp vận rủi lớn. Đơn giản nói vài câu đằng sau, ba người mỗi người đi một ngả. Lúc này, La Vân trại bên trong, trong hành lang, La Vân trại tất cả cường giả hội tụ một đường, La Vân trại trại chủ chính là La Thiên, chính là cái kia cái gọi là hóa hư cảnh cường giả. Toàn bộ La Vân trại bên trong, La Thiên thực lực chính là mạnh nhất, so sánh lần chính là La Vân, nhưng là không có ai biết, tại La Vân trại bên trong, còn có một cái thực lực cùng La Thiên không kém nhiều, thậm chí so La Thiên thực lực còn cường đại hơn hóa hư cảnh cường giả. Người này không tính là La Vân trại người, nhưng ở La Vân trại bên trong uy vọng lại là gần với La Thiên. La Thiên chính là một cái nhìn ước chừng khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, hơi mập, trên người có một cỗ gian thương khí chất, cùng La Vân trại bên trong, phần lớn tướng mạo thô cạnh phỉ khí tu sĩ có chênh lệch rất lớn. La Thiên ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, bên trái chính là một người mặc áo đen, toàn thân đều cuốn tại đen kịt áo bào dưới người, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là hắn để lên bàn hai tay kia cũng là bị nhăn nheo bao trùm, thoạt nhìn như là khô giả vỏ cây bình thường. La Thiên ánh mắt đặt ở cái kia lão nhân mặc hắc bào trên thân, trong mắt lộ ra đến kiêng kỵ màu đậm, nhưng là rất nhanh lại biến mất không thấy. Tiền bối, tiểu tử kia được người cứu, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không động thủ với hắn? La Thiên coi chừng cảnh giác mở miệng, sợ quấy rầy người kia thanh tịnh bình thường. Người còn lại ngay cả không dám thở mạnh một cái, vẫn luôn thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Bây giờ nghe được La Thiên lời nói, người còn lại đều là theo bản năng nhìn về hướng cái kia lão nhân mặc hắc bào. Không thể không nói, La Thiên chính là hóa hư cảnh cường giả không giả, nhưng là cùng trước mắt cái này không biết dung mạo gầy còm lão nhân cùng so sánh, cái kia thiếu là chênh lệch to lớn. Mấy tháng trước, người này đột nhiên tìm được La Vân trại, không hàng La Vân trại thời điểm, một chiêu chính là trực tiếp đánh chết mấy cái La Vân trại huyền thăng cảnh tu sĩ, cuối cùng ngay cả La Thiên đều chỉ có thể tiếp được hắn một chiêu, chính là trực tiếp bị thua ở trong tay của hắn. Từ khi lão nhân đến đây La Vân trại đằng sau, La Vân trại người đều gọi là khổ cực. Người này thực lực quá mức khủng bố, nếu là La Vân trại thật sự có tâm tư phản kháng, như vậy ý định này còn không có chui ra ngoài, chỉ sợ liền bị hắn cho bỏ đi. Lão nhân mặc hắc bào có chút nước mắt, đôi tròng mắt kia màu đỏ tươi không thôi, hoàn toàn liền không giống như là một người bình thường có ánh mắt. Tầm mắt của hắn nhất chuyển, đột nhiên khóa chặt tại La Thiên trên thân, đôi tròng mắt kia bên trong ẩn chứa lạnh ý để La Thiên lạnh cả tim, liền tựa như bị một đầu viễn cổ hung thú cho tập trung vào bình thường. La Thiên thân thể run lên, sôi ở bên người thủ hạ ý thức nắm chặt, mồ hôi rơi như mưa. Tiền bối, ý của ngươi là? La Thiên nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Lão nhân mặc hắc bào trong mắt, trong ánh mắt kia toát ra tới sát cơ, mặc dù chớp mắt là qua, nhưng không ít người đều bắt được. Bởi vì vẻ kia sát cơ, người ở chỗ này đều là biến sắc, ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. La Thiên xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn thấy hắn vẫn luôn không nói gì, cũng liền không dám thúc giục. Kỳ thật trong lòng đã là rời sông lấp biển, hắn không thể tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Lão nhân này khí tức trên thân quá mức đáng sợ, rõ ràng đều là hóa hư cảnh thực lực, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác từ lão nhân kia trên thân cảm thấy hơi thở hết sức đáng sợ. Liên tựa như nếu là hắn nói nữa, cái kia sau một khắc chính là tử kỳ của hắn. Ta nói qua, muốn nhìn chằm chằm vào hắn, đừng cho hắn rời đi nơi này, nếu người được cứu đi, vậy các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Nếu để cho hắn rời đi nơi này, các ngươi hẳn phải biết hạ chẳng là cái gì. Lão nhân mặc hắc bào thanh âm khàn khàn từ dưới mũ truyền ra, nghe vào trong thai của mọi người lại là cảm thấy lạnh cả tim. La Thiên nhẹ gật đầu, nói ta đã biết, ta lập tức chính là sắp xếp người đi tìm bọn họ, sẽ không để cho bọn hắn rời đi chúng ta cái bệ. Lão nhân mặc hắc bào đứng dậy, đi thẳng ra khỏi đại đường, nhưng là tại lúc bước khỏi cửa, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, một cỗ linh quang đột nhiên từ trong tay tiêu xạ mà ra, hướng về một phương hướng tấn mãnh xung ra. Người nào? Theo giống to một tiếng, cả kinh trong đại đường người cấp tốc xông ra. Cao lớn trên kiến trúc, một đạo chạy trối chết thân ảnh đột nhiên ánh vào tầm mắt mọi người bên trong. Chuyện gì xảy ra? La Thiên nhìn thoáng qua nói chuyện người kia, nhịn không được mở miệng hỏi. Trại chủ, có người nghe lén các ngươi nói chuyện, hiện tại người kia chạy hét lên người kia ngẩn người, nhịn không được giải thích nói. Nhưng chờ hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo linh quang đột nhiên bay ra, trực tiếp lấy tính mạng của hắn. Động thủ chính là cái kia lão nhân mặc hắc bào. La Thiên bọn người trong lòng giật mình, trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần bối rối. Lão nhân mặc hắc bào tính cách mười phần cổ quái, tại cái này La Vân trại bên trong giết không ít người, cho tới bây giờ đều là không có bất cứ lý do nào chính là có người chết ở trong tay của hắn. Bây giờ lần này, sợ là nói chuyện người kia chọc phải hắn, cho nên hắn mới có thể trực tiếp động thủ. Quá ổn, ảnh hưởng tâm tình của ta. Lão nhân mặc hắc bào nói như vậy lấy, sau một khắc, thân hình đột nhiên thoát ra, hướng phía cái bóng đen kia chỗ rời đi phương hướng bỏ chạy. Nhìn thấy lão nhân mặc hắc bào động tác, La Thiên giẫm chân xuống, cũng là đuổi tới. Mắt thấy hai cái hóa hư cảnh cường giả đều hướng thẳng đến phương hướng kia đuổi theo, người còn lại tự nhiên là không dám lưu lại, đội vàng đuổi theo. Bóng đen tự nhiên là Giang Dương, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, cái này La Vân trại lại có hai cái hóa hư cảnh cường giả. Lại một người trong đó thực lực vượt xa khỏi bình thường hóa hư cảnh cường giả, ước chừng cùng trước đó Giang Dương gặp được cái kia mạnh nhất hóa hư Lý Chính Cường không kém cạnh. Rời đi đại đường thời điểm, Giang Dương chính là mượn nhờ kiếp tích đem khí tức của mình cho ẩn giấu đi. Một chỗ đen kịt nơi hẻo lánh, Giang Dương núp trong bóng tối, ánh mắt cảnh giác nhìn xem cái kia hướng phía trước bay vọt mà đi mấy đạo nhân ảnh, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra truy sát Lâm Quân Lam thế lực kia không phải hạ người hời hợt, bằng không làm sao có thể tùy tiện đi ra như thế một cái hóa hư cảnh cường giả đều cường hành như vậy. Giang Dương trong mắt suy tư một phen, không khỏi mở miệng nói ra. Tại nguyên chỗ lưu lại một lát, gặp những người kia thật rời đi trong tầm mắt thời điểm, Giang Dương con người trở về. Tiến vào La Vân trại đằng sau, Giang Dương bạo phát đi ra đỉnh phong tốc độ, trô đến không lưu ngấn. Nhưng La Vân trại người không phải chỉ có phế vật, cũng có một ít thực lực cường đại hạng người. Phía trước nên đón một người, Giang Dương thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy đến người kia sau lưng, kiếm quang lấp lóe, đột nhiên tới gần người kia cái cổ chỗ. Ngươi là ai? Bị Giang Dương cưỡng ép người kia sắc mặt đại biến. Nói cho ta biết, La Vân trại bảo khố ở nơi nào? Giang Dương hạ giọng, uy hiếp nói, nếu là không nói thật, ta liền giết ngươi. Chương 199, thủ đoạn tàn nhẫn chương 199, thủ đoạn tàn nhẫn lập tức, cái kia bị Giang Dương chỗ cưỡng ép người, sắc mặt đại biến, run rẩy đưa tay chỉ một cái phương hướng. Giang Dương thấy thế, thủ đao đánh xuống trực tiếp đem người cho bổ ngất đi. Sau đó, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Dựa theo người kia chỉ dẫn sau, Giang Dương cũng không có kịp thời tới gần cái kia cái gọi là bảo khố, mà là tại bên ngoài quan sát một cái chớp mắt. Bảo khố vị trí, ước chừng có mười mấy người trông coi. Giang Dương đang nghĩ ngợi như thế nào đem những tên kia cho dẫn dắt rời đi thời điểm, lại làm đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có một đạo hỏa quang đột nhiên phóng lên tận trời. Ánh lửa kia bộc phát thời điểm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên hướng về một phương hướng lan tràn ra, lại hỏa thế kia càng lúc càng lớn, cơ hồ đem toàn bộ ngọn núi đều cho bốc cháy lên. Giang Dương thấy thế, làm sao không biết, hẳn là Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người đã thủ. Cơ hồ tại ánh lửa kia phóng lên tận trời thời điểm, tại bảo khố bên ngoài trông coi người tựa như đạt được cái gì mệnh lệnh bình thường, đột nhiên hướng phía ánh lửa kia lan tràn phương hướng xông ra. Cơ hội tốt. Giang Dương xem xét nhân đại bộ phận đều chạy, chỉ còn lại có hai người đứng tại chỗ. Dưới chân hắn một chút, thần hành đột nhiên xông ra, trực tiếp đánh ngất xỉu hai người kia đằng sau, một kiếm bổ ra bảo khố kia cửa lớn, lách mình chui vào. Phàm là hắn chỗ đến, ở trong đó bảo bối toàn bộ đều bị hắn thu nhập kiếp tích bên trong, mặc kệ tốt xấu, trên cơ bản đều không có cho La Vân trại lưu lại cái gì. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam đắc thủ đằng sau, không có tại nguyên chỗ lưu lại, cẩn thận từng ly từng tí hạ sơn, mặc cho ai đều khó có khả năng tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Ở trên núi thời điểm, Giang Dương liền nói cho bọn hắn, để bọn hắn núp ở chỗ nào, cho nên mới đến cùng Giang Dương ước định địa điểm đằng sau, hai người chính là ngẩng đầu thưởng thức cái kia đầy trời ánh lửa. Lão nhân mặc hắc bào một đoàn người hướng phía bên ngoài truy tung, chưa đổi kịp cái kia nghe lén lời của bọn hắn đằng sau, còn không có đợi bọn hắn trở về nguyên địa, liền thấy cái kia phóng lên tận trời ánh lửa. Điệu hổ ly sơn, không tốt, có người xâm nhập trong trại. La Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình bay vọt mà ra, hướng thẳng đến La Vân trại phương hướng bỏ chạy. Mà lão nhân mặc hắc bào tốc độ càng nhanh, cơ hồ 10 cái thời gian hô hấp chính là vọt tới La Vân trại bên trong. Khi nhìn đến ánh lửa tàn phá bừa bãi, đã khống chế không nổi hỏa thế thời điểm, hắn mắt sắc ung dung không biết đang suy nghĩ gì. Mà La Thiên đám người sắc mặt thế nhưng là so lão nhân mặc hắc bào khó coi hơn nhiều, từng cái tựa như muốn khóc lên một dạng, thần sắc hết sức khó coi. Hỏa thế kia quá lớn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ La Vân trại đều thôn vệ ở trong đó. La Thiên quay đầu nhìn lão nhân mặc hắc bào, hỏi: "Tiền bối, ta cái này là Vân trại tổn thất?" Lão nhân mặc hắc bào không nói gì, nhưng là hắn khô gầy tay đột nhiên nâng lên, thản nhiên nói: "Nếu La Vân trại cũng bị mất, vậy các ngươi cũng không có tất yếu lưu lại." Lời này vừa nói ra, La Thiên không khỏi sắc mặt đại biến, chất vấn: "Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Chúng ta La Vân trại lúc ngươi tới, thế nhưng là không có dạng này tai họa ngập đầu." Mà lại La Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, con ngươi đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Chỉ gặp cái kia lão nhân mặc hắc bào trong lòng bàn tay đột nhiên thoát ra một đầu màu đen giống như dây leo bình thường sinh trưởng xúc tu màu đen, đột nhiên đâm vào bộ ngực của hắn bên trong. Cái kia xúc tu đen kịt tại chui vào La Thiên trong thân thể sau, đột nhiên quay đứng lên. Sát na thời gian, La Thiên cảm giác được trong thân thể sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn, thật giống như bị xúc tu kia cưỡng ép nuốt chửng lấy bình thường. Lão nhân mặc hắc bào bại lộ ở bên ngoài tay từ khô gầy dần dần khôi phục người bình thường bộ dáng. Nếu là trước đó hay là tay của lão nhân, như vậy hiện tại liền tựa như thời gian trôi qua, giống như người thiếu niên tay bình thường, non nớt bóng loáng. Đi theo La Thiên mấy người kia nhìn thấy La Thiên thảm trạng, lập tức chính là sợ sệt hướng phía bốn phương tám hướng bay tán loạn mà ra, sợ mình sẽ chết tại lão nhân mặc hắc bào trong tay. Nhưng lão nhân mặc hắc bào sao lại cho bọn hắn cơ hội này? Tại bọn hắn phi tốc chạy trốn thời điểm, lão nhân mặc hắc bào trong thân thể đột nhiên xuất hiện từng đạo xúc tu màu đen, xúc tu kia giống như dây leo, không ngừng sinh trưởng, trực tiếp chia làm mấy đầu cưỡng ép đâm vào mấy người kia trong thân thể. Thế là, không ai còn sống rời đi, đều chết tại người áo đen trong tay. Lão nhân mặc hắc bào nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, bỗng nhiên, nơi xa lại có La Vân trại người đến đây, vừa vặn đem thi thể đầy đất thu vào đáy mắt. Bối rối tiếng vang triệt mây xanh, người áo đen một cái đều không có buông tha, trực tiếp động thủ tức đoạt tính mạng của bọn hắn. Trận này đại hỏa, đối với La Vân trại người mà nói chính là bữa đòi mạng. Tại người áo đen đem tất cả mọi người đánh chết thời điểm, ánh lửa đã lan tràn đến chỗ hắn ở thân hình hắn lóe lên, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, căn bản cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, mà tại hắn biến mất không bao lâu đằng sau, đem một màn này thu vào đáy mắt Giang Dương từ chỗ tối đi ra. Giang Dương trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn cảm giác được người áo đen kia tại giết tất cả mọi người đằng sau, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, khí tức trên thân so trước đó còn muốn cuồng bạo vô số lần. Đi vào bên cạnh thi thể kiểm tra một chút thi thể tình huống, Giang Dương khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, thể nội sinh cơ đều bị tứ đoạn, loại thủ đoạn này ngược lại là có điểm giống Thiên Linh Thần Giáo, chẳng lẽ là Thiên Linh Thần Giáo người? Nói như vậy lấy, Giang Dương trong lòng hơi động, ngược lại là không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, mà là phi tốc hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi. Mà sau lưng ánh lửa tàn phá bừa bãi, tựa như hỏa long bình thường, trực tiếp đem toàn bộ Vô Âm Sơn đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Từ hôm nay, La Vân trại sẽ không tồn tại nữa. Cũng không người nào biết, Giang Dương bọn người từng xuất hiện ở đây. Rời đi ngọn núi đằng sau, Giang Dương cấp tốc tới gần cùng Trình Thiên Cương hai người ước định vị trí kia. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam tại trong một chỗ rừng rậm chờ đợi hồi lâu, nhưng là đều không có đợi đến Giang Dương xuất hiện. Liên tại bọn hắn do dự muốn hay không đi tìm Giang Dương thời điểm, Giang Dương liền kịp thời xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn qua lướt đến Giang Dương, Trình Thiên Cương nhịn không được nên đón tiếp lấy, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người ngăn chặn ngươi? Giang Dương lắc đầu, nói nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này trước, đợi đến thời điểm ta lại nói với các ngươi. Hắn giữa lông mày mang theo vài phần vẻ ngưng trọng, ngược lại là đưa tới Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người hiếu kỳ. Hai người nhìn một cái, đã bị hỏa hải thôn vệ Vô Âm Sơn, quay người đi theo Giang Dương rời đi nguyên địa. Mà một đêm này không yên ổn, rất nhanh liền bị rất nhiều người biết được. Vô Âm Sơn khoảng cách tiểu trấn vị trí, cùng Thiên Dương thành vị trí không xa, cách rất xa, đều có thể nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời ánh lửa. Tiểu trấn bên trong người đối với phương hướng kia tự nhiên là hiểu rất rõ, dù sao Vô Âm Sơn là vần trại tấp nập ở trong trấn nhỏ tìm người phiền phức, làm sự tình cũng là mười phần phách lối bá đạo. Vì vậy, biết Vô Âm Sơn là vân trại người chỗ nào cũng có. Không ít người đều thấy được Vô Âm Sơn rung chuyển, nhưng không có người tiến đến điều tra tình huống. Bởi vì ai cũng không biết bên trong đến cùng có nguy hiểm nào đó. Phải biết, La Vân trại nhiều năm như vậy làm việc sớm đã có người thấy ngứa mắt, bọn hắn ước gì mỗi lửa kia trực tiếp đem Vô Âm Sơn tất cả mọi thứ đều đốt, tốt nhất liền bên trong người đều cho thiêu chết. Cái gì? La Vân trại người đều chết? Hay là một kẻ người áo đen ra tay? Trình Thiên Cương tại Giang Dương đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra thời điểm, đột nhiên từ trên vị trí đứng lên, liền tựa như nghe được cái gì làm cho người khiếp sợ sự tình. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói không sai, người kia cũng là hóa hư cảnh cường giả, nhưng là thực lực lại là so La Vân trại trại chủ thực lực cường đại nhiều lắm, mà lại người kia thủ đoạn có chút tàn nhẫn, trực tiếp đem những người kia sinh cơ tức đoạn, huyết dịch cũng là bị hắn móc giống. Chương 200, phong tỏa chương 200, phong tỏa nghe được Giang Dương lời nói, Trình Thiên Cương hai người đều là giật nảy cả mình, trong mắt rõ ràng lóe ra đến mấy phần kiêng kỵ. Trình Thiên Cương lạnh cả tim, nghĩ đến nếu là mình sinh cơ cùng huyết dịch bị người cho rút ra lời nói, cảnh tượng đó, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy tại sao người áo đen kia trước đó không có động thủ, ngược lại là hiện tại nhịn không được động thủ? Trình Thiên Cương tò mò hỏi. Lâm Quân Lam cũng là một mặt tò mò nhìn Giang Dương, hiển nhiên đối với chuyện này điểm chú ý vẫn phải có. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Quân Lam, thản nhiên nói, chuyện này, các ngươi không nên hỏi ta, mà là muốn hỏi hắn. Hắn đưa tay chỉ Lâm Quân Lam, người sau bị động tác của hắn kinh ngạc đến. Lâm Quân Lam gặp ánh mắt hai người đều là nhìn xem chính mình, không khỏi nói ra, ta làm sao biết, ta cùng La Vân trại người kia đúng vậy quen, người áo đen kia ta càng là không biết, các ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Thế nhưng là người áo đen kia cùng La Vân trại liên hợp lại, chính là vì đối phó ngươi. Giang Dương giải thích nói. Nghe vậy, Lâm Quân Lam sắc mặt lập tức có chút khó coi, hắn trong mắt suy tư một lát, tựa như nghĩ tới điều gì bình thường, con ngươi bên trong lóe ra đến một vòng ánh quang. Thật lâu, trên mặt hắn bị vẻ phức tạp bao trùm. Giang Dương thấy thế, ngược lại là không có hỏi tới, nếu là Lâm Quân Lam lời muốn nói, vậy dĩ nhiên sẽ nói, nhưng nếu hắn không muốn nói lời nói, vậy liền không có cách nào. Hắn cũng không thể buộc Lâm Quân Lam nói hắn không muốn nói sự tình đi. Đương nhiên sẽ không. Giang Dương nói xong muốn cho Lâm Quân Lam cơ hội, vậy liền sẽ cho Lâm Quân Lam hòa hoãn thời gian, sẽ không truy vấn quá nhiều. Nhưng hắn hy vọng Lâm Quân Lam sớm một chút đem sự tình nói ra. Nếu là sớm một chút biết người áo đen kia thân phận, như vậy hắn cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Lâm Quân Lam nhận biết thời gian không dài, gặp nhau lần nữa cũng không có thời gian một ngày. Chứ biết Lâm Quân Lam không phải bác hoa người, cùng hắn chính là từ một đại gia tộc bị đuổi ra ngoài bên ngoài, còn lại tin tức bọn hắn không có chút nào hiểu rõ. Mặc dù người áo đen kia không nhất định sẽ đối với hắn động thủ, nhưng hết thảy sự tình lo trước khỏi họa mới là tốt nhất. Lâm Quân Lam nhíu nhíu mày, nói chúng ta Lâm gia tuyệt đối sẽ không có người như vậy tồn tại, coi như bọn hắn muốn giết ta, cũng sẽ không cùng tàn nhẫn như vậy tà tu làm bạn. Nghe vậy, Giang Dương khẽ nhíu mày, nói nếu là lời như vậy, cái kia có lẽ là tại ngươi rời đi Lâm gia thời điểm, Lâm gia phát sinh một ít biến hóa đâu. Nếu không lời nói, La Vân trại người làm sao sẽ nghe theo lời của hắn ra tay với ngươi? Lâm Quân Lam sắc mặt bị hồ nghi bao trùm, hắn cũng là không hiểu rõ tình huống này, nhưng là để hắn tin tưởng hắn vị trí gia tộc cùng tà tu có chỗ liên hệ chuyện này, lại là không thể nào. Hy vọng biến hóa không lớn, nếu là thật sự có biến hóa, hoặc là Lâm gia thật cùng tà tu có chỗ hợp tác, Lâm Quân Lam ngựa khí có chút trầm thấp. Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, nói chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với ngươi gia tộc ra tay? Lâm Quân Lam không nói gì, nhưng là xuôi ở bên người tay lại là theo bản năng nắm chặt, móng tay đều chạm vào trong thịt, nhưng hắn tựa như cảm giác không thấy đau đớn bình thường. Mặc dù Lâm Quân Lam không nói gì, nhưng là Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đều biết, gia tộc sau lưng của hắn nếu là thật sự cùng tà tu có chỗ hợp tác, như vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Lâm Quân Lam chưa hề nói hắn bị đuổi ra ngoài quá trình, nhưng Giang Dương cũng đoán được quá trình này khẳng định không đơn giản. Bị đuổi ra khỏi gia tộc thì cũng thôi đi, còn bị khu trục ra khoảng cách xa như vậy, cũng không biết Lâm Quân Lam trên thân đến cùng có cái gì để cho người khác kiêng kỵ đồ vật, vậy mà để những người kia còn không ngại cực khổ đến đây nơi này đem hắn cho khống chế ở chỗ này. Bất quá những này coi như hắn như thế nào suy đoán đều là không tốt, chính là đang lãng phí thời gian của mình, hiện tại cũng chỉ có chờ lấy Lâm Quân Lam lúc nào mở miệng. Nghĩ như vậy, Giang Dương quả quyết đem hai người cho đuổi ra khỏi phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu thanh toán chính mình từ cái kia La Vân trại lấy ra đồ vật. Từ cái kia La Vân trại bên trong lấy ra đồ vật không ít, linh thạch thượng phẩm 100. Không không không, linh thạch trung phẩm có 300. Không không không, linh thạch hạ phẩm 1 triệu. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có võ học công pháp. Phổ biến công pháp đẳng cấp đều không cao, nhưng là đem tất cả công pháp đều cho thanh toán xong sau, Giang Dương ngược lại là từ đó tìm được một môn không chọn vẹn thiên cấp công pháp. Thiên cấp công pháp tại cao đẳng tông môn đều xem như quý giá tồn tại, chớ nói chi là La Vân trại. Cho nên, môn công pháp này bị người 5 lần 7 lượt đọc qua, bây giờ chưa ở phía trên dấu vết đã có chút mơ hồ. Bất quá, Giang Dương hay là thấy được môn công pháp này danh tự, Thiên Huyền Quyết. Thiên Huyền Quyết, hết thể có tầng 7, mỗi một tầng bên trong đều bao hàm một môn võ học, tầng thứ nhất võ học chính là địa cấp cao giai giai đoạn. Phía trên này võ học, trừ phi là tu luyện Thiên Huyền Quyết người, nếu không, căn bản cũng không có người có thể tu luyện thành công. Bất quá, Thiên Huyền Quyết chỉ có 5 tầng trước, phía sau 2 tầng không có, chắc là thất lạc. Nhìn qua cái kia không chọn vẹn Thiên Huyền Quyết, Giang Dương trong lòng khinh thường cười một tiếng. Cái này tổn hại Thiên Huyền Quyết có lẽ đến trong tay người khác, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện, coi như có thể tu luyện, nhưng không có cuối cùng 2 tầng, cũng không có tiếp tục tu luyện đi xuống tư cách. Nhưng đối với Giang Dương tới nói, hắn ở kiếp trước dù sao cũng là kỷ nguyên cường giả, há lại sẽ bởi vì ngần ấy tổn hại liền cản trở hắn tốc độ tu luyện. Lấy tầm mắt của hắn, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 5, còn lại 2 tầng cũng sẽ nước chảy thành sông, căn bản cũng không cần đi tìm còn lại tàn tiên. Đem Thiên Huyền Quyết phương pháp tu luyện ánh vào trong óc sau, Giang Dương tiếp tục thanh toán đồ vật. Trừ một chút đẳng cấp thấp đan dược và võ học công pháp, La Vân trại bảo khố mặt ngược lại là không có quá mức bảo bối đồ vật. Giang Dương khó tránh khỏi có chút thất vọng, hắn cấp tốc chỉnh lý tâm tình, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu dựa theo Thiên Huyền Quyết vận chuyển phương pháp tiến vào trong tu luyện. Thiên Huyền Quyết không là công pháp mạnh nhất, nhưng trước mắt là thích hợp hắn nhất giai đoạn này tu luyện công pháp. Hôm sau ánh nắng ban mai mới nở, Giang Dương liền từ trong tu luyện rút ra đi ra. Đơn giản rửa mặt một chút, hắn liền ra gian phòng. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam đã sớm chờ đợi dưới lầu. Không biết chuyện gì xảy ra, Giang Dương luôn cảm thấy bốn bề bầu không khí có chút quái dị. Hắn khẽ nhíu mày, trực tiếp hướng phía đã sớm chờ đợi ở phía dưới Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người đi tới. Trình Thiên Cương bu lại, thấp giọng nói ra, hôm qua Vô Âm Sơn phát sinh sự tình, đã khiến cho không ít Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử chú ý, bây giờ Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử hoài nghi nơi này có đối với La Vân trại người hạ thủ, đem tiểu trấn phong tỏa, thế tất yếu tra ra cái kia đối với La Vân trại người độc thủ. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia Thất Tinh Kiếm Tông người thấy được những cái kia La Vân trại người tử trạng. Đây mới là điểm chết người nhất. Thủ đoạn kia xem xét cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm đến đi ra sự tình. Cho nên, hiện tại trên cơ bản Thất Tinh Kiếm Tông người đều biết tà tu ở chỗ này lỗ mãng. Vì an toàn muốn, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử trước kia liền đem tiểu trấn cho phong bế. Mà bọn hắn cũng là lúc thức dậy, trong lúc vô tình nghe được người bên trong khách sạn đang nghị luận chuyện này, cho nên nhiều một cái tâm tư hỏi thăm một câu. Giang Dương nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tới. Biết là ai dẫn đầu sao? Trình Thiên Cương lắc đầu, nói không biết, bất quá nơi này khoảng cách Thiên Dương Thành rất gần, chắc là Thất Tinh Kiếm Tông những thiên tài kia. Đối với Giang Dương cùng Thất Tinh Kiếm Tông quan hệ, điểm này là để Trình Thiên Cương kinh ngạc nhất. Nếu để cho những tên kia thấy được Giang Dương, không chừng Thất Tinh Kiếm Tông người sẽ có người phát giác được Giang Dương thân phận. Cái kia đến lúc đó bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, vậy thì phiền toái. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn rời đi nơi này. Chương 201, bị phát hiện chương 201, bị phát hiện Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, từ tốn nói, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không thể đem tất cả địa phương đều cho bao vây lại, không chừng còn có địa phương để cho chúng ta rời đi. La Vân trại sự tình, mặc dù lựa là bọn hắn thả, nhưng là người ở bên trong thế nhưng là cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Coi như những tên kia tra được trên đầu của bọn hắn cũng chưa chắc kiên kỵ. Nhìn thấy Giang Dương trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Trình Thiên Cương dứt khoát cũng là đem lo âu trong lòng đem thả hạ. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, muốn nói lại thôi, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không hoảng hốt, vậy ta cũng không cần nhiều nữa gấp. Lâm Quân Lam nghe được Trình Thiên Cương lời nói này, không khỏi có chút hiếu kỳ, hỏi, tại sao chúng ta phải hoảng? La Vân trại sự tình thế nhưng là cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Thấy thế, Trình Thiên Cương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, nói ta lo lắng không phải chuyện này, ngươi còn không biết Giang Dương cùng Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử có thủ, vạn nhất thật đụng phải Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, như vậy đối với chúng ta mà nói không có chỗ tốt. Trước đó chúng ta gặp được Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, đều là có thể tránh liền tránh, không muốn cùng bọn hắn trực tiếp đối đầu. Hiện tại Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đem tiểu trấn này phong tỏa, vậy chúng ta muốn đi ra ngoài lời nói, chỉ có thể chờ lấy bọn hắn lùi lại phong tỏa, mới có thể ra ngoài. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Lâm Quân Lam cuối cùng là minh ngộ tới, chắc không được mới vừa buổi sáng, Trình Thiên Cương đều là một mặt lo lắng bộ dáng, nhìn thật giống như bị cái gì cho phụ thể bình thường. Lại nguyên lai trong đó còn có nguyên nhân như này. Lâm Quân Lam khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua không có chút ba động nào Giang Dương, ngược lại là không nói gì. Ba người cùng một chỗ ăn cơm đằng sau, chính là rời đi khách sạn. Ngoài trấn nhỏ, quả nhiên là có hơn 10 Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử trấn giữ lấy. Trình Thiên Cương trong lòng căng thẳng, khi nhìn đến Giang Dương không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến mấy người kia đi đến thời điểm, trên mặt bối rối đột nhiên thu lại. "Giang ca, ngươi thật đúng là không sợ bọn họ nhận ra ngươi đến?" Trình Thiên Cương hạ giọng, nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương lắc đầu, nói hiện tại nhớ kỹ người của ta hẳn không có bao nhiêu, yên tâm đi. Dù là như vậy, Trình Thiên Cương trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng trở ngại nhiều người như vậy đều theo dõi hắn, hắn cũng không dám để cho mình trên mặt thần sắc quá mức rõ ràng. Lâm Quân Lam tâm tính ngược lại là trầm ổn, trên đường đi đều không có toát ra đến quá nhiều thần sắc ba động. Liên tựa như không nhìn thấy Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử bình thường, thần sắc đạm mạc đi theo Giang Dương bên người, hướng phía tại cách đó không xa phong tỏa tiểu trấn, lại ở một bên kiểm tra tu sĩ tin tức Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đi đến. Bởi vì nơi này phong tỏa, cho nên phàm là muốn từ nơi này đi ra tu sĩ, đều cần bàn giao thân phận lai lịch của mình. Giang Dương đi qua đằng sau, đem chính mình Bạch Vân Tông lệnh bài giao cho những cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử trong tay. "Tên gọi là gì?" một vị đệ tử trẻ tuổi hỏi. Giang Dương thản nhiên nói, "Giang Dương, Bạch Vân Tông đệ tử, lần này tiến về Thiên Dương Thành, tham gia tỷ thí." Nghe vậy, người đệ tử kia không có cái gì thần sắc khác thường. Ngược lại là cách Giang Dương bọn người cách đó không xa một người mặc đệ tử nội môn phục sức nam tử khẽ nhíu mày, tựa hồ nghe đến làm hắn bén nhạy từ ngữ, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Giang Dương vị trí. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ có thấy được Giang Dương bóng lưng. Nhiếp Dương là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử nội môn, tiến vào nội môn thời gian không dài, coi như cũng là một cái nổi danh có hy vọng tiểu thiên tài. Bây giờ chính là huyền thăng cảnh trung kỳ thực lực. Mặc dù so ra kém Lý Trạch Húc bọn người thiên phú cường đại, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường. Giang Dương thân hình cùng rời đi Thất Tinh Kiếm Tông thời điểm, có biến hóa long trời lở đất, dung mạo cũng là bởi vì niên kỷ tăng lên mà thay đổi mấy phần, cùng dĩ vãng cũng chỉ có 3-4 phần tương tự. Đây mới là hắn dám ngay mặt nói ra chính mình danh tự nguyên nhân. Mắt thấy Giang Dương ba người đã thoát ly kiểm tra đội ngũ, hướng về một phương hướng bỗng nhiên đi đến. Nhiếp Dương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này để hắn theo bản năng hướng phía Giang Dương vị trí bỗng nhiên hô, "Giang Dương." Giang Dương chợt mỗi lần bị người thét lên danh tự, chính là trực tiếp quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Vừa quay đầu này, trực tiếp đối mặt Nhiếp Dương mang theo lấy dò xét con người. Trong khoảnh khắc, trong mắt của hai người thần sắc không giống nhau. Nhiếp Dương là kinh ngạc, chấn kinh, chợt trong mắt chính là hiện ra đến một cỗ quang mang cực nóng. Mà Giang Dương lại là đầy mắt nghi hoặc, trong ký ức của hắn mặt, nhưng không có một người như vậy tồn tại. Hắn hứng hở thu tầm mắt lại, thấp giọng nói, "Ta cảm thấy chúng ta phải nhanh rời đi nơi này." Trình Thiên Cương mơ hồ đã nhận ra cái gì, dù sao Nhiếp Dương dị dạng quá mức khác thường. Ai sẽ nhìn thấy một người xa lạ thời điểm, bạo lộ ra như vậy nồng đậm quang mang. Nói rõ người này thật là nhận biết Giang Dương. Cho nên, tại Giang Dương nói xong trong nháy mắt, hắn ngay cả hỏi thăm đều không có, liền trực tiếp tại Giang Dương ra hiệu bên dưới bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhanh chóng phi nước đại. Cùng lúc đó, Giang Dương cùng Lâm Quân Lam cũng là bỗng nhiên hướng về một phương hướng lướt tầm ầm ra. Nhiếp Dương trong mắt kích động không thôi, cái này Giang Dương chính là Thất Tinh Kiếm Tông phản đồ, không ít người đều nếm thử tìm kiếm Giang Dương tồn tại, nhưng là vẫn luôn không có thu hoạch. Bây giờ cũng là bị hắn đụng phải Giang Dương tồn tại, nếu là có thể lời nói, đem Giang Dương bắt về Thất Tinh Kiếm Tông, coi như còn lại trưởng lão cao tầng sẽ không biểu thị cái gì, nhưng làm Giang Dương cựu nhân Lý Tiêu lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Giang Dương. Lúc đầu hắn chỉ là suy đoán, dù sao Giang Dương dung mạo cùng rời đi Thất Tinh Kiếm Tông thời điểm có biến hóa rất lớn. Nhưng ở hắn nhìn thấy Giang Dương bọn người khởi hành thời điểm, là hắn biết, chính mình tìm đúng người, người này tất nhiên là Thất Tinh Kiếm Tông phản đồ Giang Dương. Vì vậy, tại bọn hắn chạy vội lúc rời đi, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, đuổi kịp người kia là tông môn phản đồ. Bất quá là chuyện một câu nói. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử nhao nhao bạo động. Nhiếp Dương hai mắt đỏ bừng nhìn xem Giang Dương ba người rời đi phương hướng, kích động nói, lưu lại 10 người ở chỗ này tiếp tục trông coi, một người đi tông môn báo tin, người còn lại cùng ta cùng đi đuổi Giang Dương. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử ngay ngắn trật tự, nghe được Nhiếp Dương lời nói đằng sau cấp tốc chia ba nhóm người. Nhiếp Dương mang theo một nhóm người, nhanh chóng hướng phía Giang Dương ba người rời đi phương hướng chạy như bay. Giang Dương ba người bối rối rời đi, ước chừng chạy ra Nhiếp Dương trong tầm mắt sau, Trình Thiên Cương chính là nói ra, gia hỏa kia rõ ràng mới là huyền thăng cảnh trung kỳ thực lực, kẻ như vậy tới một cái ta đánh một cái, chúng ta chạy cái gì? Không chạy ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng bọn hắn xoắn xuýt? Nếu là đợi tiếp nữa, chỉ sợ không chỉ là một đám, mà là Thất Tinh Kiếm Tông các đệ tử đều xuất động. Giang Dương trầm giai nói, hắn dĩ nhiên không phải kiêng kỵ cái kia Nhiếp Dương thực lực, mà là tại Nhiếp Dương nhìn ra hắn thời điểm, hắn lại trong nháy mắt kinh ngạc, nghĩ đến rời đi Thất Tinh Kiếm Tông thời điểm chật vật, cơ hồ là theo bản năng liền muốn rời đi nguyên địa. Ngược lại là không có quá nhiều suy nghĩ chính mình có thể hay không đánh bại Nhiếp Dương chuyện này. Nhưng ở trong quá trình chạy trốn, hắn lại chợt nhớ tới thực lực của mình đã cùng trước đó có biến hóa rất lớn. Nghĩ đến còn muốn đi Thiên Dương Thành tham gia tỷ thí, dứt khoát liền không có dừng bước lại. Trình Thiên Cương nghe được Giang Dương lời nói, lập tức là được nhưng nhẹ gật đầu, nói trách không được, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp đi Thiên Dương Thành sao? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói đối với, đi trước Thiên Dương Thành, cùng Hoắc U sư tỷ bọn hắn trước tụ hợp. Ba người cấp tốc rời đi tiểu trấn phụ cận, nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, tại ở gần Thiên Dương Thành trên đường, bọn hắn gặp phải mấy nhóm đuổi xuống núi Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Trong đó còn có mấy cái huyền thăng cảnh đỉnh phong tồn tại, đều là Thất Tinh Kiếm Tông tinh anh nhất tồn tại. Chương 202, giả gái chương 202, giả gái Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tầng tầng phong tỏa, nghiêm mật đến nỗi ngay cả con rùa cũng bay không đi ra. Mà Giang Dương ba người cũng là bị Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử trực tiếp ngăn ở khoảng cách Thiên Dương Thành mới ngàn mét dãy núi bên trong. Trọng yếu nhất chính là, dãy núi tất cả lối ra đều bị Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cho bảo vệ lấy, dù ai cũng không cách nào từ bên trong ra ngoài. Dãy núi trong một rừng rậm nào đó, Trình Thiên Cương thở hổn hển một hơi, liền tựa như đã trải qua một trận ác chiến bình thường. Cao mày nói, bọn gia hỏa này thật là hảo thủ đoạn, vậy mà đem dãy núi đều cho bao vây, đây là bãi minh không để cho chúng ta rời đi nơi này. Giang Dương ngồi dựa vào trên cây chớp mắt, nói hiện tại chỉ có tách ra hành động, mục tiêu của bọn hắn là ta, nếu là ta đi dẫn dắt rời đi lời của bọn hắn, hẳn là sẽ không bị bọn hắn bắt được. Trình Thiên Cương lắc đầu, nói không được, ngươi nếu là đi ra ngoài, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Bọn hắn mặc dù cảm thấy Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử phiền phức, nhưng loại chuyện này đã có một lần tức có lần thứ hai, dù sao cũng không phải không có bị người bao vây chặn đánh qua. Chỉ là lần này bọn hắn là bị Giang Dương liên lụy thôi. Bất quá coi như Giang Dương liên lụy bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn. Trình Thiên Cương quyết định chú ý, sẽ không để cho Giang Dương một thân một mình đối mặt. Lâm Quân Lam ý nghĩ cũng là cùng Trình Thiên Cương không kém nhiều. Cái này bị Thất Tinh Kiếm Tông đuổi theo cảm giác mặc dù rất phiền, nhưng bọn hắn lại phiền cũng sẽ không để Giang Dương một thân một mình đi đối mặt. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử biết chúng ta là ba người cùng rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ chặt chẽ truy tra hành tung của chúng ta, tách ra đi chưa hẳn không phải chuyện tốt. Giang Dương nhàn nhạt giải thích nói. Hắn nếu dám nói ra mạnh miệng như vậy, tự nhiên là có bản lĩnh đem những tên kia cho tránh đi. Nhưng nếu là thật đi theo Trình Thiên Cương lời của hai người, đến lúc đó tất nhiên chạy không khỏi Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử truy sát. Cho nên, biện pháp này chính là tốt nhất. Trình Thiên Cương gãi đầu một cái, trong lúc vô tình liếc qua Lâm Quân Lam, đột nhiên nói ra, không bằng chúng ta đổi một cái thân phận. Giang Dương đã hiểu Trình Thiên Cương ý tứ, gia hỏa này là muốn lại thay đổi một chút dung mạo của mình. Bất quá, hai người bọn họ đều có thể lợi dụng công pháp cải biến dung mạo của mình, nhưng là Lâm Quân Lam lời nói Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đồng thời nhìn về hướng Lâm Quân Lam lớn, đột nhiên cảm giác hai tên này trong mắt lộ ra tới quang mang để hắn có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác đánh tới. Hắn lung túng đối mặt hai người ánh mắt, nói bằng không các ngươi cùng rời đi, ta đến lúc đó lại rời đi. Biện pháp ngược lại là có, nhưng bất quá, liền muốn ủy khuất một chút ngươi. Giang Dương đột nhiên mở miệng nói ra. Trình Thiên Cương cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Quân Lam. Lâm Quân Lam xem xét tầm mắt của bọn hắn, liền biết bọn hắn không có suy nghĩ gì sự tình tốt. Thế là, hắn theo bản năng cự tuyệt nói, ta không đồng ý. Không đồng ý cũng đã chậm. Trình Thiên Cương mở miệng nói ra. Nói, Trình Thiên Cương một tay lấy Lâm Quân Lam cho kéo tới một mảnh tương đối sâu trong rừng rậm. Còn không có đi vào bao lâu, bên trong chính là chuyển đến thanh âm đánh nhau. Đằng sau, một cái thê lương thanh âm vang lên. Giang Dương nghe được đó là Lâm Quân Lam thanh âm, hiển nhiên bị đánh tơi bởi người chính là Lâm Quân Lam. Lâm Quân Lam thực lực không bằng Trình Thiên Cương, đương nhiên sẽ không là Trình Thiên Cương đối thủ. Giang Dương ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong, trong lúc nhất thời buồn cười, một bên vận chuyển công pháp cải biến chính mình hình dạng đằng sau, mới mở miệng nói ra, đánh người không đánh mặt, đừng đem mặt của hắn cho làm hỏng. Bên trong truyền đến Trình Thiên Cương lời nói, ta đã biết, yên tâm đi, không biết. Lại sau đó, bên trong liền không có bất kỳ thanh âm gì. Các loại hai người trở ra thời điểm, thì là biến thành một nam một nữ bộ dáng. Nam tự nhiên là Trình Thiên Cương, lấy Trình Thiên Cương cái kia thô kệch bộ dáng, muốn biến thành một nữ tử không dễ dàng. Mà lại dựa theo bọn hắn tu luyện môn công pháp kia tới nói, mới nhập môn nói, nhiều lắm là có thể biến ảo ra một loại bộ dáng. Vì vậy, Trình Thiên Cương sở biến thành bộ dáng chính là trước đó tại linh phủ bên trong biến thành huyễn bộ dáng. Giang Dương tự nhiên cũng là như thế. Mà Lâm Quân Lam cùng hai người cùng so sánh liền dễ dàng một chút, dung mạo vốn là sinh thư hùng chớ biện, tùy tiện cải biến một chút tóc cùng thân hình tựa như là một cái hại nước hại dân đại mỹ nhân. Bọn hắn không có nữ tử quần áo, nhưng có thể dùng màu sáng áo bào thay thế. Bất quá, khi Giang Dương ánh mắt đặt ở Lâm Quân Lam trước ngực thời điểm, lại là đột nhiên khẽ giật mình, hắn kinh ngạc mà hỏi, đây là làm sao làm đi ra? Trình Thiên Cương lúng túng sờ lên đầu, nói ta tại khách sạn thời điểm không có ăn no, sớm chuẩn bị tốt lương khô, vừa vặn dùng để cho đủ số. Nghe vậy, Giang Dương lập tức chính là dở khóc dở cười. Hai người liếc nhau một cái, lại đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Quân Lam trên thân. Lâm Quân Lam vóc dáng tự nhiên cao gầy, nhưng cũng là tương đối gầy, đứng tại Trình Thiên Cương trước mặt, lại có vẻ ít như là chim non nép vào người. Nhìn một chút, hai người đồng thời bạo phát đi ra một trận tiếng cười to. Cũng không phải Lâm Quân Lam hóa trang quái dị, mà là Lâm Quân Lam dung mạo quá mức thư hùng chớ biện, bây giờ chỉ là đơn giản trang trí một chút, thật cùng nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhi bình thường. Loại này trước sau chênh lệch, tự nhiên là để cho hai người nhịn không được bật cười. Lâm Quân Lam sắc mặt âm trầm, chau mày cùng một chỗ, trong lòng đặc biệt bất đắc dĩ chính mình hóa trang. "Tiểu Lâm à, cái này vất vả ngươi, ngươi yên tâm, chính là để cho chúng ta nhanh một chút lẫn vào Thiên Dương Thành, chờ chúng ta rời đi Thất Tinh Kiếm Tông phạm vi quản hạt, ngươi liền tự do." Trình Thiên Cương tận tình nói ra. Nói xong, hắn lại là nhịn không được mở miệng cười ha ha. Lâm Quân Lam sắc mặt càng ngày càng đen, hắn bất đắc dĩ nâng trán, nói vậy trước tiên như vậy đi, coi như ta không may. Giang Dương hai người bật cười, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc thật khó nhìn lên thời điểm, lập tức chính là đã ngừng lại trong lòng ý cười. Đi thôi. Giang Dương giật giật cười đến có chút đau bứt nhức gương mặt, ra vẻ bình tĩnh nói. Hắn trực tiếp đi ở phía trước, phía sau là Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam. Ngươi đi đường thời điểm bước chân không cần bước quá lớn, có thể hay không đừng cùng cái đàn ông mở dạng, ngươi bây giờ là nữ nhân biết không? Muốn phong tình bạc chủng, thật sự là uổng công ngươi gương mặt này. Ta vốn cũng không phải là nữ nhân, là cái đàn ông. Lâm Quân Lam khó thở đạo. Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, nói ta đã biết, đây không phải nói nhanh sao? Bất quá coi như ngươi không phải nữ nhân, nhưng đóng vai làm nữ nhân thời điểm hay là để bụng một chút được không? Nữ nhân nơi nào có ngươi như thế đi? Ngươi bộ dáng này đoán chừng ra ngoài liền bị người phát hiện. Lâm Quân Lam trợn trắng mắt. Trình Thiên Cương nhịn không được nói ra, vước mị nhãn muốn nhu một chút, ngươi dạng này không được. Bằng không ngươi đến. Lâm Quân Lam không khỏi mở miệng nói ra. để Trình Tiên Cương như thế thô cạnh tráng hán dạy hắn như thế nào đóng vai làm nữ nhân, thấy thế nào đều cảm thấy làm sao quái dị. Trình Tiên Cương cười lạnh một tiếng, nói ngươi chẳng lẽ thấy qua như thế thủ nữ nhân sao? Đừng nói nhà ngươi, tiếp tục hảo hảo luyện luyện động tác của ngươi. Giang Dương đi ở phía trước, cười đến đau bụng. Hai người ở phía sau một trái một phải, một cái dạy một cái làm, còn chưa có tới dãy núi lối ra thời điểm, ngược lại là chỉnh ra dáng đứng lên. Lâm Quân Lam nam trang tuấn mỹ, nữ trang tuyệt mỹ, mặc dù là phổ thông trường bảo, nhưng là một đường đến hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nhưng mà khi nhìn đến Lâm Quân Lam đứng bên người tráng hán Trình Tiên Cương thời điểm, không ít người vây xem đều là cảm thấy một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Giang Dương ngược lại là lộ ra bình thường một chút, chỉ là cái kia rung động bà bay, chứng minh hắn còn không có từ loại kia cười to bầu không khí bên trong rút ra đi ra. Chương 203, thành chủ chi tử Ngô Lâm. Chương 203, thành chủ chi tử Ngô Lâm theo ba người hướng phía lối ra vị trí đi đến, tự nhiên cũng nhìn thấy không ít ở bên ngoài chờ đợi Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Mà tại trước người bọn họ cách đó không xa những người kia, chỉ cần là vượt qua hai người trở lên đội ngũ, đều sẽ bị Thất Tinh Kiếm Tông người nghiêm khắc điều tra. Nơi đây Thiên Dương Thành bên trong, hoặc là còn lại thành trì đến đây tu sĩ, cũng sẽ ở trong vùng núi này lịch luyện. Bởi vì nơi này là Thất Tinh Kiếm Tông địa bàn, mặc kệ là thân phận gì người đều phải đi qua Thất Tinh Kiếm Tông kiểm tra. Bây giờ xem ra, trên đường đi ngược lại là không có cái gì chuyện lý thú phát sinh. Đến phiên bọn hắn thời điểm, Giang Dương rõ ràng thấy được mấy cái Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đều bị Lâm Quân Lam xuất sắc dung mạo cùng khí độ hấp dẫn. Lâm Quân Lam chính là nam tử, tự nhiên làm không được nữ tử bộ kia mềm mại vũ mị cử động. Nhưng chính vì hắn không có loại kia mềm mại vũ mị tư thái, ngược lại là càng thêm hấp dẫn người chú ý, bởi vì hắn tuyệt mỹ phong thái bên trong lại có mấy phần ảo ảo khí khái hào hùng. Cho nên, có thể hấp dẫn đến Thất Tinh Kiếm Tông lực chú ý là chuyện rất bình thường. Lâm Quân Lam phát giác được rất nhiều ánh mắt đặt ở trên người mình, làm thế nào đều cảm thấy có chút không đúng. Hắn muốn mở miệng, nhưng là tại tới thời điểm, Trình Thiên Cương cùng Giang Dương đã không chỉ là một lần nhắc nhở hắn, không thể mở miệng nói chuyện. Hắn nếu là không nói lời nào, đây chính là thực sự mỹ nhân nhi. Nhưng nếu là mở miệng nói chuyện lời nói, thân là nam tử thân phận cũng sẽ bại lộ. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử biết Giang Dương bọn hắn là ba người rời đi, vì vậy chỗ kiểm tra nhất nghiêm chính là ba nam tử đội ngũ. Mỗi một người đệ tử trong tay đều cầm một bức tranh giấy, phía trên chính là Giang Dương cụ thể hình dạng, liền ngay cả Trình Tiên Cương hai người hình dạng cũng là mơ hồ sôi nổi trên giấy. Bất quá, hắn không thể nói chuyện, nhưng lại có thể dùng ánh mắt phát ra hơi lạnh. Lâm Quân Lam có chút ngước mắt, hơi nhướng mày, chính là trực tiếp để những cái kia đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử thu hồi cái kia nóng rực ánh mắt. Có thể đi bên trong một cái phụ trách kiểm tra Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, ấm giọng thì thầm nói, cùng trước đó đối đãi người bên ngoài lúc có khí phách khác biệt. Thế là, Giang Dương bả vai khẽ run, khuôn mặt lại là bảo trì không có chút nào ba động. Ba người rất nhanh chính là rời đi Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử chỗ kiểm tra phạm vi bên trong. Rời đi những đệ tử kia kiểm tra phạm vi đằng sau, Lâm Quân Lam chính là không kịp chờ đợi muốn thay đổi trang phục, nhưng là đối diện lại là lại gặp một nhóm kiểm tra đệ tử. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng, đi theo Giang Dương hai người một đường vượt quan, vượt qua tầng tầng kiểm tra. Đợi đến cuối cùng là đem những cái kia kiểm tra đệ tử cho ứng phó đằng sau, ba người đã tới cửa thành. Mà trung quanh đã không có bất kỳ chỗ nào có thể cho Lâm Quân Lam thay đổi chính mình giả dạng. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương cũng là không nghĩ tới Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đã vậy còn quá nghiêm tra, cho nên khi nhìn đến phía trước chính là thành trì, xung quanh đều là đám người đằng sau, hai người theo bản năng liên lạc. Trình Thiên Cương cười cười nói, các loại tiến vào trong thành đằng sau, ngươi muốn đổi trở về, chúng ta tuyệt đối sẽ không buộc ngươi, không quan hệ, cùng lắm thì không cần nhìn những tên kia ánh mắt. Lâm Quân Lam sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhưng cũng biết trước mắt là chỉ có tiến vào thành trì đằng sau đổi lại về chính mình giả dạng. Ba người dễ như trở bàn tay tiến vào thành, hướng phía một nhà tiểu lâu đi đến. Lâm sau khi vào cửa, Trình Thiên Cương đống nhiên biến sắc, bước chân đột nhiên lùi lại, trực tiếp đụng phải Lâm Quân Lam trên thân. Nha, từ đâu tới tiểu nương tử, có được như vậy mỹ mạo, không bằng cùng tiểu gia trở về ăn ngon uống say thế nào? Một đạo có chút khinh bạc thanh âm đột nhiên từ bên cạnh khu phố chuyển tới. Giang Dương còn không có hỏi thăm Trình Thiên Cương nguyên nhân, liền bị người hấp dẫn ánh mắt. Nói chuyện chính là một người tuổi chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra mấy phần dâm tà hương vị. Đôi tròng mắt kia trực tiếp không để ý đến hắn cùng Trình Thiên Cương, đặt ở Lâm Quân Lam trên thân. Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên người, hạ giọng nói, trong tiểu lâu có người quen, là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên đều khó có khả năng là bọn hắn người quen. Nhưng nếu là nói linh phủ bên trong gặp phải Vương Lăng đám người nói, như vậy thì là hai người bọn họ cộng đồng người quen. Thế là, Giang Dương sắc mặt hơi đổi. Mà thanh niên trẻ tuổi kia tham lam nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam khuôn mặt, chợt thân hình bỏ tới, chính là đi tới Lâm Quân Lam trước người, đưa tay kéo một cái liền muốn đem Lâm Quân Lam kéo đến trong ngực. Lâm Quân Lam thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng lại mười phần cảnh giác, mắt thấy tay của người kia chộp tới thời điểm, dưới chân hắn một chút chính là trực tiếp vọt đến Giang Dương sau lưng của hai người. Lần này, thanh niên trẻ tuổi kia mới đưa lực chú ý đặt ở Giang Dương trên người của hai người. Làm sao? Tiểu mỹ nhân này là người của các ngươi? Nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày, hướng phía Giang Dương cùng Trình Thiên Cương mở miệng chất vấn. Lần này, ngược lại là đưa tới không ít người chú ý. Giang Dương biết, lần này là muốn tránh đi Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đều khó có khả năng. Hắn quay đầu nhìn nói chuyện nam tử tuổi trẻ, gặp hắn trên thân khí độ bất phàm, nhưng này trong đôi mắt ẩn chứa thần sắc lại là để trên người hắn quý khí thật to chiếc khấu. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ngươi là, ta chính là Thiên Dương Thành thành chủ chi tử Ngô Lâm, sau lưng ngươi mỹ nhân nhi ta nhìn chúng, nếu là không muốn đắc tội ta phụ thành chủ lời nói, vậy liền tốt nhất thức thời một chút đưa nàng cho giao ra, nếu không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nam tử trẻ tuổi kiêu ngạo không tuần nhìn xem Giang Dương hai người, nhịn không được mở miệng nói ra. Trình Thiên Cương hơi kinh ngạc, trên dưới đánh giá một chút Nô Lâm, nói ngươi là thành chủ chi tử. Nô Lâm cười lạnh một tiếng, nói chính là. Nghe Nô Lâm tự giới thiệu, mọi người vây xem lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ, một bộ xem kịch vui nhìn chằm chằm Giang Dương hai người. Nô Lâm người này chính là thành chủ chi tử, mặc dù lây dính mấy phần thói quen, nhưng là thiên phú cũng không tệ lắm, nhiều năm như vậy ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược, ngược lại là đem thực lực bản thân tăng lên tới huyền thăng cảnh hậu kỳ. Bởi vì có một vị thành chủ phụ thân, cho nên coi như tại hắn Thiên Dương thành ngang ngược cản rỡ, người ta cũng không dám động thủ với hắn. Dù sao chỉ cần là hắn coi trọng người, cho tới bây giờ liền không ai có thể đủ từ trong tay hắn chạy trốn. Tầm mắt của mọi người không khỏi đặt ở Lâm Quân Lam trên thân, đều là bị hắn cái kia dung mạo cho thật sâu hấp dẫn. Chắc không được Ngô Lâm sẽ coi trọng như thế một cái mỹ nhân nhi, sợ sẽ xem như thành chủ tới, cũng sẽ đối với mỹ nhân nhi như vậy nhớ mãi không quên. Trong lòng mọi người cảm thán không thôi, cảm thấy như thế một cái xuất sắc mỹ nhân bây giờ muốn bị Ngô Lâm cho lấy dính. Giang Dương thần sắc lạnh lùng, quát lạnh nói, Lan. Lời này vừa nói ra, người vây xem xôn xao không chỉ. Mà Ngô Lâm cho là mình nghe lầm, không khỏi móc móc lỗ tai nhìn chằm chằm Giang Dương nói ra, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Giang Dương không có nhiều cùng hắn nói nhảm, một cái đá ngang chính là trực tiếp đem Ngô Lâm cho cán quét ra ngoài. Ngô Lâm bị Giang Dương đá bay mà ra, đi theo phía sau hắn những hộ vệ kia lập tức chính là cùng nhau tiến lên, đem Giang Dương ba người cho vây quanh ở trung ương. Bắt lại cho ta bọn hắn, đừng cho bọn hắn chạy cho ta, hai cái này năm giết. Nữ lưu lại đứng dậy, Ngô Lâm sắc mặt khó coi trừng mắt Giang Dương bọn người, con người bên trong sát ý đột nhiên sinh ra. Thế là, những hộ vệ kia mãnh liệt mà ra, ngang nhiên hướng phía Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người bành sát mà đến. Trình Thiên Cương cười lạnh một tiếng, nói phế vật một đám, cũng không cảm thấy ngại cùng ngươi ra độc thủ. Nói dứt lời, thân hình hắn đột nhiên xuống ra, bàn tay, đá ngang, nằm đấm, không chút do dự đập đện tại những tên kia trên thân. Lập tức, mấy cái hộ vệ chính là trực tiếp bị hắn sẽ đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, hắn chính là vọt vào trong đám người. Lốt bốt giống như là đốt pháo thanh âm truyền đến. Trong chốc lát, những tên kia chính là nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Chương 204, đối chiến hai người. Chương 204, đối chiến hai người. Trình Thiên Cương tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không có cho người vây xem cơ hội phản ứng, sau đó liền đem Ngô Lâm những hộ vệ kia đem thả đổ. Nói nhảm, thực lực của hắn chính là huyền thăng cảnh trung kỳ, đối phó như thế mấy tên đơn giản chính là dư xài. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ngã xuống đất, cũng chỉ có Ngô Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, thật giống như bị Trình Thiên Cương cử động cho khiếp sợ đến bình thường. Ngô Lâm sắc mặt bối rối nhìn Giang Dương ba người, hiện tại cũng không đoái hoài tới cái gì sắc đẹp không sắc đẹp sự tình, trọng yếu nhất hay là chính mình gương mặt tuấn tú. Phải biết, vừa rồi Trình Thiên Cương đánh tơi bởi những tên kia thời điểm, thế nhưng là không có cho bọn hắn mảy may cơ hội phản kháng, mỗi một quyền rơi vào những hộ vệ kia trên thân, đều là bạo phát ra phần lớn lực lượng. Mà lại tên này vậy mà đánh người chuyên môn đánh mặt, dưới mắt những tên kia đã bị đánh đến giống như lầu heo. Nô Lâm trong lòng có chút bối rối, lớn tiếng nói, ta là thành chủ chi tử, các ngươi không thể đánh ta. Các ngươi nếu là động ta, phụ thân ta chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Nghe được Ngô Lâm uy hiếp ngữ, Giang Dương ba người đều là liếc nhau một cái, bọn hắn không muốn ở chỗ này gây phiền toái, nhất là tại biết Ngô Lâm thân phận đằng sau. Bọn hắn đến đây là tham gia tỉ thí, cũng không phải tìm đến phiền phức. Cút đi. Giang Dương nhìn thoáng qua Ngô Lâm, nhịn không được quát lớn. Ngô Lâm thấy thế, nơi nào còn dám đợi ở chỗ này. Bất quá tại quay người lúc rời đi, Ngô Lâm khỏe miệng bứt lên một vòng sát khí lạnh như băng, trong mắt hận ý cũng là càng ngày càng đậm hơn. Hắn là thành chủ chi tử, bọn gia hỏa này đều tại Thiên Dương thành, hắn muốn đối bọn hắn độc thủ, đó cũng là cực kỳ sự tình đơn giản. Chỉ cần bọn hắn còn tại Thiên Dương thành một ngày, như vậy hắn liền có trả thù cơ hội. Về phần mỹ nhân như kia, sớm muộn là vật trong túi của hắn. Nguyên lai là các ngươi tại Ngô Lâm sau khi đi không bao lâu, một bóng người cũng là từ Giang Dương cùng Trình Thiên Cương sau lưng của hai người chuyển đến. Thanh âm này, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người mảy may đều không xa lạ gì. Dù sao mới tại Linh Phủ bên trong gặp được, mà còn có rất lớn gặp nhau. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, đối diện người kia rõ ràng là Ôn Đình. Ôn Đình khuôn mặt tuấn lãng, đứng tại cửa ra vào vị trí trưởng thân ngọc lập, chỉ là trên mặt hắn bao trùm lấy băng sương, liền ngay cả toàn thân trên dưới khí tức đều là có chút băng lãnh, làm cho bốn bề không khí đột nhiên biến rét lạnh rất nhiều. Giang Dương thu lại trên mặt bị người bắt lại xấu hổ, thản nhiên nói, thật là khéo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi, quá hữu duyên. Trình Thiên Cương mặc dù không có cái gì biểu thị, nhưng kỳ thật nội tâm là hoảng đến một nhóm, sợ cái này Ôn Đình cứ như vậy ở chỗ này động tay chân. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc chính là, Ôn Đình chỉ là băng lãnh lạnh nhìn thoáng qua hai người bọn họ đằng sau, chính là phun ra một câu, tại Thiên Dương thành bên trong cũng dám náo sự, ta nhìn các ngươi là nhàn không kiên nhẫn được nữa, nhất là đắc tội các ngươi không nên đắc tội người. Nghe vậy, Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói vậy liền không nhọc Ôn huynh quan tâm. Ôn Đình nhìn thoáng qua Giang Dương, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc mười phần bình tĩnh, không khỏi mở miệng nói ra, bất quá, tại Linh phủ bên trong ngươi đoạt máu của chúng ta Linh Châu chuyện này, cũng không thể dễ dàng như vậy coi như xong, ta tin tưởng trừ ta ra, còn có rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Dựa theo Ôn Đình lý giải, bọn hắn cùng Giang Dương hai người đã tách ra vài ngày như vậy, liền xem như nhìn thấy Giang Dương, cái kia huyết Linh Châu cũng bị Giang Dương cho dùng, tuyệt đối sẽ không đem huyết Linh Châu lưu lại. Cho nên, bây giờ tại nơi này phát sinh một chút tranh đấu, vậy căn bản chính là không có chuyện tất yếu. Vì vậy, hắn mới có thể nhịn xuống không có động thủ. Nhưng là hắn không động thủ, không có nghĩa là người khác sẽ không động thủ. Đột nhiên, ở phía sau hắn, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong tiểu lâu đi ra. Tại Lý Trạch Húc mấy người lúc đi ra, cũng tương tự thấy được Giang Dương cùng Trình Thiên Cương. Trước đó tầm mắt của bọn hắn bị Ôn Đình chặn lại, bây giờ đi tới đằng sau, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đã bại lộ tại trong tầm mắt của bọn họ. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cũng không tốt trêu chọc, nhất là từng cái mắt cao hơn đầu, cặp mắt kia hận không thể sinh trưởng ở bầu trời. Trước đó tại Linh Phủ thời điểm, Giang Dương liền kiến thức qua bọn hắn bản tính. Nếu là chỉ có Ôn Đình lời nói, như vậy chuyện này ngược lại là dễ xử lý. Nhưng nếu là nhiều Lý Trạch Húc bọn người, chuyện kia thì khó rồi. Nguyên lai là các ngươi đem huyết linh châu giao ra. Vương Lăng bọn người ở tại nhìn thấy Giang Dương cùng Trình Thiên Cương thời điểm, chính là bỗng nhiên hét to lên tiếng, Tử Thành càng là đạp chân xuống, thân hình đột nhiên chạy ra mà ra, hướng thẳng đến Giang Dương vành sát mà đến. Giang Dương dưới chân một chút, thân hình nhanh chóng né tránh, đạp tinh truy nguyệt thi triển ra, Tử Thành ngay cả ống tay áo của hắn đều không có đụng phải mảy may. Tử Thành gặp một kích thất bại, trên mặt thần sắc có chút khó coi, thân hình giống như báo săn bình thường lần nữa xung ra, trong tay lóe ra đến một đạo linh quang. Linh quang chợt hiện, đột nhiên hóa thành sắc bén thế công hướng phía Giang Dương trước người vành sát mà ra. Vâng. Giang Dương tránh đi đạo linh quang kia, nhưng này cái công kích trực tiếp nện vào một chỗ trên phòng ốc, tại trên phòng ốc tạo thành một đạo tươi sáng vết tích. Nơi này chính là Thiên Dương Thành, các ngươi đang còn muốn trong thành nháo sự sao? Giang Dương khẽ nhíu mày, tấp nập tránh đi Từ Thành thế công. Nào có thể đoán được, Từ Thành giống như là điên rồi, song trưởng tê động, trong lòng bàn tay, từng đạo lưu quang giống như ám tiễn bình thường chạy ra mà ra, hướng phía Giang Dương các nơi yếu hại đánh giết tới. Thấy thế, Giang Dương sắc mặt cũng là có chút khó coi, dưới chân hắn một chút, không còn áp chế thực lực của mình, toàn thân kiếm khí đột nhiên mãnh liệt mà ra. 200 đạo kiếm khí cùng nhau xông ra, trong sân bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Giết trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Một lát, cái kia sau lưng ngưng tụ kiếm khí đột nhiên xông ra, hướng thẳng đến Tử Thành trùng sát mà ra. Kiếm khí này tới cực nhanh, ngược lại để Tử Thành ngắn ngủi đã mất đi phản ứng năng lực. Phốc phốc. Kiếm khí kia nhập thể, trong khoảnh khắc liền đem Tử Thành trên thân làm cho vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình. Mà Tử Thành bị cái kia mấy trăm đạo kiếm khí đâm trúng, cả người chật vật bay rất ra ngoài. Huyền Thăng cảnh hậu kỳ phát giác được Giang Dương trên thân bạo phát đi ra khí tức, vây xem Ôn Đình bọn người là sắc mặt đỏ lên nhìn xem Giang Dương. Giang Dương trước đó tại Linh Phủ bên trong thời điểm, hay là Huyền Thăng cảnh trung kỳ, nhưng là ngắn ngủi mấy ngày không thấy, lại là trực tiếp bước vào Huyền Thăng cảnh hậu kỳ. Như vậy chỉ có thể nói rõ, cái kia huyết linh châu hiệu quả so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Trực tiếp để Giang Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến làm bọn hắn hoảng sợ tình trạng. Thế là, người ở chỗ này đều là đỏ mắt. Nếu là không có Giang Dương xuất thủ, có lẽ cái kia huyết linh châu chính là bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia huyết linh châu rơi vào Giang Dương trong tay. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đối với Giang Dương lửa giận cũng là không chút nào che giấu, trong mắt hung quang bại lộ, từng cái giống như là muốn ăn người bình thường, nhìn chòng chọc vào Giang Dương, liền tựa như Giang Dương là bọn hắn cựu nhân không đội trời chung bình thường. Cũng đối, tại thế giới cường giả vi tôn này, bảo vật trọng yếu nhất. Giang Dương đoạt bọn hắn chờ mong đã lâu huyết linh châu, trong lòng bọn họ tự nhiên là không cam tâm, bởi vậy sinh ra không gì sánh được phẫn nộ, đó cũng là bình thường sự tình. Huyền Thăng cảnh hậu kỳ thì như thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hấp thu huyết linh châu người, thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Một đạo khắc bóng người cũng là vọt thẳng ra, ngang nhiên hướng phía Giang Dương vọt tới. Người này rõ ràng là Vương Lăng. Vương Lăng xuất thủ đằng sau, mặt khác xem trò vui Lý Trạch Húc cũng là nhịn không được đạp chân xuống, thật nhanh hướng phía Giang Dương vây công tới. Hai người một trước một sau, trực tiếp đem Giang Dương đường lui cho phong tỏa ngăn cản. Bá, lại là một bóng người bạo sông mà ra, hiển nhiên là muốn cho Giang Dương một chút nếm mùi đau khổ ăn. Rõ ràng là Trần Thiệu An. Chỉ là tại Trần Thiệu An phát động công kích thời điểm, một bóng người đột nhiên lẻn đến trước mặt hắn. Chương 205, mặt xương phù sao. Chương 205, mặt xương phù sao. Ba người khi dễ một người, thật ném các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông mặt mũi, đối thủ của ngươi là ta. Trình Thiên Cương lẻn đến Trần Thiệu An trước người, đột nhiên đem hắn đường đi chặn lại. Trình Thiên Cương khỏe môi nết lên một vòng nụ cười thản nhiên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Thiệu An. Trần Thiệu An nhìn thấy đường đi của mình bị ngăn trở, lại liếc mắt nhìn cùng Giang Dương kịch chiến Lý Trạch Húc hai người, hắn lông mày trầm xuống. Đối thủ của hắn cũng không phải trước mắt cái này nhìn có chút đáng xem, nhưng kỳ thật chính là một cái Huyền Thăng cảnh trung kỳ ngốc đại cá tử. Hắn mặc dù muốn đối với Giang Dương động thủ, nhưng lại không biết cái gì người đều có thể vào mắt của hắn. Vì vậy, khi nhìn đến Trình Thiên Cương thời điểm xuất hiện, Trần Thiệu An cười lạnh một tiếng, nói ta không cùng ngươi tỉ thí, nếu là thức thời, tốt nhất. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền tựa như nhìn thấy cái gì bình thường. Trình Thiên Cương không có cho hắn nói nhảm cơ hội, dưới chân một chút, một cái đá ngang chính là lăng không đá tới. Đá ngang đá ra, tạo động không khí thanh âm để Trần Thiệu An sắc mặt hơi đổi. Giờ phút này, Trần Thiệu An đột nhiên cảm giác được, tên trước mắt này thực lực khả năng không giống mặt ngoài biểu hiện ra như thế. Vì vậy, tại cái kia nhớ đá ngang quét tới thời điểm, hắn cấp tốc bước ra trở ra, thân hình trên không trung quỷ dị chết đi đằng sau, vừa vặn đem Trình Thiên Cương cái kia một cái đá ngang lăng lệ chân gió cho tránh đi. Nhưng không thể không nói, chân kia gió quét tới thời điểm, để hắn lại có loại tựa như gương mặt bị phá phá cảm giác đánh tới. Hắn cấp tốc lắng động tâm tình trong lòng, không còn đối với Trình Thiên Cương tỏ vẻ khinh thường, mà là chăm chú bắt đầu ứng phó Trình Thiên Cương thế công. Một bên khác, Giang Dương khi nhìn đến Trình Thiên Cương đem Trần Thiệu An cho chặn lại thời điểm, tâm thần có chút trầm xuống, ngước mắt tản mạn nhìn thoáng qua vọt tới trước mặt mình Lý Trạch Húc cùng Vương Lăng. Đánh một cái lại tới hai cái, các ngươi ngược lại là thật để mắt ta, các ngươi nói, nếu là hôm nay trận chiến này đánh thành lời nói, đến lúc đó các ngươi đối với người khác trong mắt địa vị có phải hay không sẽ trực tiếp trưởng. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hai người, lời nói ra lại là để cho hai người nhịn không được trong lòng hơi động. Hiển nhiên, bọn hắn nghe được Giang Dương ý ở ngoài lời. Lý Trạch Húc cười lạnh, nói ngươi liền xác định ngươi có thể đánh bại chúng ta. Vương Lăng có chút chỉ mắt, tâm tính của hắn so sánh với Lý Trạch Húc ba người tới nói, coi như trầm ổn. Tại Linh Phủ thời điểm, là hắn biết Giang Dương thực lực rất mạnh, nói chuyện cũng là căn bản cũng không cho người ta lưu một chút chỗ trống. Cho nên, Giang Dương người như vậy, tốt nhất đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, bằng không đến lúc đó nỗi lòng đại loạn lời nói, liền lên Giang Dương hợp lý. Vì vậy, đang nghe Giang Dương lời nói đằng sau, hắn chính là hướng phía Lý Trạch Húc nói ra, không cần cùng hắn nói chuyện, tận lực giải quyết hắn. Lý Trạch Húc từ trước đến nay đều là tương đối nghe theo Vương Lăng lời nói, nghe được Vương Lăng lời nói này, tự nhiên là đem Giang Dương lời nói cho ném sau. Hai người một trước một sau, trưởng phong, đá ngang, quyền cước cùng lên, cơ hội liền không có cấp Giang Dương bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Người này là kiếm tu, không cần cùng hắn cự ly xa chiến đấu, tận lực tiếp thân chiến đấu. Vương Lăng một bên hướng phía Lý Trạch Húc mở miệng giải thích, một bên hướng phía Giang Dương lao nhanh ra. Nghe vậy, Lý Trạch Húc cũng là từ bỏ viễn trình tiến công, đột nhiên vọt tới Giang Dương trước người. Nhìn thấy hai người như vậy không kịp chờ đợi vọt tới, Giang Dương khẽ nhíu mày, một lát chính là liếm liếm môi, nói xem ra các ngươi thật sự chính là hiểu rất rõ ta ạ. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không chỉ là một cái kiếm tu. Cùng người khác so ra, hắn biết địa phương có thể có nhiều lắm, làm sao lại bị bọn hắn cho lấn người đè xuống, mà lại bị ép buộc tiếp nhận cũng không phải Giang Dương tính cách. Hắn từ trước đến nay đều ưa thích khống chế cục diện. Vì vậy, khi nhìn đến hai người vọt tới trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt thi triển đạp tinh truy nguyệt, đột nhiên bạo vọt tới phía trước hai người. Tại vọt tới trước người hai người thời điểm, hắn hai mắt nhíu lại, trực tiếp khóa chặt Lý Trạch Húc chỗ, một cái đá ngang đột nhiên lôi cuốn lấy Lăng Lệ gió hướng thẳng đến Lý Trạch Húc khuôn mặt rút đi. Lăng Lệ kình phong của tới, làm cho Lý Trạch Húc có loại tựa như kình phong kia trở nên càng thêm sắc bén cảm giác bình thường. Bọn hắn biết Giang Dương là kiếm tu, nhưng lại không biết, Giang Dương cận thân chiến đấu căn bản cũng không kiêng kỵ bất cứ người nào. Lý Trạch Húc toàn thân linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, nhanh chóng hướng phía cánh tay vị trí xung ra, sát na thời gian, cánh tay kia đột nhiên tráng kiện gấp đôi, liền tựa như đột nhiên bành trướng bình thường. Mơ hồ có thể cảm nhận được dưới quần áo hở ra cơ bắp. Chính là hắn toàn thân trên dưới chỉ có một cánh tay biến trắng kiện, vì vậy xem toàn thể đứng lên có chút không cân đối. Giang Dương trong mắt có một lát kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh biến mất tại đáy mắt. Bành! Lý Trạch Húc trở nên cánh tay tráng kiện đột nhiên ngăn trở Giang Dương đá tới đùi phải xương đùi. Hắn mượn cơ hội mở rộng tay phải, hóa chảo hướng phía Giang Dương bắt tới, cơ hội tại hai người va chạm sau một khắc, hắn liền đem Giang Dương chân nắm ở trong tay. Lý Trạch Húc trên mặt thần sắc đột nhiên biến dữ tợn, trong mắt cũng là hùng quang chợt hiện. Hắn nâng lên có thể vận dụng tay trái, đột nhiên hội tụ lực lượng, huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực đột nhiên bộc phát mà ra, cơ hội không có cho Giang Dương cơ hội phản kháng, liền trực tiếp hướng phía Giang Dương bắp chân vị trí oanh ra. Một quyền này ẩn chứa huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ lực lượng, nếu là thật sự rơi vào Giang Dương trên thân, chỉ sợ hắn toàn bộ chân liền muốn phế bỏ. Lý Trạch Húc tựa hồ đã thấy Giang Dương xương đùi trực tiếp băng liệt cảnh tượng, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, lại đột nhiên nhìn thấy Giang Dương khỏe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt niệm ai, liền tựa như đang cười nhạo hắn bình thường. Thấy thế, Lý Trạch Húc trong lòng giận dữ. Người này đã là trong tay bọn họ người chết, làm sao tại thời điểm như vậy, còn như vậy bình tĩnh? Đây là đang nhục nhã hắn sao? Lý Trạch Húc cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy vũ nhục, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong thân thể linh lực đột nhiên cải biến một chút uy tích vận hành. Tại xông ra thân thể trong nháy mắt, cái kia linh lực đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, hóa thành một đạo hỏa diễm chùm sáng đột nhiên từ nắm đấm bên trong xông ra. Nơi xa nhìn, liền tựa như tạo thành một cái cự đại nắm đấm hư ảnh, làm cho người vây xem khẽ nhíu mày, theo bản năng chừng lớn con ngươi, sợ bỏ lỡ trò hay bình thường. Mà đổi thành bên ngoài một bên Vương Lăng, tại Lý Trạch Húc bắt lấy Giang Dương chân, đối với hắn oanh ra một quyền thời điểm, tay phải hắn bỗng nhiên vừa nhấc, khóa chặt tại Giang Dương trên thân, một đạo linh quang đột nhiên hóa thành một vệt sáng, ngang nhiên hướng phía Giang Dương lồng ngực vị trí đâm vào. Bành! Tại nắm đấm rơi vào Giang Dương đùi phải chí thượng thời điểm, một cô nhói nhói cảm giác đánh tới. Đây là ngọn lửa kia chùm sáng vọt tới thời điểm tạo thành phong áp, cho hắn tạo thành ngắn ngủi nhói nhói thôi. Bất quá, điểm này uy lực thế nhưng là đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Ở kiếp trước hắn dù sao cũng là kỷ nguyên cương giả, sao lại bị Lý Trạch Húc đạo thế công này bị dọa cho phát sợ? Thể nội linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, lại không phải hướng phía Lý Trạch Húc khóa chặt đầu nào trên đùi, mà là mặt khác một đầu đối đầu hội tụ tới. Tại trong chớp mắt, Giang Dương chân trái bỗng nhiên bật mẹo, thân hình cũng là mượn nhờ Lý Trạch Húc lực đạo vẽ ra trên không trung một đạo rưỡi tròn. Một cước đá đến Lý Trạch Húc trên khuôn mặt, trực tiếp đem Lý Húc Trạch đá bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Lý Trạch Húc cảm thấy trong miệng nhiều những thứ gì. Hắn há miệng, đem trong miệng huyết dịch cho phun ra, một lát thời gian liền gặp được mặt đất chính là hắn phun ra răng nát răng. Một cước này uy lực rất mạnh, gương mặt của hắn cao sưng lên đến, làm hắn mười phần khó xử. Bốn bề chính là người bây xem, nhìn thấy Lý Trạch Húc thảm trạng đằng sau, có thậm chí nhịn không được cười lên ha ha. Mặt sưng phù sao? Giang Dương tránh đi Vương Lăng thế công, hướng phía Lý Trạch Húc hỏi. Muốn chết? Lý Trạch Húc trùng điệp gắt một cái, âm tàn nhìn chằm chằm Giang Dương, trong mắt tràn đầy mãnh liệt mà ra, mảy may không che giấu được sát cơ. Sát na, hắn lần nữa xông ra, hướng phía Giang Dương bạo sông mà ra. Chương 206, đáng sợ sức quan sát. Chương 206, đáng sợ sức quan sát. Phanh, phanh, phanh. Giang Dương cùng Vương Lăng đối đầu, trưởng phong đụng nhau, chân kề nhau, không ngừng có giống như sắt thép tiếng vang từ trong hai người bộc phát mà ra. Mà tại Lý Trạch Húc gia nhập sau khi chiến đấu, ba người trên cơ bản chính là nhục thân cận chiến, uy thế tấn mãnh. Giang Dương càng đánh càng cảm thấy đến chiến ý nghiêm nghị, nhưng Vương Lăng cùng Lý Trạch Húc hai người cũng có chút kinh hồn táng đảm. Mấu chốt Giang Dương thực lực quá mức cường đại, nhục thân sức chiến đấu vậy mà không thể so với bọn hắn bất luận kẻ nào yếu, thậm chí muốn so bọn hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Nhất là Giang Dương đang cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, tựa hồ vẫn luôn đang quan sát bọn hắn phương thức công kích cùng thủ đoạn, ngay từ đầu có lẽ còn bị bọn hắn cho liên lụy ở, nhưng sau cùng thời điểm, càng phát ra rất quen. Đối với bọn hắn công kích cũng là 10 phần thành thạo điêu luyện. Đến cuối cùng, bọn hắn ngay cả Giang Dương ống tay áo cũng không có cách nào đụng phải. Hai người càng đánh càng khí, hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Giang Dương cho thiên đao vạn quả bình thường. Lần nữa bước ra trở ra đằng sau, Giang Dương mím môi cười một tiếng, nói hai người khi dễ ta một cái, đều không sử dụng công kích mạnh nhất tới sao? Nếu là lời như vậy, vậy các ngươi tất nhiên sẽ thua ở trong tay của ta. Nghe được Giang Dương lời nói, Lý Trạch Húc cùng Vương Lăng hai người liếc nhau một cái, càng hung mãnh hơn phát khởi thiên công. Chu thân linh lực chen chúc mà ra, từng đạo cường đại thế công trực tiếp mãnh liệt cấp đến Giang Dương trước người. Giang Dương khẽ thở một hơi, nhìn qua trùng sắt mà đến trùng sáng, khẽ nhíu mày, nói các ngươi hay là quá để cao chính các ngươi. Hắn đã không muốn cùng Vương Lăng cùng Lý Trạch Húc hai người dây dưa nữa đi xuống, lãng phí thời gian. Cho nên, thân hình hắn bỗng nhiên xông ra, cả người thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt, bỗng nhiên giống như chớp giật lướt đi. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy âm thanh va chạm truyền đến. Hai bóng người đột nhiên từ giữa không trung bay ngược mà ra, hung hăng nện vào đám người bên trong. Giang Dương rơi xuống đất, ánh mắt khinh thị nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lý Trạch Húc cùng Vương Lăng hai người, thản nhiên nói, các ngươi quá yếu. Yếu tự nhiên là yếu, nhưng này cũng là cùng hắn cùng so sánh, nhưng nếu là thật cùng những người khác tỉ thí, Lý Trạch Húc cùng Vương Lăng hai người sức chiến đấu tự nhiên là cường đại. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp Giang Dương cái này sức chiến đấu so với bọn hắn càng thêm tên biến thái. Thế là, xui xẻo chính là hai người bọn họ. Một bên khác, Trình Thiên Cương cùng Trần Thiệu An đụng vào nhau. Trình Thiên Cương thực lực mới huyền thăng cảnh trung kỳ, đương nhiên sẽ không là Trần Tiểu An đối thủ. Tại đã trải qua mấy lần đụng nhau đằng sau, dù là Trình Thiên Cương tự nhận thực lực của mình cường hãn, nhưng cũng bù không được Trần Tiểu An linh lực chi của bạo. Vì vậy, cả người hắn bị Trần Tiểu An đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, trên người hắn không có chút nào thương thế, chỉ là bị Trần Tiểu An đạp trúng ngực có chút đau đau nhức đánh tới. Giang Dương muốn động tác, đem Trần Tiểu An đánh bại, nhưng Trình Thiên Cương lại là đột nhiên nói ra, ta tự mình tới. Nói xong, hắn bỗng nhiên đập đi lên, thân hình cũng là tại sát na thời gian trở nên bành trướng. Thân hình cất cao, hình thể mở rộng, cơ hồ tại sát na thời gian, bá thể xuất hiện. Nhìn qua so trước đó còn cao lớn hơn mấy lần Trình Thiên Cương, Trần Thiệu An sắc mặt hơi đổi. An ta một quyền. Bá thể dưới Trình Thiên Cương trong mắt nhìn xem Trần Thiệu An, tay phải bỗng nhiên vung ra. Ở tại trên cánh tay phải, vô số nổi gân xanh, tựa hồ có thể nhìn thấy dưới cánh tay chuyển đến cái kia cổ mãnh liệt mà ra sóng linh lực văn. Trần Thiệu An sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng về sau lùi lại mà ra. Trước đó không có cường hóa Trình Thiên Cương thực lực không mạnh, cũng chỉ có huyền thăng cảnh trung kỳ, nhưng lúc đó Trình Thiên Cương đều có thể cùng hắn đại chiến mấy hiệp. Bây giờ bá thể phía dưới Trình Thiên Cương, khí tức trực tiếp tiêu thăng, tựa như đạt đến huyền thăng cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Vì vậy, tại nắm đấm kia vung tới thời điểm, Trần Thiệu An cả người sắc mặt cũng thay đổi, hắn bỗng nhiên lui lại, y đồ thoát thân mà ra. Nhưng là quả đấm to lớn kia, đưa tới kình phong giống như lăng lệ lưỡi kiếm, đột nhiên cuốn tới. Sát na thời gian, quả đấm to lớn vung đến Trần Thiệu An trên thân. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. A tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Trần Thiệu An trong miệng phun ra, sau đó cả người hắn chính là khống chế không nổi hướng phía sau đột nhiên thoát ra. Bành. Ầm vang sau khi ngã xuống đất, Trần Thiệu An trên trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi, ôm bị đánh gãy cánh tay kêu rên lên tiếng. Nguyên địa, Trình Thiên Cương thân hình nhanh chóng co bảo, khôi phục trước đó không khác nhau chút nào bộ dáng. Trình Thiên Cương nhíu mày, nói các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cũng chả có gì đặc biệt. Người vây xem trong lòng hét lớn một tiếng yêu nghiệt. Vốn cho rằng Giang Dương đã đầy đủ để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng tên tráng hắn này, rõ ràng mới là huyền thăng cảnh trung kỳ thực lực, lại là tại bá thể thời điểm xuất hiện, liền tay không đem cái kia Trần Thiệu An cho đánh bại. Trước đó bọn hắn cũng không tin tưởng Trình Thiên Cương thực lực. Hiện tại cũng coi là một loại phân chấn lòng người chuyển hướng. Huống chi, Trình Thiên Cương để bọn hắn kinh ngạc địa phương là, hắn vậy mà thân phụ bá thể. Cái này bá thể mặc dù là tất cả thể chất bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng một thân năng lực phòng ngự, lục thân chi lực, lại là vượt xa khỏi còn lại siêu cường thể chất. Toàn bộ Thiên Dương thành bên trong, thế nhưng là hiếm có nhìn thấy bá thể tồn tại. Bây giờ thân phụ bá thể Trình Thiên Cương xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tự nhiên là để bọn hắn 10 phần chấn kinh. Trình Thiên Cương lời nói rơi vào Trần Thiệu An đám người trong mắt, càng là khơi dậy trong lòng bọn họ bất mãn cùng phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn biết, lấy thực lực của bọn hắn coi như lại đối thủ, cũng chưa hẳn là Trình Thiên Cương cùng Giang Dương hai người đối thủ. Thế là, Trần Thiệu An ba người sắc mặt đều hết sức khó coi, một loại bị nhục nhã tức giận đột nhiên xông lên đầu, làm cho trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy không dám nói lời nào sắc mặt giận dữ. Trình Thiên Cương hoạt động một chút gân cốt, nói không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Làm sao hiện tại không dám qua trương? Giang Dương đi tới Trình Thiên Cương trước mặt, thản nhiên nói, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Vương Lăng giận dữ, bị đám người vây xem nhất chật vật thời điểm, lửa giận trong lòng suýt nữa xông phá lý trí của hắn. Hắn nhìn xem Giang Dương, nói các ngươi đến cùng là ai? Có bản lĩnh nói ra tên của các ngươi. Trình Thiên Cương xỉ một tiếng kinh miệt, nói ta tại sao phải nói cho các ngươi biết tên của ta? Chẳng lẽ còn muốn chờ các ngươi đến báo thủ? Thật sự là buồn cười. Giang Dương mặt mày trầm xuống, trực tiếp hướng phía trong tiểu lâu đi tới, ngược lại là không có phản ứng Vương Lăng đám người ý tứ. Trước khi đi đến Ôn Đình bên người thời điểm, Ôn Đình con ngươi bỗng nhiên lóe lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đặt ở Giang Dương trên người ánh mắt cũng là mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét. Ta cảm thấy chúng ta giống như không chỉ gặp qua hai lần. Ôn Đình đột nhiên mở miệng hỏi. Giang Dương trải qua Ôn Đình bên người, trợn trắng mắt nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta gặp qua mấy lần? Ôn Đình nói không nên lời một cái nguyên cớ, nhưng trong lòng là hồ nghi nảy sinh. Người này mang đến cho hắn một cảm giác hết sức kỳ quái, giống như ở nơi nào gặp qua bình thường. Nhất là cái kia thân hình. Đương nhiên, hắn nói tới giống như ở nơi nào gặp qua, không đơn thuần là chỉ tại linh phủ bên trong hoặc là hiện tại, mà là tại những địa phương khác. Nhưng là Ôn Đình trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ ra được đến cùng là ở nơi nào gặp qua Giang Dương. Có lẽ là ta nhớ lầm đi. Ôn Đình mặt mày trầm xuống, lanh thanh nói ra. Nói xong, hắn quay người về tới trong tiểu lâu, chỉ là tại lúc xoay người, trong con ngươi hay là mang theo vài phần lạnh lẽo hổ nghi thần sắc. Giang Dương nhìn thoáng qua Ôn Đình bóng lưng, trong lòng hơi động, ngay tại Ôn Đình cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn coi là Ôn Đình đã nhận ra thân phận của mình. Suýt nữa dọa hắn nhảy một cái. Nhưng cũng may Ôn Đình không nghĩ đứng lên đến cùng là nơi nào gặp qua hắn, bằng không thân phận của hắn liền trực tiếp bại lộ. Không thể không nói, lần này gặp mặt, hắn càng phát ra cảm thấy Ôn Đình sức quan sát hết sức kinh người. Lần trước liền suýt nữa đã nhìn ra thân phận của hắn, lần này càng là như vậy. Chương 207, dâu quai nón trắng hắn chương 207, dâu quai nón trắng hắn Giang Dương đột nhiên cảm giác được tiến vào cái này Thiên Dương thành có lẽ chính là một trận mười phần hung hiểm đường đi. Hắn thu lại trong lòng suy nghĩ, mang theo Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người tiến vào tiểu lâu bước chân một trận. Đột nhiên, hắn lui trở về. Trình Thiên Cương gãi đầu một cái, nói chúng ta không đi vào sao? Giang Dương lắc đầu, nói không ở nơi này, đi địa phương khác. Nơi này có nhiều như vậy người quen, ai biết bọn hắn có thể hay không khuya khoắt đông nhiên xuống tay với chính mình. Vì lý do an toàn, hắn cảm thấy hay là có cần phải mau chóng rời đi Ôn Đình đám người chỗ. Quả thật, Ôn Đình liên tục hai lần cùng hắn đối thoại, đã khiến cho hắn chấn kinh. Hắn cũng không sợ sệt thân phận của mình bị bại lộ, nhưng nếu là thật bị Ôn Đình cho phát giác ra được lời nói, như vậy đối với hắn mà nói không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại sẽ nên đón rất nhiều phiền phức. Nhất là ngay tại lúc này, hắn càng phải đem thân phận của mình nhận dấu đi. Ai biết Thất Tinh Kiếm Tông người có thể hay không đống nhiên đến đây. Ba người đổi một chỗ, đi ngang qua Vương Lăng bọn người bên người thời điểm, ngay cả ánh mắt đều không có cho bọn hắn một chút, sau đó ngay lập tức rời đi con đường này. Vương Lăng ba người sắc mặt có chút khó coi, nhiều lần tại Giang Dương cùng Trình Tiên Cương trong tay của hai người ăn quả đắng, cái này đặt ở bất luận người nào trên thân đều là không cách nào rửa sạch quất đủ. Chỉ là bọn hắn bị Giang Dương cho đánh sợ. Trước đó bọn hắn có lẽ còn có thể liên thủ đem Giang Dương cho đánh giết, nhưng bây giờ lời nói, Giang Dương đã bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu siêu quần, đương nhiên sẽ không là bọn hắn liên thủ là có thể giải quyết địch nhân. Hiện tại Giang Dương cường đại cỡ nào, trong lòng bọn họ hối tiếc liền có mạnh bấy nhiêu. Thật không thể tại linh phủ thời điểm liền đánh chết hắn, cũng không trở thành ở bên ngoài còn muốn bị Giang Dương cho trấn áp. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn thu hồi ánh mắt, chính là thấy được cách đó không xa đột nhiên chạy nhanh đến một bóng người. Người kia nhảy mấy cái, chính là rơi xuống trên phòng ốc, lại là nhảy mấy cái, đột nhiên rơi xuống trước mặt bọn hắn trên đường phố. Bành! Rơi xuống đất thời điểm, mặt đất đột nhiên bởi vì lực đạo khổng lồ trực tiếp lan tràn ra vô số vết nứt, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp lan tràn đến dưới chân của bọn hắn. Người tới vóc người cao lớn, so Trình Tiên Cương còn cao lớn hơn mấy phần, râu quai nón, đại hắc kiểm, thân hình cao trắng, đôi tròng mắt kia lại là lộ hung quang. Bên hông hắn treo phủ thành chủ tiêu chí lệnh bài, một đôi mắt hổ trừng tới thời điểm, vệt kia hung quang càng sâu. Thế là Vương Lăng ba người đều có chút kinh sợ. Hán tử dâu quay nón chờ lấy Vương Lăng ba người, đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp đem Vương Lăng cho xách lên, tiếng như lôi đỉnh, đinh tai nhức óc. Là các ngươi khi dễ nhà ta thiếu thành chủ, đại hán thanh âm quá lớn, lại đụng đến Vương Lăng rất gần, cái này một cuống họng trực tiếp đem hắn cho giống ngộng. Lý Trạch Húc cùng Trần Thiệu An sắc mặt biến hóa, quát lạnh nói, đây cũng là các ngươi phủ thành chủ đạo đại khách sao? Chúng ta là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, ngươi mau mau buông xuống Vương Lăng sư huynh. Nghe được Lý Trạch Húc lời nói, Tráng Hán náo gãi gãi đầu, nói ta mặc kệ các ngươi là tông môn nào đệ tử, nếu đã tới ta Thiên Dương thành, vậy sẽ phải thủ ta Thiên Dương thành quy củ, ta hỏi các ngươi có phải hay không khi dễ nhà ta thiếu thành chủ. Tên Tráng Hán này giống như có chút đầu không dùng được dáng vẻ, Lý Trạch Húc sắc mặt hơi trầm xuống, tiến vào Thiên Dương thành sau, liên tục nhận người bên ngoài khi dễ, đã đem lý trí của bọn hắn đều cho sông không có. Làm cản. Lý Trạch Húc hét lớn một tiếng. Tráng Hán đông nhiên đem Vương Lăng cho vung ra phía ngoài đoàn người, hai tay giang ra, giang giáp rung động, ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Trạch Húc. Nói nhìn ngươi bộ dáng như vậy, cái kia đích thật là các ngươi khi dễ thiếu chủ nhà ta. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Quả đấm to lớn giống như vung mạnh tới đại truy, lôi cuốn lấy Lăng Lệ gào thét kinh phong, trực tiếp oanh đến Lý Trạch Húc trước mặt. Lý Trạch Húc sắc mặt hơi đổi, vừa rồi mới cùng Giang Dương đối chiến qua, đã đem quanh thân linh lực đều tiêu hao sạch. Hắn nơi nào còn có bản sự tránh đi tráng hán này thế công. Mặc dù tráng hán đánh ra năm đấm, hoàn toàn liền không có mang theo bất luận cái gì linh lực mãnh liệt, nhưng vẫn là làm cho người ta trong lòng giật mình. Nhất là cái kia giống như đại truy bình thường năm đấm khổng lồ. Nếu là thật sự bị như thế một quyền cho đập chúng, chỉ sợ người đều muốn bị nện thành thịt nát. Không phải chúng ta, đã thương các ngươi thiếu thành chủ người đi phương hướng kia, hai nam một nữ, ngươi đi tìm bọn họ. Vương Lăng đứng lên đằng sau, vừa hay nhìn thấy bị tráng hán ổ khóa Lý Trạch Húc ngơ ngác đứng tại chỗ, đội vàng mở miệng nói ra. Hô! Không biết là ai thật to hít thở một cái, mà quả đấm to lớn kia im bặt mà dừng. Nắm đấm khoảng cách Lý Trạch Húc mặt vừa vặn chỉ có một chỉ khoảng cách. Lý Trạch Húc con ngươi trừng lớn, ngơ ngác nhìn trước mắt cơ hồ có thể so ra mà vượt chính mình một nửa gương mặt nắm đấm, trong lòng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thở dài một hơi. Tráng Hán liếc qua Vương Lăng, lại liếc mắt nhìn bị chính mình hù đến Lý Trạch Húc, thu hồi nắm đấm, nói sớm không phải tốt, lãng phí thời gian của lão tử. Nói xong, hắn bay người rời đi, hướng phía Giang Dương ba người rời đi phương hướng đi đến. Lý Trạch Húc lông mày nhịn không được nhíu một cái, vừa rồi một quyền kia, nếu không có Vương Lăng kịp thời lên tiếng lời nói, chỉ sợ liền nện vào trên mặt của hắn. còn nếu là hắn không có nhìn lầm, tráng hán kia một quyền, căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình. Cho nên tại cực lớn quán tính cho phép phía dưới, hắn lại còn đem nắm đấm khống chế được như vậy hoàn mỹ. Chỉ có thể nói, người này đối với lực lượng khống chế đã đạt đến rất cao tình trạng. Người này thực lực không tầm thường, nhục thân chi lực ước chừng là huyền thăng cảnh trạng thái đỉnh phong, nếu là phóng xuất ra linh lực, chỉ sợ bản thân thực lực đã đạt đến hóa hư cảnh. Vương Lăng trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, nhịn không được mở miệng nói ra, không phải nói Thiên Dương Thành thành chủ không phải một cái có thể người tu luyện sao? Tại sao có thể có lợi hại như vậy thủ hạ? Thiên Dương Thành thành chủ không thể tu luyện, vậy cùng thủ hạ của hắn mạnh không mạnh có liên quan gì sao? Lý Trạch Húc lau mồ hôi lạnh, hỏi. Vương Lăng ngây ngẩn cả người, hắn hồ nghi nói, nếu là không có biện pháp tu luyện, ngươi cảm thấy hắn sẽ có biện pháp thu phục một nhân vật như vậy tiến vào phủ thành chủ sao? Nghe vậy, Lý Trạch Húc cùng Trần Tiểu An đều là một mặt đốn ngộ biểu lộ. Bởi vì không có cách nào tu luyện, nhiều khi tuyển nhận một cái siêu cường hộ vệ vậy căn bản chính là rất khó khăn sự tình, trừ phi là phủ thành chủ có rất nhiều tài nguyên, nếu không, căn bản cũng không có thể làm cho một cái hóa hư cảnh cường giả đều cam tâm tình nguyện đợi tại phủ thành chủ. Nhìn như vậy tới, cái này Thiên Dương Thành thành chủ so với hắn trong tưởng tượng còn khó làm hơn một chút. Bất quá, tráng hán kia đầu góc tốt giống như là thật có chút vấn đề, thậm chí ngay cả bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cũng không cho bất luận cái gì mặt mũi. Cho dù là thành chủ ở đây, đều không thể làm đến không chú ý hắn bọn họ Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tầng này thân phận. Bất kể như thế nào, phủ thành chủ ra như thế một cái gia hỏa lợi hại, hai tên gia hỏa kia khẳng định phiền toái, ta ngược lại thật ra hy vọng tên tráng hán này có thể đem hai tên gia hỏa kia cho đánh giết, lợi như vậy cũng không cần chúng ta phiền toái. Vương Lăng âm trầm nói. Lý Trạch Húc trong mắt của hai người cũng là đột nhiên bạo phát đi ra một cô ánh sáng, hiển nhiên cũng là có chút chờ mong. Đi thôi, đi xem một chút cho hay. Vương Lăng tử tốn nói. Lý Trạch Húc nhìn thoáng qua Trần Tiểu An, hỏi, người không sao chứ? Trần Tiểu An lắc đầu, nói không có vấn đề gì, vừa rồi ta đã ăn vào một viên tạm thời khống chế thương thế đang dược, chỉ cần một chút thời gian liền có thể khôi phục tự nhiên. Từ Thành trong mắt hàn quang chợt hiện, trực tiếp hướng phía Giang Dương mấy người rời đi phương hướng đi đến. Còn lại ba người thấy thế, cũng là nhịn không được đi theo. Dạng này cho hay, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhất là nghĩ đến Giang Dương bọn hắn sẽ chết tại tên tráng hán này trong tay, vệ kia trước đó bị đánh bại bất mãn cũng là dần dần tan đi. Chương 208, Lý Thanh Sơn chương 208, Lý Thanh Sơn đám đông theo bản năng hướng hai bên tản ra, Giang Dương cùng Trình Tiên Cương ba người đều là hơi kinh ngạc nhìn xem không ngừng hướng bên cạnh Na Di đám người. Giang Dương nhíu nhíu mày, nói đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta tới nguyên nhân? Ta cảm thấy bọn hắn chưa hẳn biết thân phận của chúng ta đi. Trình Tiên Cương cũng là hơi kinh ngạc, tưởng rằng chính mình ba người tạo thành biến hóa. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, hướng hai bên tán đi đám người, đều là cũng có chút kinh ngạc nhìn về hướng một cái hướng khác. Phương hướng kia không phải đang nhìn bọn hắn, nhưng lại cho bọn hắn đang nhìn ảo giác của bọn họ. Nhưng hiển nhiên không phải, bởi vì những người kia ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn về hướng phía sau bọn hắn vị trí. Phía sau có cái gì? Trình Tiên Cương quay đầu nhìn lại, cách đó không xa trên đường phố, có một cái cao lớn bóng người chậm rãi đi tới. Ta đi, cuối cùng là thấy được một cái so ta còn muốn cao lớn ra hỏa, ra hỏa này làm sao dáng dấp như vậy cao tráng. Trình Tiên Cương khi nhìn đến sau lưng đến đây người kia thời điểm, không khỏi hoảng sợ nói. Một tiếng này kinh hô, lập tức chính là đưa tới Giang Dương cùng Lâm Quân Lam hai người ghé mắt. Khi nhìn đến người tới thời điểm, Giang Dương cùng Lâm Quân Lam trong mắt kinh ngạc không thể so với Trình Tiên Cương yếu. Nếu là nói Trình Tiên Cương chính là một cái cỡ nhỏ gò núi lời nói, như vậy hướng về phía bọn hắn đi tới tráng hắn kia, liền tựa như một ngọn núi nhỏ, một cái là gò núi, một cái là núi nhỏ, trong đó chênh lệch rõ ràng. Giang Dương nhìn xem cái kia đi tới tráng hán cao lớn, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn thấy được đi theo cái kia tráng hán cao lớn đi tới Lý Trạch Húc bọn bốn người. Lý Trạch Húc đám người trên mặt mang nồng đậm ý cười, coi như không cần đoán, cũng biết trong lòng bọn họ đắc ý cùng xem kịch vui nồng đậm tâm tình. Các ngươi chính là khi dễ nhà ta thiếu thành chủ người, dâu quay non tráng hán đi tới Giang Dương ba người trước mặt, tại bọn hắn còn tại suy đoán tráng hán thân phận thời điểm, chính là bị hắn cái kia có chút thanh âm biết hai nhức góc dọa cho nhảy một cái. Nói thật, người này thanh âm tựa như trời sinh như vậy bình thường, cho người ta rất lớn chấn nhiếp, để cho người ta lỗ tai run lên đồng thời trong lòng sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Ta biết hắn là ai, hắn là phụ thành chủ đệ nhất cường giả, hóa hư cảnh phía dưới nhục thân vô địch, nghe nói đã từng một quyền trực tiếp vênh sát một cái hóa hư cảnh cường giả, bị thành chủ thưởng thức đưa vào phụ thành chủ, trở thành phụ thành chủ khách khanh. Người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, nghe nói người này tại không có tiến vào phụ thành chủ săn thú thợ săn chi tử, trong lúc vô tình nhặt được một bản công pháp tu luyện, như vậy bước vào tu hành một đạo. Từ gia nhập phụ thành chủ sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện 10 phần vượt người, ai có thể tin tưởng, hắn thời khắc này thực lực bất quá là hao tốn thời gian 3 năm liền làm được như vậy trình độ làm người ta khiếp sợ. Nghe được bốn bề nghị luận lời nói, Giang Dương trong lòng cũng là hơi kinh hãi, tầm mắt của hắn đặt ở tráng hán trên thân, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét. Bất quá, để Giang Dương kinh ngạc là, hắn vậy mà nhìn không ra tráng hán thực lực đến cùng đạt đến một cái kia tình trạng, liền tựa như trên người hắn phủ một tầng nhàn nhạt sa mỏng bình thường, cho người ta rơi vào trong sương mù cảm giác. Giang Dương khẽ nhíu mày, Trình Thiên Cương thân cao rất cao, nhưng trước mắt tên tráng hán này thân cao lại là hắn thi triển bá thể thời điểm mới có thể so ra mà vượt. Chỉ là đứng ở trước mặt bọn họ, liền cho bọn hắn một loại thật giống như bị tiểu sơn khâu chặt lại cảm giác. Loại cảm giác này, để Trình Tiên Cương khẽ nhíu mày. Lâm Quân Lam cùng bọn hắn ý nghĩ khác biệt, khi nhìn đến tráng hán bên hông treo lệnh bài kia thời điểm, hắn liền đoán được thân phận của người này. Được nghe lại bốn bề người nghị luận thanh âm, hắn càng là xác định, lần này bọn hắn có phiền toái. Bất quá, trước mắt cái này nhìn chỉ là có chút hung ác chẳng hán, là có thể đánh giết hóa hư cảnh cường giả tồn tại. Mà lại, liên quan tới hắn thân phận điểm này, vậy cũng trời kỹ càng đi. Ngay cả người ta trước đó là thợ săn nhi tử đều biết đến nhất thanh nhị sở, còn có bước vào con đường tu luyện quá trình. Lâm Quân Lam giật giật Giang Dương cùng Trình Tiên Cương hai người ống tay áo, đem bọn hắn từ riêng phần mình trong tâm tình của kéo ra ngoài. Tráng hán hơi nhướng mày, ánh mắt càng là hung ác, hắn nói ra, nói, các ngươi có phải hay không khi dễ nhà ta thiếu thành chủ? Hắn nhịn không được lại hỏi một lần. Thế là, Giang Dương nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái, hắn cảm thấy trước mắt tên tráng hán này có điểm gì là lạ, nhưng lại không biết nơi nào không thích hợp. Theo đạo lý, nếu là người bên ngoài lời nói, hẳn là sẽ không hỏi những vấn đề này, coi như nói chuyện, đó cũng là ngậm lấy mấy phần uy hiếp. Nhưng trước mắt tên tráng hán này lúc nói chuyện, Giang Dương lại là lời từ hắn bên trong nghe được mấy phần chân thành hương vị. Ngươi là? Giang Dương có chút không hiểu rõ người này ý đồ đến, muốn nói là tìm đến phiền phức, vậy cái này giống như cử động cũng quá có lễ phép, nơi nào có tìm đến phiền phức vẫn còn muốn hỏi rõ ràng tình huống. Nếu không phải tìm đến phiền phức, cái kia lại là vì sao cử động như vậy? Ta gọi Đại Hắc Nưu, người bên ngoài đều là gọi ta như vậy, bất quá ta nhà thành chủ lên cho ta một cái vẻ nho nhã danh tự, Lý Thanh Sơn đại hán dâu quay nón mở miệng nói ra. Nhà ta thành chủ nói, thiếu thành chủ dù gì cũng là Thiên Dương thành tương lai thiếu thành chủ, không cho phép người bên ngoài khi dễ, chỉ cần là ai dám khi dễ nhà ta thiếu thành chủ, đều để ta cho đánh lại. Lý Thanh Sơn lại bồi thêm một câu. Nghe được Lý Thanh Sơn lời nói, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam cũng là đã nhận ra chỗ không đúng. Người này có phải hay không quá mức thành thật? Làm sao cùng bọn hắn cái này người đối địch nói như vậy? Còn như đổ hạt đậu một dạng đem tên của mình lai lịch đều bàn giao. Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên hai, nói ra, gia hỏa này không phải là đầu có chút vấn đề đi. Người đang nói đầu ta có vấn đề. Giang Dương vẫn không nói gì, Lý Thanh Sơn chính là hơi nhướng mày, nhịn không được hỏi. Trình Thiên Cương làm sao biết chính mình nói chuyện nhỏ như vậy âm thanh, lại còn bị gia hỏa này nghe được, hắn sắc mặt hơi đổi, trong mắt ngược lại là kiêng kỵ mấy phần. Người này có thể nghe được hắn đệ thấp lời nói, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Đó chính là cái này nhìn đầu có chút vấn đề tráng hắn so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Về phần cường đại đến mức nào, vậy thì không phải là hắn có thể nhìn ra được. Thanh Sơn huynh nghe lầm, ta bằng hữu này chẳng qua là cảm thấy ngươi nói chuyện có chút thú vị, không có mặt khác các ý. Giang Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Lý Thanh Sơn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đứng tại Lý Thanh Sơn bên cạnh Lý Trạch Húc bọn người hận không thể Lý Thanh Sơn tranh thủ thời gian động thủ. Nhìn thấy hắn chậm chạp không động thủ, trong lòng bọn họ càng là hồ nghi, rõ ràng mới vừa rồi còn không cùng bọn hắn nói nhiều lời như vậy, liền trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Làm sao đến Giang Dương bọn hắn nơi này, còn muốn ở chỗ này nói cái gì nhiều nói? Vương Lăng khẽ nhíu mày, đông nhiên chỉ vào Giang Dương mấy người nói ra, ba người này chính là khi dễ nhà các ngươi thiếu thành chủ người, ngươi không động thủ sao? Lý Thanh Sơn nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Lăng, cái kia ánh mắt hung hãn còn không có thu liễm, ngược lại là dọa đến Vương Lăng bọn người nhảy một cái. Nhốt ngươi bọn họ thì sự, đi ra đi ra, ta xem bọn hắn thuận mắt chẳng lẽ không được sao? Bọn hắn cùng các ngươi so ra nhưng là muốn chính phái nhiều, các ngươi đi theo ta, khẳng định là đến xem trò vui. Nguyên bản còn cảm thấy Lý Thanh Sơn đầu không dùng được Trình Thiên Cương trợn trắng mắt. Gia hỏa này nếu không phải đầu có vấn đề, đó chính là tâm tính quá mức đơn thuần. Ngay cả Lý Trạch Húc đợi người tới mục đích đều biết, vậy khẳng định không phải đầu có vấn đề hạng người. Hiển nhiên, Lý Thanh Sơn thuộc về người sau, tâm tính đơn thuần. Lý Thanh Sơn khinh thường thu tầm mắt lại, nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, lại liếc mắt nhìn Giang Dương, trong mắt mang theo vài phần dò xét. Gặp bọn họ đều là tay nhỏ chân nhỏ, không khỏi chau mày, nói các ngươi khi dễ nhà ta thiếu thành chủ, ta muốn cùng các ngươi tỉ thí, thắng ta sẽ không tìm phiền phức của các ngươi, nếu như các ngươi thua, các ngươi liền muốn đi cho nhà ta thiếu thành chủ xin lỗi. Chương 209, đánh mặt sao? Chương 209, đánh mặt sao? Lời này vừa nói ra, Lý Trạch Húc bọn người ngây dại. Đây cũng quá dễ dàng đi. Rõ ràng trước đó còn đối bọn hắn kêu đánh kêu giết, làm sao đến Giang Dương bọn hắn nơi này, lại lại như vậy hòa khí? Chẳng lẽ bọn hắn có chỗ nào không sánh bằng Giang Dương bọn hắn sao? Bị Lý Thanh Sơn như là con gà con bình thường xách qua Vương Lăng cảm thấy mình nhận lấy quất đụng, nhưng lại không dám đem lửa giận trong lòng cho phát tiết ra ngoài, chỉ là nhìn về phía Giang Dương đám người thời điểm, trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm hơn. Đám người vây xem cũng là có trong nháy mắt ngốc trệ, ngơ ngác nhìn Giang Dương bọn người, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Giang Dương gương mặt co lại, đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn trước mắt tên tráng hắn này, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi muốn cùng chúng ta tỉ thí? Ngươi muốn theo ai so? Lý Thanh Sơn tựa hồ không nhìn thấy Giang Dương dị dạng, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về hướng Lâm Quân Lam, người này quá yếu, lại là một nữ tử, cùng với nàng đánh không phải liền là khi dễ người thôi. Hắn ánh mắt nhất chuyển, lại đặt ở Trình Thiên Cương trên thân, huyền thăng cảnh trung kỳ thực lực, nếu là thắng đó cũng là thắng mà không võ. Thế là, hắn đem ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân. Vốn cho là hắn lựa chọn người chính là Giang Dương, nhưng ở nhìn thấy Giang Dương tay nhỏ chân nhỏ kia thời điểm, hắn lại bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt đặt ở Trình Thiên Cương trên thân, nói ta nhìn hắn cũng hẳn là một cái nhục thân cường đại hạng người, ta không cần linh lực, miễn cưỡng cùng hắn tỉ thí một phen, nhưng nếu là hắn thua, các ngươi đều muốn cùng ta đi phụ thành chủ. Trình Thiên Cương nhìn thấy Lý Thanh Sơn ánh mắt nhắm chuẩn chính mình, trong lòng có chút bối rối, hắn nhìn thoáng qua thân hình cao lớn kia, trợn trắng mắt, nói lại Hắc Nưu, ngươi chọn sai đối thủ đi. Kỳ thật nhục thể của hắn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, mà lại thực lực là huyền thăng cảnh hậu kỳ, so với ngươi thử vừa vặn, ngươi chẳng lẽ là xem thường ta Giang ca? Nghe vậy, Lý Thanh Sơn ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân, giật giật lông mày, nói vậy ngươi đến cùng ta so thử. Giang Dương bị Trình Thiên Cương bước đi ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trừng mắt liếc Trình Thiên Cương, sau đó đi ra ngoài. Cơ hội tại hắn động tác thời điểm, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người ăn ý hướng phía sau lùi lại mấy bước, vừa vặn tránh đi vòng chiến phạm vi bên trong. Một bộ sợ muốn chết dáng vẻ. Lý Thanh Sơn thấy thế, khẽ nhíu mày, nói yên tâm, ta lại không giết các ngươi lui lại cái gì? Giang Dương quay đầu nhìn lại, đối với hai người cử động này lại là có mấy phần khinh thường. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói bọn hắn nhát gan, đoán chừng là e ngại thực lực của ngươi. Nghe được Giang Dương lời nói, Lý Thanh Sơn trong lòng vui lên, đen kịt trên khuôn mặt cũng là nhiều hơn mấy phần ý cười, hiển nhiên Giang Dương nói tới lời nói này, để hắn mười phần hưởng thụ. Đừng tưởng rằng, ngươi cho ta nói tốt, ta liền sẽ hạ thủ lưu tình, ta Lý Thanh Sơn cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường đối thủ, mặc kệ là thực lực gì đối thủ, ta đều sẽ dùng dốc hết toàn lực. Lý Thanh Sơn nói như vậy đạo. Nghe vậy, Giang Dương cười nhạt một tiếng, toàn thân khí thế cũng là tại lúc này đột nhiên bộc phát mà ra, giống như kinh đảo hải lãng bình thường, phô thiên cái địa hướng về phía Lý Thanh Sơn chấn áp mà ra. Huyền thăng cảnh hậu kỳ linh lực khí tức trải rộng ra, làm cho người vây xem đều là khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Huyền thăng cảnh hậu kỳ, chắc không được gia hỏa này dám ở Lý Thanh Sơn trước mặt như vậy bình tĩnh, chỉ là đáng tiếc, liền xem như huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực, cũng chưa hẳn là Lý Thanh Sơn đối thủ. Lý Thanh Sơn chính là phụ thành chủ đệ nhất cao thủ, nhục thân có thể so với hóa hư cảnh, nếu là thật sự cùng hắn đối đầu, chỉ sợ không ra mấy chiêu liền trực tiếp đem nó cho đánh bại. Thiếu niên này xui xẻo, vậy mà đối mặt Lý Thanh Sơn. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên, trong lòng bọn họ đã nhận định, Giang Dương tuyệt đối không phải là Lý Thanh Sơn đối thủ. Toàn bộ Thiên Dương thành bên trong, có thể đánh bại Lý Thanh Sơn không ít người, nhưng này đều là các đại thế gia người mạnh nhất. Thậm chí một ít thế gia người mạnh nhất cũng chưa hẳn là Lý Thanh Sơn đối thủ. Bây giờ đối đầu Giang Dương, đây còn không phải là nhẹ nhõm là có thể giải quyết. Người cũng nên cẩn thận, ta sẽ không hạ thủ lưu tình lần nữa, xông lặp lại một câu đằng sau, Lý Thanh Sơn rộng thùng thình giống như bổ phiến bàn tay chính là bỗng nhiên hướng phía Giang Dương cách không đập xuống. Nơi tay trưởng đập xuống thời điểm, một đạo ước chừng 7-8 trượng trưởng ấn chính là trực tiếp ở trong hư không ngưng tụ. Trưởng ấn kia bị linh quang bao phủ, ánh sáng vàng kim lộng lẫy lưu động bên trong, một cỗ cường đại bàng bạc lực lượng từ đó bộc phát mà ra. Cơ hội tại sát na thời gian, trưởng ấn màu vàng kia chính là hướng phía Giang Dương chấn áp tới. Giang Dương có chút nhíu mày, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, linh lực mãnh liệt mà ra, đột nhiên đánh ra một trường. Bích Lân Long Thủ. Trường ấn kia giống như cự long quay cuồng, tựa như trong đó có cự long bay lên bình thường, màu xanh biếc lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hai đạo trường ấn đột nhiên va chạm, một cỗ khí lãng đột nhiên xoay tròn ra. Cái kia cỗ sau khi va chạm hình thành khí lãng, đột nhiên ở trong đám người nổ tung, cả kinh không ít người đều là theo bản năng lùi lại vô số bước. Mà tránh tránh không kịp mấy cái tu sĩ, trực tiếp bị cái kia cỗ xoay tròn ra khí lãng đụng bay ra ngoài, hung hăng đập ngã trên mặt đất. Mà trong sân hai người đâu? Tại hai đạo thế công va chạm trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể to lớn rơi vào Giang Dương đỉnh đầu, bàn tay đè xuống. Giang Dương thân hình lùi lại vô số bước. Bành! Lý Thanh Sơn một trường vỗ kích mặt đất như là một mặt pha lê bình thường đột nhiên vỡ ra. Lít nha lít nhít vết nứt lan tràn ra, một mực kéo dài đến mọi người vây xem trước người. Có người nói, Lý Thanh Sơn nhục thân vô địch, bây giờ xem ra quả nhiên. Đó là tự nhiên, toàn bộ Thiên Dương thành người, người nào không biết Lý Thanh Sơn danh tự, không biết đều là kẻ ngoại lai. Vương Lăng híp mắt quan sát đến hai người động tác, thản nhiên nói, cái này Lý Thanh Sơn thực lực không kém, chắc hẳn cũng là một cái tu luyện thiên tài, chỉ là đáng tiếc hắn thời gian tu luyện quá muộn. Lý Thanh Sơn năm nay đã chừng 30 tuổi, cùng bọn hắn những này mười mấy tuổi liền bắt đầu người tu luyện cùng so sánh, đó là thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn. Bên này, Trình Thiên Cương vừa quan sát Lý Thanh Sơn, một bên cảnh giác nhìn xem Vương Lăng bọn người, nghe được Vương Lăng lời nói, hắn nhịn không được châm chọc khiêu khích nói người ta chừng 30 tuổi, thời gian tu luyện ngắn như vậy, cùng các ngươi so ra, đó cũng không phải là có tài nhưng thành đạt muộn. Nếu như các ngươi tại 30 tuổi niên kỷ bắt đầu tu luyện, chưa hẳn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, cho nên đây chính là giữa người và người trên người ta. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Vương Lăng sắc mặt đột nhiên trở nên thiết hành, hắn hận hận nói ra, ngươi có tâm tư ở chỗ này cùng ta đấu võ mồm, còn không bằng hảo hảo lo lắng ngươi đồng bạn kia đi, ta nhìn hắn không ra mấy chiêu, liền bị Lý Thanh Sơn cho đánh bại. Trình Thiên Cương cười lạnh không nói, nhưng thực hiện đến cùng là bị Giang Dương hai người chiến đấu hấp dẫn đi qua. Chỉ là, tốc độ của hai người cũng là càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn còn coi trọng một chút linh lực va chạm. Nhưng phía sau, hoàn toàn chính là càng đánh càng kịch liệt, dứt khoát vứt bỏ cái gọi là linh lực, hóa thành nhục thân bật lộn. Cận chiến phương diện này, Giang Dương không có chút nào yếu tại bất luận kẻ nào, liền nói Trình Thiên Cương cũng chưa chắc so ra mà bởi hắn. Cho nên, hắn không có chút nào lo lắng cho mình không phải là Lý Thanh Sơn đối thủ. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, mà lại đối chiêu số lượng cũng là vượt ra khỏi Vương Lăng nói tới giai đoạn kia. Trình Thiên Cương thấy thế, đột nhiên nhìn thoáng qua Vương Lăng, quả nhiên thấy người sau sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, hắn cười hì hì nói, thế nào? Mới vừa rồi là ai nói ngay cả mấy chiêu đều không tiếp nổi liền bị đánh bại? Hiện tại đánh người mà sao? Vương Lăng sắc mặt khó coi, không thèm để ý Dương Dương đắc ý Trình Thiên Cương, chỉ là đôi tròng mắt kia bên trong có nồng đậm ý buồn bực. Chương 210, chiến cuộc chương 210, chiến cuộc phanh phanh phanh. Liên tục mấy âm thanh tiếng va chạm truyền ra, hai bóng người càng lúc càng nhanh, đảo mắt chính là cảm thấy bốn bề sân bại đã không đủ bọn hắn thi triển. Lý Thanh Sơn quay người thối lui, tránh đi Giang Dương thế công. Hắn khuôn mặt có chút đỏ lên, đây là đang đã trải qua kịch liệt kịch chiến sau, lưu lại xuống hồng nhuận tơn phất khí tức. Đương nhiên, một mặt khác cũng là bởi vì kích động. Bởi vì rất lâu không có người như vậy dám dùng nhục thân cùng hắn đối mặt. Từ khi bước vào Huyền Thăng cảnh đỉnh phong sau, nhục thể của hắn sức chiến đấu trải qua đánh nhau kịch liệt rèn luyện, càng ngày càng cường đại. người bình thường căn bản cũng không dám cùng hắn dùng nhục thân cận chiến từ đấu, cho nên ngược lại để hắn có chút thất vọng. Phải biết, hắn thích nhất không phải loẹt loẹt võ học va chạm, mà là nhục thân chiến đấu. Nhục thân cận chiến có thể tăng lên rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hắn càng tin tưởng mình nắm đấm mang đến loại kia thắng thua cảm giác. Bây giờ gặp một cái có thể đánh như vậy ra hỏa, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn đấm ra một quyền, cơ hồ đánh ra hổ khiếu bình thường tiếng xé gió. Quả đấm to lớn lôi cuốn lấy mạnh mẽ lệ phong gào thét mà đến. Giang Dương hơi nhướng mày, trên mặt cũng là hiện đầy vẻ ngưng trọng. Không thể không nói, cái này Lý Thanh Sơn nhục thân chi lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, trước đó thời điểm chiến đấu, nắm đấm của hắn cùng Lý Thanh Sơn đụng nhau thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy mấy phần đau đớn. Nắm đấm của hắn cùng Lý Thanh Sơn nắm đấm đụng tới, liền tựa như mỗi một quyền đều giống như đánh vào trên sắt thép, mặc dù tổn thương không được hắn xương cốt, nhưng lại để xương cốt của hắn chuyển đến ngắn ngủi đau đớn. Giang Dương tự nhận là nhục thân của mình rất mạnh, nhưng cùng Lý Thanh Sơn cùng so sánh, vẫn còn có chút thua chị kém em. Cho nên, tại nắm đấm kia banh tới thời điểm, trước người hắn đột nhiên ngưng tụ một đạo linh lực bình chướng kia ngăn tại trước người hắn, muốn đem Lý Thanh Sơn nắm đấm ngăn cách ở bên ngoài. Lý Thanh Sơn nhìn thấy Giang Dương cử động, khẽ nhíu mày, giữa lông mày mang theo vài phần thở dài, nói ta nắm đấm này, ngươi không ngăn nổi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, quả đấm to lớn kia đã oanh đến Giang Dương trước người trên bình chướng. Giang rắc. Cái kia linh khí hộ thuẫn bị quả đấm to lớn đập trúng, đột nhiên đã nứt ra vô số vết nứt. Giang Dương trong lòng giật mình, tay phải bỗng nhiên hóa quyền, hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn cái kia oanh tới nắm đấm đối oanh tới. Bành. Một lớn một nhỏ nắm đấm đối đầu. Giang Dương mơ hồ cảm giác được một cỗ cuồng bạo linh lực đột nhiên từ Lý Thanh Sơn nắm đấm bên trong thẩm thấu ra, tựa như cuồng phong mưa rào bình thường, bỗng nhiên hội tụ đến trong nắm đấm của hắn. Thời gian trước mắt, hắn bỗng nhiên lùi lại mấy bước, mà nắm đấm cũng là trở nên sưng đỏ đứng lên, để hắn hơi nhướng mày, nhịn không được lắc lắc cánh tay. Lại đến. Lý Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng, giống như là ngạ lang nhìn chúng con mồi, đạp chân xuống, thân hình đột nhiên như là hổ báo bình thường xung ra, hướng phía Giang Dương hung hăng va chạm tới. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn vọt tới thân thể, Giang Dương giẫm chân xuống, không tiếp tục cẩn giấu thân phận của mình, toàn thân linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra. Sát na, kiếm khí ở phía sau hắn hội tụ, mấy trăm đạo kiếm khí hội tụ, để Giang Dương cả người khí tức trên thân đột nhiên tiêu thăng. Kiếm tu a, nguyên lai hay là một cái kiếm tu a. Lý Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng, trong ngôn ngữ mang theo vài phần nóng rực chiến ý tại kiếm khí kia điên cuồng trùng sát mà đến thời điểm, Lý Thanh Sơn trùng điệp huy quyền, mỗi một quyền đều rất giống đem không khí đều cho sông bóp méo mấy phần. Vô số đạo quyền quang đột nhiên hội tụ mà ra, dây đặc quyền ảnh ngang nhiên hướng phía kiếm khí kia hội tụ tới. Kiếm khí quá thân thiết tập, nắm đấm quá mức thưa thớt, vì vậy tại triệt tiêu một chút thế công thời điểm, cái kia còn lại kiếm khí vẫn là không có đình chỉ trùng sát tốc độ, ngang nhiên trùng sát đến Lý Thanh Sơn trước người. Lý Thanh Sơn không có động tác, tùy ý những kiếm khí kia đâm vào trong thân thể. Nhưng để cho người ta kinh hãi là, cái kia uy lực kiếm khí cường đại, tại bắn vào Lý Thanh Sơn trong thân thể thời điểm, cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Kiếm khí kia nhìn như là chui vào bên trong thân thể của hắn, nhưng trên thực tế lại là trực tiếp bị hắn quá mức thân thể mạnh mẽ trước ngưng tụ ra tới một tầng thật mỏng màng chặn lại. Lý Thanh Sơn lắc đầu, nói quá yếu. Nói xong, hắn lần nữa hướng phía Giang Dương lao xuống mà ra. Người vây xem kinh hãi không thôi. Kiếm khí kia vậy mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lý Thanh Sơn nhục thân đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Kiếm khí kia uy lực, liền xem như Huyền Thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không dám ngăn cản, Lý Thanh Sơn vậy mà bằng vào nhục thân của mình cho ngạnh sinh sinh cho cản trở lại. Gia hỏa này lực phòng ngự thật cường đại. Vương Lăng bọn người trong lòng vui mừng, hận không thể Giang Dương cứ như vậy thua ở Lý Thanh Sơn trên tay. Đồng thời, bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn nhận biết cũng là nhiều một tầng. Trong phủ thành chủ lại còn có thực lực như vậy cường đại hộ vệ, chỉ có thể nói thành chủ kia vận khí rất tốt, vậy mà nhận được bảo. Lâm Quân Lam trên mặt mang theo vài phần lo lắng, nhìn thoáng qua trong sân chiến cuộc, nhịn không được nói ra, gia hỏa này thật cường đại thực lực, Giang Dương có thể kháng trụ thế công của hắn sao? Trình Thiên Cương lắc đầu, nói nếu là trước đó lời nói, có lẽ Giang ca có thể kháng trụ, nhưng bây giờ ta không xác định. Theo chiến đấu gay cấn, Lý Thanh Sơn triển hiện ra sức chiến đấu, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều là vượt xa khỏi bất luận người nào tưởng tượng, bọn hắn chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, đều cảm thấy Lý Thanh Sơn thế công kia dày đặc không gì sánh được, mười phần cuồng bạo. Chớ nói chi là ở đây ở giữa cùng Lý Thanh Sơn chiến đấu Giang Dương. Cho nên, bọn hắn không biết, Giang Dương có thể hay không kháng trụ Lý Thanh Sơn thế công. Tại lao xuống trong quá trình, Lý Thanh Sơn cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng, giống như có đồ vật gì ở trong đó nhúc nhích bình thường, cánh tay nhan sắc cũng là từ bình thường nhan sắc biến thành từng sợi màu xanh ở trong đó hội tụ. Hào quang màu xanh kia, tại ra bên dưới nhúc nhích, mà Lý Thanh Sơn tay phải cũng là lấy tay đào tư thế bỗng nhiên hướng phía Giang Dương cho phép chẳng xuống. Nhìn qua cái kia tựa hồ bành trướng mấy lần giống như đại thụ bình thường cánh tay trắng kiện, Giang Dương khẽ cho mày. Tại cái kia cấp tốc bành trướng, lại tản ra màu xanh đu quang trong cánh tay, Giang Dương cảm nhận được một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ từ đó bộc phát mà ra. Nếu là trước đó Lý Thanh Sơn lực lượng có thể so với hai cái Huyền Thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ lời nói, như vậy thời khắc này Lý Thanh Sơn chỗ sức mạnh bùng lên đã vượt ra khỏi Huyền Thăng cảnh đỉnh phong có thể thi triển ra siêu cường sức chiến đấu. Uy thế như vậy, so trước đó còn cường hãn hơn vô số lần. Giang Dương chau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia giống như đao kiếm sắc bén chém vào xuống thủ đao, trong lúc nhất thời lại là quên đi phản kháng. Giang ca thế nào? Trình Thiên Cương nhìn xem Giang Dương không nhúc nhích dáng vẻ, nhịn không được lo lắng nói. Vương Lăng bọn người cười lạnh một tiếng, giữa lông mày mang theo vài phần khinh thường. Lý Trạch Húc nói không phải là bị người dọa cho ngốc hả? Ta nhìn cũng là, gia hỏa kia hẳn là bị Lý Thanh Sơn dọa cho choáng váng, bằng không làm sao lại không nhúc nhích. Từ Thành cười lạnh một tiếng, nhịn không được phụ họa nói. Nghe được lời của bọn hắn, Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nói coi như lão đại ta thua ở trong tay của hắn, cái kia lại cùng các ngươi có dám đến liên quan. Trước đó cũng không biết là ai thua ở lão đại ta trong tay, các ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này dội nước lạnh sao? Vương Lăng bọn người mặt đỏ tới mang tai, hận không thể một bàn tay đem Trình Thiên Cương cho phiến phi. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, Giang Dương không phải dễ trêu, cái này nhìn tương đối tráng ra hỏa càng là không dễ chọc. Mặc kệ là trêu chọc đến ai, đều đối bọn hắn không có quá lớn có ích. Vành, tại bọn hắn nói chuyện thời gian, cái kia Lý Thanh Sơn thủ đao cũng là bổ tới Giang Dương bả vai, trực tiếp đem hắn bổ đến tựa như núi lớn đè xuống, ngay cả đầu gối cũng nhịn không được cong cong. Chương 211, nghiên cứu võ học chương 211, nghiên cứu võ học lão đại. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nhịn không được mở miệng kinh hô một tiếng. Nhưng mà, tại Giang Dương dưới chân khẽ cong thời điểm, hắn không biết là từ nơi nào sức mạnh bùng lên, hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn lồng ngực nhanh chóng đá tới. Một cước kia đạp đến Lý Thanh Sơn trên thân, trực tiếp để hắn đầu kia va chạm cánh tay, giống như bị thả khí bình thường đột nhiên nghẹn co lại xuống dưới. Một màn này, thấy người bên ngoài trong lòng hơi kinh hãi, lại để cho Lý Thanh Sơn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì một động tác này, Lý Thanh Sơn thân hình theo bản năng lảo đảo một chút, bàn tay khổng lồ cũng là bất phóng túng đi một chút lực đạo. Giang Dương toàn thân lực lượng chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem Lý Thanh Sơn cho đánh bay ra ngoài. Giang Dương không có cho hắn thời gian phản ứng, tại Lý Thanh Sơn bay rất ra ngoài thời điểm, thân hình nhảy lên, đạp tinh truy nguyệt đột nhiên thi triển ra, cấp tốc đi tới Lý Thanh Sơn sau lưng, một cước đá ra. Sát na, Lý Thanh Sơn ầm vang rơi xuống đất, thân hình cao lớn có chút run rẩy đằng sau, đột nhiên ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Ngươi lại như thế nào nhìn ra được? Lý Thanh Sơn hơi kinh hãi, nhịn không được mở miệng hỏi. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói tự nhiên là cứ như vậy nhìn ra được. Nghe được Giang Dương lời nói, Lý Thanh Sơn lại là không nói, chỉ là kiên kỵ nhìn xem Giang Dương. Người bây xem nhìn xem trong nháy mắt bị thua Lý Thanh Sơn, trong lòng vẫn còn có chút không thể tin. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp thua ở Giang Dương trong tay. Chẳng lẽ là bọn hắn bỏ qua cái gì? Không ít người đều là thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng là Vương Lăng bọn người lại là thấy hết sức rõ ràng. Trong nháy mắt đó, Lý Thanh Sơn biến hóa trên người, còn có cái kia cấp tốc nghẹn co lại đi xuống cánh tay, đủ để chứng minh hết thảy. Giang Dương có thể đem Lý Thanh Sơn cho đánh bại, đó là bởi vì hắn phát giác ra được Lý Thanh Sơn nơi nào đó nhược điểm, chính là bởi vì phát giác ra được Lý Thanh Sơn nhược điểm, cho nên Lý Thanh Sơn mới có thể thua ở Giang Dương trong tay. Nếu là bọn họ không có nhìn lầm, vừa rồi Giang Dương không phải là bị dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ, mà là mượn nhờ thời gian ngắn ngủi cấp tốc tìm ra Lý Thanh Sơn sơ hở, một kích cuối cùng đạt được. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, Vương Lăng đám người sắc mặt khó coi. Trình Thiên Cương cũng là đối với một màn trước mắt có chút không thể tin, vừa mới rõ ràng còn là như vậy đơn phương nghiền ép, làm sao sát na thời gian, Giang Dương chính là trực tiếp xoay người. Cái này có điểm gì là lạ? A Lâm Quân Lam nhìn thoáng qua Giang Dương, nói lao đại hảo giống đã nhìn ra Lý Thanh Sơn sơ hở, mới đưa hắn cho đánh bại. Cái này đều có thể đi. Trình Thiên Cương trừng lớn con ngươi, ngơ ngác nhìn Giang Dương, nhỉ nó nói, cái này còn có thể nhìn ra. Lý Thanh Sơn thế công như vậy dày đặc, nhìn căn bản cũng không có bất luận sơ hở gì, ta đều không có nhìn ra. Đó là bởi vì ngươi đần, đần người tự nhiên nhìn không ra. Lâm Quân Lam không chút do dự đã kích đạo. Nghe vậy, Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nói ta phát hiện miệng của ngươi biến động. Ta phát hạ ngươi biến đần. Lâm Quân Lam chế giễu lại. Hai người kém một chút liền đánh nhau. Giang Dương nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn, thản nhiên nói, trước ngươi nói lời còn giữ lời sao? Lý Thanh Sơn từ dưới đất bò dậy, một mặt kinh dị nhìn xem Giang Dương, từ khi bước vào Huyền Thăng cảnh sau, hắn liền không có bị người đã đánh bại, nhất là bản thân hắn nhục thân đủ cường đại, càng là không ai có thể nhìn ra hắn mảy may sơ hở. Bất quá, người khác nhìn không ra, không có nghĩa là hắn thật không có sơ hở, phàm là công pháp võ học đều có sơ hở. Bởi vì thế gian không có người hoàn mỹ công pháp, Lý Thanh Sơn công pháp tu luyện cũng là như vậy, nhưng là dị vãng nhưng không có một người nhìn ra được sơ hở của hắn. Nhưng bây giờ, cũng là bị Giang Dương cho đã nhìn ra, cái này đương nhiên để hắn mười phần giật mình. Hắn khẽ nhíu mày, nói lời nói của ta tự nhiên chắc chắn, các ngươi đi thôi, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nói xong, Lý Thanh Sơn chính là trực tiếp rời đi nguyên địa, ngược lại là thật không có truy cứu bọn hắn ý tứ. Khương Hiển nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn rời đi bóng lưng, có chút nhíu mày, ánh mắt nhất chuyển, đặt ở Vương Lăng đám người trên thân, nói đùa giỡn nhìn đủ chưa. Vương Lăng bọn người sắc mặt không ngờ, nhìn chằm chằm Giang Dương nhìn thoáng qua, sau đó quay người rời đi nguyên địa. Lý Thanh Sơn bị thua, nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên trong, bất quá cũng làm cho bọn hắn đối với Giang Dương hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Có lẽ, Giang Dương có thể đánh bại bọn hắn, trừ thực lực rất cường đại bên ngoài, còn có bén nhạy sức quan sát. Như vậy tinh minh bọn hắn liền xem như lưu lại cũng chưa chắc có thể chiếm được đến một chút chỗ tốt. Nhìn xem Vương Lăng bọn người rời đi về sau, Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương trước người, hiếu kỳ nói, lão đại, ngươi thật đã nhìn ra cái kia Lý Thanh Sơn sơ hở. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Giang Dương chỉ ánh mắt của mình, nói tự nhiên là dùng con mắt nhìn ra được. Chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi làm sao đi dùng con mắt quan sát người bên ngoài sơ hở sao? Trình Thiên Cương trên khuôn mặt mang theo vài phần ý cười, nói cái kia rất tốt, ngươi dạy ta đi, vạn nhất đến lúc gặp một cái mạnh mẽ hơn ta người, ta còn có thể tìm kiếm sơ hở của hắn, đến lúc đó không chừng thật đúng là có thể một kích đem nó đánh bại. Lâm Quân Lam cười nhạo một tiếng, nói quên đi thôi, loại chuyện này cũng là cần thiên phú, ngươi xem xét cũng không phải là như vậy người tinh minh. Vậy ngươi nói ta là hạ người gì? Trình Thiên Cương bất mãn. Lâm Quân Lam cười cười, nói nhìn chính là cùng ngu xuẩn có chỗ liên hệ ra hỏa, cho nên vẫn là quên đi thôi. Dạy ngươi đoán chừng ngươi cũng học không được. Giang Dương tùy ý hai người bọn họ đấu võ mồm, tiến thẳng vào trong một nhà khách sạn mặt, muốn ba gian phòng khách. Hai người còn tại đấu võ mồm, Giang Dương đi tới gian phòng của mình sau, trực tiếp đem cửa phòng cho đánh lên. Suýt nữa bị cửa phòng đụng vào Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người tiếp tục đấu võ mồm, tại bước vào cửa phòng thời điểm, đột nhiên đem cửa phòng đóng lại. Giang Dương về tới trong phòng, ngồi ở trên giường tiến thẳng vào kiếp tích bên trong. Vừa tiến vào kiếp tích bên trong, Tiểu Phi Long chính là bay tới, thân mật ghé vào bên cạnh hắn đảo quanh. Giang Dương cùng Tiểu Phi Long chơi một hồi, sau đó đi tới một vách tường trước, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu quan sát trên vách tường minh họa. Đang cùng Lý Thanh Sơn trong quá trình giao thủ, hắn ngạc nhiên phát hiện thế công của mình đến cỡ nào không đủ. Mặc dù hắn tu luyện kiếm đạo, nhưng càng nhiều thời điểm kiếm đạo phương diện công kích lại có vẻ có chút ăn thiệt thòi, dù sao ngưng tụ ra thế công còn cần một chút thời gian. Bây giờ, theo hắn thực lực cường đại, cái này võ học tạo nghệ cũng là phải tăng lên. Hắn chăm chú quan sát lấy trước người trên vách tường minh họa, trong mắt dị dạng cũng là nhanh chóng tu lại. Trên vách tường này, khắc họa chính là quyền đạo tinh túy chỗ, không chỉ có là quyền ý, liền ngay cả võ học cũng có. Quan sát sau một lúc lâu, hắn từ đông đảo quyền pháp bên trong chọn lựa ra một bộ địa cấp cao giai thất diệu quyền. Ngoại trừ thất diệu quyền sau, còn có một môn siêu cường võ học gió bao tay, đẳng cấp đạt đến thiên cấp sơ kỳ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã đạt đến có thể tu luyện thiên cấp võ học giai đoạn, mặc dù không cách nào phát huy ra thiên cấp công pháp tất cả uy lực, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ đặt ở hai môn võ học phía trên. Lắng động tâm thần sau, Giang Dương chậm rãi nhắm mắt lại, vậy cái kia hai môn công pháp phương thức tu luyện cùng vận hành trình tự gắt gao in vào trong đầu. Hắn tu luyện võ học không có quá lớn hạn chế, chỉ cần đem võ học phương pháp tu luyện ghi tạc trong lòng, trong đầu chính là tự động phân giải làm sao có thể đủ đem võ học tu luyện thành công. Chỉ cần đem võ học bên trong tinh túy chỗ nhớ kỹ đằng sau, hắn liền có thể đem nó uy lực phát huy ra. Chương 212, phụ thành chủ mời chương 212, phụ thành chủ mời cái này nếu là người bên ngoài lời nói, tất nhiên làm không được như vậy biến thái. Nhưng Giang Dương là người phương nào? Ở kiếp trước dù sao cũng là cơ duyên cương giả, đối với loại này kiếp trước hắn căn bản là chướng mắt công pháp khống chế, tự nhiên là vượt qua người bên ngoài. Chỉ cần là hắn muốn làm, trên cơ bản liền không có người có thể so với từng chiếm được hắn. Trong mấy mắt, hắn cũng là tại kiếp tích bên trong chờ đợi 3 ngày, cái kia thất diệu quyền cùng gió bao tay cũng là tại hắn 3 ngày khổ tu bên dưới thành công bước vào tiểu thành giai đoạn. Ngày thứ tư, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Để Giang Dương từ trong tu luyện rút ra đi ra, lần này đi ra, hắn cũng đem Tiểu Phi Long cho mang ra ngoài. Tiểu Phi Long thực lực chính là tại hóa hư cảnh, có kiếp tích uy năng đem nó khí tức che giấu, trừ phi là hóa hư cảnh trở lên thực lực, nếu không, căn bản cũng không có biện pháp phát giác được thực lực của nó. Vì vậy, Giang Dương cũng không lo lắng Tiểu Phi Long tồn tại sẽ khiến người bên ngoài chú ý, thân hình hóa nhỏ nhỏ Phi Long bộ dáng ước chừng là cùng Giang Dương nửa cái đầu không sai biệt nhiều. Tiểu Phi Long sau khi đi ra, ngay tại Giang Dương bốn bề điên cuồng đảo quanh. "Vào đi." Giang Dương coi là đến đây chính là Trình Thiên Cương hoặc là Lâm Quân Lam, nhưng là mở cửa đằng sau, hắn mới phát hiện, đến đây người là khách sạn gã sai vặt. "Chuyện gì xảy ra?" Giang Dương nhìn thoáng qua gã sai vặt kia, mở miệng hỏi. Gã sai vặt cung kính đi đến, hướng phía Giang Dương nói ra, "Công tử, phủ thành chủ phái người đưa tới thiệp mời, mời ngươi đi phủ thành chủ làm khách." Lời này vừa nói ra, Giang Dương lập tức chính là nhịn không được nhíu mày, trong lòng có chút hồ nghi. Theo đạo lý, hắn mấy ngày trước đây như vậy đối đãi phủ thành chủ công tử, còn có đánh bại Lý Thanh Sơn, phủ thành chủ không có đạo lý sẽ không muốn đến đây tìm hắn gây phiền phức. Nhưng 4 ngày thời gian chớp mắt liền qua, phủ thành chủ ngược lại là phái người đưa tới một phong thiệp mời, đây cũng là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Trình Thiên Cương hai người đi tới cửa ra vào, vừa vặn đem gã sai vặt lời nói cho nghe vào trong tai, hắn đưa tay đem thiệp mời kia cho thủ hạ, thản nhiên nói cái gì thời điểm đi phó đốc sao? Gã sai vặt mở miệng trả lời, người của phủ thành chủ nói, ngay tại gần đây, phủ thành chủ đem thiết tiến khoản đãi công tử bọn người. Đi xuống đi. Trình Thiên Cương phất phất tay, gã sai vặt kia ứng thanh trở ra. Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua trên thiệp mời ký tên, đích thật là phủ thành chủ ấn ký, hắn khẽ nhíu mày, hồ nghi hỏi, phủ thành chủ này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn tặc tâm bất tử? Giang Dương híp híp mắt, nói ta nhìn cũng không nhất định, có lẽ là phủ thành chủ có khi muốn nhờ. Nghe vậy, Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, nói chúng ta mới đánh bọn hắn người của phủ thành chủ, ta cũng không tin, bọn gia hỏa này còn có chuyện cầu đến trên đầu của chúng ta, sẽ không phải là cố ý thiết hạ hồng môn yến, dẫn chúng ta vào bẫy đi. Lâm Quân Lam khôi phục nam trang, cũng là tán đồng nói ra, ta cũng cảm thấy, phủ thành chủ dù sao cũng là cái này Thiên Dương thành địa vị tôn quý tồn tại, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ lên dư thừa tâm tư. Giang Dương lơ đến cười cười, nói ta nhìn cũng không đến mức, có lẽ chờ chúng ta tự mình đi nhìn xem, liền biết bọn hắn đến cùng là đánh lấy dạng gì chú ý. Nghe được Giang Dương lời nói, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam liếc nhau một cái, đều là có chút không thể tin bộ dáng. Ý của ngươi là, chúng ta muốn đi phó ước? Trình Thiên Cương sững sờ, đạo. Giang Dương cười nhạt một tiếng, đứng dậy mở rộng một chút hai tay, nói nếu người ta đều đến mời, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không đi sao? Thấy thế, Trình Thiên Cương hai người ngược lại là đem lo âu trong lòng áp chế xuống. Ba người tại khách sạn tùy tiện ăn chút gì, sau đó tại xế chiều thời điểm đúng giờ đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ ở vào trung tâm khu phố, một phái uy nghiêm cảm giác. Giang Dương ba người đến phủ thành chủ thời điểm, phủ thành chủ hộ vệ tựa như đã sớm biết bọn hắn muốn tới bình thường. Do hộ vệ mang theo, tự mình tiến vào phủ thành chủ hộ vệ thực lực không kém, nhưng là cũng không sánh bằng Lý Thanh Sơn. Thuận hành lang đi tới phòng tiếp khách, nửa đường ngược lại là nghe được quyền phong hắt hắt tiếng vang truyền đến. Giang Dương có chút liễm lông mày, nhìn qua bốn bề phồn hoa cảnh tượng, ngược lại là cảm thấy phủ thành chủ này phong cảnh hợp lòng người, là một cái tuyệt hảo nơi tu luyện chẳng, không thể không nói thành chủ này ngược lại là một cái biết được hưởng thụ người. Rất nhanh, ba người chính là đi theo hộ vệ tiến vào đại đường cửa ra vào. Còn chưa bước vào đại đường, một đạo mạnh mẽ lệ phong đột nhiên từ trong đại đường truyền tới. Như có một cỗ vô hình phong bạo đột nhiên nổ tung, liên đối không khí đều có chút bặm mẻo. Giang Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhìn qua quả đấm to lớn kia, lập tức chính là kịp phản ứng người này là ai. Dưới chân hắn một chút, đưa tay đem Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người đẩy ra, cả người lù lù bất động, hữu quyền đống nhiên oanh ra, mang theo một cỗ khí kình đột nhiên từ nắm đấm bên trong nổ tung. Quyền kính va chạm, trong không khí có một tầng gợn sóng nổ tung. Bành! Nắm đấm cũng là va chạm mà lên. Bạch bạch bạch. Đậu thủ Lý Thanh Sơn bạch bạch bạch lui về sau một bước, mà Giang Dương lại là giống như bàn thạch bình thường, đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Lý Thanh Sơn kinh ngạc trừng lớn con ngươi, nói thực lực của ngươi tại sao lại mạnh lên? Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói đó là bởi vì ngươi không có sử xuất toàn lực. Lý Thanh Sơn cười lên ha ha, không có chút nào câu tiểu tiết, trầm giọng nói, từ khi mấy ngày trước đây tại trên đường phố đánh với ngươi một trận đằng sau, ta đến nay có quên, đợi lát nữa nếu là có thể lời nói, chúng ta một lần nữa. Thuận tiện, ta cũng có chuyện hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Lý Thanh Sơn nói tiếp. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói tốt, ta cũng muốn nhìn xem, ta thực lực bây giờ. Đồng nhiên, một tiếng ho khan từ trong đại đường truyền ra. Áo, đúng rồi, ba vị mời vào bên trong đi. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhất chuyển, khi nhìn đến Lâm Quân Lam thời điểm, lông mày theo bản năng nhíu một cái, có chút không dám đi đoán thân phận của người này. Lý Thanh Sơn dẫn Giang Dương ba người vào đại đường, chỉ vào trong đại đường tĩnh tọa một người dáng dấp nho nhã khí chất bất phàm nam tử trung niên mở miệng nói ra, vị này chính là chúng ta Thiên Dương thành thành chủ, Ngô Uyên, Ngô thành chủ. Giang Dương ánh mắt tại Ngô Uyên trên thân dừng lại một cái chớp mắt, hai đầu lông mày mang theo vài phần dò xét thần sắc. Một lát sau, trong lòng của hắn khẽ động, ngoại nhân truyền ngôn Ngô Uyên không cách nào tu luyện, chính là một người bình thường, nhưng là cái này một thân khí độ, ngược lại để mắt người trước sáng lên, liền xem như không cách nào tu luyện, cũng không phải người bình thường có thể sánh ngang. Hắn liếc thấy được đi ra, cái này Ngô Uyên khí thế trên người, chính là do quanh năm đứng hàng cao vị chỗ nhộn dần đi ra thượng vị giả uy nghiêm. Gặp qua Ngô thành chủ, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương ba người cùng nhau túi người hành lễ. Hắn sát mặt thong dong, cho dù là đối đầu Ngô Uyên ánh mắt thời điểm, vẫn không có chút nào rung chuyển, trong lúc nhất thời như vậy ung dung tư thái, ngược lại để Ngô Uyên trong lòng giật mình, càng phát ra cảm thấy Giang Dương là một cái tài năng có thể đào tạo. Mời ngồi đi, nếu là ta phụ thành chủ mời tới khách nhân, vậy liền bất tất câu nệ những nghi thức xã giao này. Ngô Uyên cười nhạt một tiếng, ngược lại là có chút dáng vẻ thư sinh. Hắn khuôn mặt nho nhã, lúc cười lên, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Nhưng thân là cái này to như vậy thành trì thành chủ, Giang Dương tự nhiên không tin, người này thật giống như là hiện tại biểu hiện ra bộ dáng như vậy. Nếu là không có một chút bản sự, lại là như thế nào ngồi lên vị trí thành chủ này? Nghĩ như vậy, hắn cười nhạt một tiếng, nói vậy liền phiền phức thành chủ. Ba người ngồi tại trên chỗ ngồi, trước bàn bày chính là các loại mỹ vị món ngon, còn có không ít chân quý rượu ngon. Nếu là không so sánh trước mâu thuẫn, cái này Ngô Uyên biểu hiện ra thái độ, ngược lại để Giang Dương hai mắt tỏa sáng. Bất quá, bọn hắn đến đây nơi này là muốn nhìn xem Ngô Uyên trong hồ lô bán được thuốc gì, đương nhiên sẽ không bị trước mắt mỹ thực dụ hoặc đến. Giang Dương nhìn Ngô Uyên, mở cửa nhọn đường núi, Ngô thành chủ như vậy lễ đãi, không biết là cần làm chuyện gì. Chương 213, Ngô Uyên dụng ý chương 213, Ngô Uyên dụng ý. Ngô Uyên liếc thấy được đi ra Giang Dương là một cái thông minh sáng long lanh người, đến đây phụ thành chủ tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Nghe được Giang Dương lời nói, hắn cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật lần này mời ba vị thiếu hiệp đến đây, đích thật là có việc muốn nhờ, nhưng ở trước đây, ba vị thiếu hiệp chớ có giữ lễ tiết, trước tiên có thể ăn xong, sau đó lại hào hào thương thảo. Nghe vậy, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người không có động tác. Giang Dương cũng là không có động tác, chỉ là nhìn về phía Ngô Uyên trong ánh mắt mang theo vài phần rõ ràng tìm tòi nghiên cứu. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua bầu không khí, vừa cười vừa nói, kỳ thật chúng ta thành chủ là thật có chuyện muốn nhờ, các ngươi không tin cũng là bình thường, có phải hay không sợ đồ ăn này bên trong hạ độc. Nói, hắn dẫn đầu kẹp một tia, ngay trước ba người mặt nuốt vào. Nhìn qua Lý Thanh Sơn cử động, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam vẻ mặt cứng lại, dẫn đầu đi xem một chút chưa động đũa Ngô Uyên. Chỉ gặp Ngô Uyên liền tựa như không nhìn thấy Lý Thanh Sơn cử động bình thường, không có chút nào cảm thấy hắn thất lễ. Lý Thanh Sơn như vậy lăng đầu thanh, chắc không được có thể bị không cách nào tu luyện Ngô Uyên cho tin phục, Ngô Uyên như vậy khí độ, ngược lại là có chút hiếm thấy. Giang Dương cười cười, nói Ngô thành chủ, mời đi. Ngô Uyên trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, bắt đầu đập đũa. Giang Dương cũng là động đũa gấp thức ăn. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhiều như vậy mỹ vị món ngon, vừa vặn để bọn hắn giải thèm một chút. Mỹ vị món ngon tự nhiên là phải phối bên trên rượu ngon, qua ba lần rượu, không khí ngột ngạt cuối cùng là tiết trời ấm lại rất nhiều. Trong lúc đó, Ngô Uyên ngược lại là không có quanh co lòng vòng thăm dò Giang Dương đám người lai lịch thân phận, chỉ là một vị tán dương bọn hắn xuất sắc. Liên tục nhiều lần thổi phồng xuống tới, Giang Dương ngược lại là không có cảm giác, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam cũng có chút chịu không nổi Ngô Uyên nhiệt tình. Đợi đến đám người chắc bụng sau, Ngô Uyên để hạ nhân đem rượu ghế cho lui xuống, dâng trà chiêu đãi Giang Dương ba người. Giang Dương bưng trong tay chén trà, uống một ngụm, sau đó đem chén trà buông xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, Ngô Uyên lại là khoát tay áo, nói đem công tử dẫn tới. Nghe được Ngô Uyên lời nói, Giang Dương ba người đều là có chút không nghĩ ra, kinh ngạc nhìn xem Ngô Uyên. Rất nhanh, Ngô Lâm bị mang theo đi lên, tự nhiên cũng nhìn thấy trong đại đường Giang Dương ba người. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn thấy Lâm Quân Lam thời điểm, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi là nam? Lâm Quân Lam sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Lâm. Đối với dạng này bị tiểu sắt cho móc sạch người, Lâm Quân Lam trong lòng từ trước đến nay đều là khinh thường. Nô Lâm mặt như uống hàn sương, cả người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Trình Thiên Cương nhìn thấy Ngô Lâm bộ dáng như vậy, đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu trên đường phố, Ngô Lâm bị Lâm Quân làm nữ trang mê thần trí bộ dáng, nhịn không được phốc lên tiếng. Tiếng cười kia đột ngột, lại là làm cho Ngô Lâm sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả người sắc mặt hết sức khó coi. Lúc đầu coi là cái này Ngô Lâm sẽ nhịn không nổi nổi giận, nhưng là đang nghe Trình Thiên Cương cười nhạo đằng sau, hắn chẳng những không có nổi giận, ngược lại là đem ánh mắt chuyển rời đến Ngô Uyên trên thân. "Phụ thân, ngươi tới tìm ta cần làm chuyện gì?" Ngô Lâm biệt khuất mà hỏi. Ngô Uyên không có phản ứng Ngô Lâm, quay đầu nhìn về hướng Giang Dương, từ tốn nói, "Giang công tử, trước đó không lâu, ta nhi tử này ở trong thành đắc tội Giang công tử, lần này ta kêu hắn đến, là muốn cho hắn cho các ngươi đạo đạo xin lỗi, hy vọng Giang công tử có thể nể tình ta, khoan dung tội của hắn." Nghe được Ngô Uyên lời nói này, Giang Dương trong lòng đột nhiên giật mình, hắn nhìn xem Ngô Uyên, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào làm. Nếu là thành chủ này thật sự có sự tình muốn nhờ, vậy dạng này đại giới có phải hay không quá lớn? Vậy mà bỏ được để cho mình nhi tử đến đây xin lỗi. Giang Dương nhìn thoáng qua Ngô Lâm, gặp hắn sắc mặt còn bình tĩnh, mặc dù trong mắt vẫn còn có chút khinh thường, nhưng đến cùng là nghe theo Ngô Uyên lời nói, không có làm mặt trở mặt. Lần này, Giang Dương đối với Ngô Uyên sở cầu sự tình ngược lại là có chút hiếu kỳ. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói Ngô thành chủ, cái này không cần, dù sao cũng không phải việc đại sự gì, chuyện này coi như xong đi. Ngô Uyên hướng phía Ngô Lâm khoát tay áo, nói Lâm mà, còn không xin lỗi. Ngô Lâm tựa hồ trước đó liền bị Ngô Uyên gõ qua, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là hướng phía Giang Dương bọn người cúi người hành lễ, nói chuyện lúc trước là ta không đối, còn xin ba vị quý khách không cần chú ý, ta ở chỗ này cho các ngươi chịu nhận lỗi. Nhìn thấy Ngô Lâm cử động như vậy, Trình Thiên Cương chừng lớn con ngươi, cái này Ngô Lâm thái độ trước đó cũng không phải dạng này. Trước đó thời điểm, đây chính là hận không thể đem bọn hắn giết đi. Làm sao mấy ngày thời gian không thấy, liền biến thành bộ dáng như vậy? Trình Thiên Cương cảm thấy mình nhìn lầm, hắn rủi rủi con mắt, lại hướng phía Ngô Lâm nhìn thoáng qua. Thật là con mắt kia sinh trưởng ở trên đầu liền giá hỏa cho bọn hắn nói xin lỗi. Hắn thế nào cảm giác có chút không tin đâu. Giang Dương đứng dậy, đem Ngô Lâm cho dịu dắt đứng lên, cười nhìn về hướng Ngô Uyên, nói Ngô thành chủ, nói xin lỗi sự tình chúng ta tiếp nhận, không biết Ngô thành chủ hiện tại có thể nói cho chúng ta biết là chuyện gì, có thể làm cho Ngô thành chủ như vậy đau đầu, không tiếc dốc hết vốn liếng tới mời chúng ta hỗ trợ. Ngô Uyên cười nhạt một tiếng, nói chuyện này với ta mà nói 10 phần khó giải quyết, nhưng đối với Giang công tử tới nói liền 10 phần đơn giản. Sự tình gì? Giang Dương nhíu mày. Ngô Uyên mở miệng hỏi, Giang công tử ba người đến đây nơi này, thế nhưng là vì tham gia Bắc Hoang tất cả thanh niên tài tuấn tỷ thí. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói hiện tại tỷ thí sắp đến, qua không được bao lâu, nhân số chỗ này liền sẽ bạ mãn, chúng ta tự nhiên cũng là cùng những người khác mục đích là mở dạng. Ngô Uyên nhìn thoáng qua Giang Dương, cân nhắc một chút ngữ khí, vừa rồi mở miệng, nếu là ta nói, muốn để Giang công tử từ bỏ lần này tỷ thí đâu? Bắc Hoang thiên tiêu chiến đấu, nếu là có thể lấy được bài danh, như vậy bản thân danh khí tại cái này Bắc Hoang bên trong, cũng là hội chúng chỗ đều biết. Cái này trên cơ bản là tất cả tu sĩ thầm nghĩ muốn vinh quang. Nếu là như vậy dễ dàng buông tha lời nói, như vậy thì là đã mất đi một lần danh chấn Bắc Hoang cơ hội. Giang Dương hơi nhướng mày, tuyệt đối không ngờ rằng Ngô Uyên sở cầu sự tình lại là cái này. Trình Thiên Cương đông nhiên vỗ bàn lên, nói Ngô thành chủ, chuyện này tha thứ chúng ta làm không được, đây chính là khó được cử hành một lần Bắc Hoang tất cả thanh niên tài tuấn tỷ thí, nếu là Giang ca rời khỏi lời nói, nào sẽ mất đi bao nhiêu, ngươi hẳn là sẽ không biết đi. Lâm Quân Lam cũng là mở miệng nói ra, Ngô thành chủ, nếu là ta không có nhớ lầm, liền xem như Giang ca rời khỏi tỷ thí, các ngươi phụ thành chủ hẳn là cũng không có người có tư cách này tham gia tỷ thí. Nếu như các ngươi nói là để cho ta Giang ca rời khỏi tranh đấu, để cho các ngươi phụ thành chủ đạt được ích lợi lời nói, cái kia ngược lại là bình thường, nhưng các ngươi phụ thành chủ không có người sẽ tham gia lần thi đấu này, đây cũng là vì cái gì? Giang Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ta muốn Ngô thành chủ chân chính sở cầu sự tình, hẳn không phải là chuyện này đi. Ngô Uyên cười nhạt một tiếng, nói hay là Giang công tử thông minh, vậy mà đoán được ta chưa hết nói như vậy. Không sai, ta muốn nói không phải chuyện này, mà là một chuyện khác, ta chỗ muốn nhờ sự tình, cùng Bác Hoang thanh niên tài tuấn tỷ thí có chút không gặp nhau, vì vậy mới có thể nói ra yêu cầu này. Xin lắng hay nghe. Giang Dương nhẹ gật đầu. Ngô Uyên trong lòng nhất định, không biết vì sao, hắn chính là chắc chắn Giang Dương sẽ đáp ứng, bởi vì hắn tự cảm thấy mình cho ra chỗ tốt sẽ không quá ít. Nếu là Giang Dương không đốc, tất nhiên sẽ lựa chọn đáp ứng hắn yêu cầu này. Chương 214, hứa hẹn chỗ tốt chương 214, hứa hẹn chỗ tốt làm Thiên Dương thành thành chủ, Ngô Uyên trên người áp lực rất lớn. Thiên Dương thành bởi vì là thuộc về Thất Tinh Kiếm Tông khu vực, cho nên chính là tất cả thành trì bên trong khổng lồ nhất thành trì. Trong đó phồn hoa cũng là so còn lại thành trì phải cường đại hơn rất nhiều. Đây cũng chính là đưa tới rất nhiều người ngấp nghé. Bọn hắn ngấp nghé, tựa như là ngấp nghé tu sĩ trong tay bà bối. Hiển nhiên, đối với còn lại thành trì những thành chủ kia, những năm này phi tốc phát triển Thiên Dương thành, thành tất cả thành chủ trong mắt bánh trái thơm ngon. Không ít người đều là muốn Thiên Dương thành trưởng không quyền, ai cũng biết, rất nhiều thành chủ bên trong, Ngô Uyên bản sự lớn nhất, xây dựng thêm quản lý thành trì bản sự cũng là cường hãn, nhưng duy nhất không tốt chính là Ngô Uyên thân là Thiên Dương thành thành chủ, lại là một cái không cách nào người tu luyện. Bởi vì không cách nào tu luyện, nhiều năm như vậy, còn lại thành trì thành chủ đối với hắn Thiên Dương thành thế nhưng là mười phần ngấp nghé, nghĩ hết phương pháp đều muốn đem hắn cho kéo xuống thành chủ này vị trí, thay thế cái này Thiên Dương thành chức thành chủ. Ngô Uyên vốn không muốn phản ứng, những cái kia càng ngày càng phách lối ra hỏa, nhưng là thật sự là nhẫn nhịn không được các phe áp bách, không thể không định ra một cái bảy thành thi đấu ước định. Cũng vừa lúc cái này bảy thành thi đấu thời gian cùng Bác Hoang Niên Khinh Tuấn Kiệt so sánh thời gian nhất trí, lúc đầu hắn còn muốn để Lý Thanh Sơn đi tham gia bảy thành thi đấu, nhưng là tại Lý Thanh Sơn bị Giang Dương sau khi đánh bại, hắn liền nghĩ đến Giang Dương trên thân. Từ khi thu phục Lý Thanh Sơn đằng sau, hắn liền hiếm khi nhìn thấy có thể đánh bại Lý Thanh Sơn người. Giang Dương có thể đánh bại Lý Thanh Sơn, vậy đã nói rõ thực lực của hắn không kém. Nếu là lần này Giang Dương có thể thay thế hắn Thiên Dương Thành xuất chiến lời nói, có lẽ thật đúng là có thể cho hắn lật về cục diện. Vì vậy hắn mới có thể như thế không kịp chờ đợi đem Giang Dương cho mời đến. Nghe xong Ngô Uyên lời nói đằng sau, Giang Dương bọn người là có chút kinh ngạc, trong lòng cũng là bị Ngô Uyên lời nói cho khó xử. Ở Giang Dương chậm chạp không nói gì, Ngô Uyên lại là đột nhiên mở miệng nói ra: Ta có thể nói cho Giang công tử, nếu là Giang công tử có thể đại biểu ta Thiên Dương Thành tiến đến xuất chiến lời nói, như vậy đến lúc đó ta Thiên Dương Thành có thể cho Giang công tử chỗ tốt, vậy sẽ vượt xa khỏi tại tỷ thí bên trên lấy được. Nghe vậy, Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Ngô Uyên, nói: Ngươi còn có thể cho đến chỗ tốt gì? Cái này nếu là từ bỏ tỷ thí, như vậy thì sẽ mất đi danh chấn Bắc Hoang cơ hội. Chẳng lẽ Ngô Thành chủ cảm thấy mình đưa cho chỗ tốt, so cái này còn tốt hơn được nhiều? Ngô Uyên cười cười, nói: Kỳ thật lần này Bắc Hoang thi đấu, nhìn như đơn giản, nhưng lại khó khăn trùng điệp, bởi vì không chỉ là huyền thăng cảnh tu sĩ, liền ngay cả hóa hư cảnh tu sĩ đều sẽ đến đây. Các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Vì cái gì? Ba người đều là có chút hồ nghi. Ngô Uyên giải thích nói: Lần này thi đấu, cùng năm trước thi đấu khác biệt, bởi vì lần này thi đấu, cái chỗ kia sẽ đến người. Cái chỗ kia? Giang Dương trong mắt ba người tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Có thể làm cho Ngô Uyên như vậy xưng hô tự nhiên là rất cường đại địa phương. Toàn bộ cổ huyền tinh, tổng cộng có ngũ đại khu vực, theo thứ tự là Bắc Hoang, Tây Nguyên, Đông Hải, Nam Cương, cùng Trung Thổ. Luận cường đại nhất địa phương, tự nhiên là Trung Thổ. Trung Thổ bên trong, lấy Thiên Dụ Hoàng Triều vi tôn, nhất thống bát phương, uy danh hiển hách. Nếu là có thể để Ngô Uyên đều như vậy kiên kỵ tồn tại, vậy cũng là chỉ có Thiên Dụ Hoàng Triều có người đến. Ý của ngươi là, Thiên Dụ người Hoàng Triều tới? Giang Dương khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi. Hôm nay Dụ Hoàng Triều, Giang Dương đương nhiên sẽ không không biết, dù sao cũng là nhất thống bát phương tồn tại, trên cơ bản chính là toàn bộ Trung Thổ bên trong tồn tại cường đại nhất. Nếu là thật sự chính là trời Dụ Hoàng Triều người tới lời nói, như vậy lần này tỷ thí ngược lại là có sức hấp dẫn rất mạnh, mặc cho ai đều không ngăn cản được Thiên Dụ người Hoàng Triều giá lâm nơi này sự dụ hoặc này. Nếu là không cẩn thận tại tỷ thí bên trên trổ hết tài năng nói, như vậy tất nhiên sẽ bị Thiên Dụ Hoàng Triều coi trọng, đến lúc đó có khả năng sẽ tiến vào Thiên Dụ Hoàng Triều bên trong tu hành. Thiên Dụ Hoàng Triều nếu là Trung Thổ mạnh nhất thế lực, cất giấu công pháp võ học, tự nhiên đều là đỉnh tiêm tồn tại. Ai không muốn gia nhập Thiên Dụ Hoàng Triều? Không sai, Thiên Dụ người Hoàng Triều hoàn toàn chính xác sẽ ở lần này tỷ thí bên trên xuất hiện, nhưng ta suy đoán, Thiên Dụ người Hoàng Triều không xa vạn dặm đến đây nơi này, tất nhiên là có dụng ý của nó, bất quá ai cũng không biết hôm nay Dụ Hoàng Triều đến cùng là dụng ý gì. Ta cảm thấy, Thiên Dụ người Hoàng Triều đến, không phải là một chuyện tốt. Nghe Ngô Uyên lời nói, Giang Dương trong lòng hơi động, tò mò hỏi, cái kia Ngô thành chủ nói tới chỗ tốt, chỉ là Ngô Uyên từ tốn nói, ta năm đó du lịch Thiên Dụ Hoàng Triều thời điểm, đã từng may mắn đã cứu một người, người kia ở trên trời Dụ Hoàng Triều thân phận không kém, mặc dù không phải trực tiếp lệ thuộc vào Hoàng Triều, nhưng ở Thiên Dụ Hoàng Triều bên trong lại là thân phận siêu nhiên. Nếu là ngươi đáp ứng thay thế ta Thiên Dương Thành tham gia tỷ thí lời nói, ta có thể cho ngươi một tấm lệnh bài, lệnh bài này có thể cho ngươi ở Trung Thổ bên trong tới lui tự nhiên, liền xem như người Hoàng Triều cũng sẽ không ra tay với ngươi. Càng quan trọng hơn là, khối lệnh bài này phía sau đại biểu hàng nghĩa, thập phần thần bí, ngay cả ta cũng không có thể nghiên cứu ra một hai. Nếu là ngươi có cái kia lòng dạ thanh thản lời nói, ngược lại là có thể đi thử một lần. Đổi một câu nói, khối lệnh bài này chính là ngươi ở Trung Thổ bên trong miễn tử kim bài. Không biết Giang công tử cảm thấy ta chỗ tốt này như thế nào? Ngô Uyên mở miệng hỏi. Nghe xong Ngô Uyên lời nói, Giang Dương có chút tâm động, không thể không nói, cái này ở Trung Thổ có thể miễn tử kim bài, đối với hắn mà nói có lớn lao lực hấp dẫn. Huống chi Ngô Uyên còn có chưa hết nói như vậy, chắc hẳn khối này kim bài không chỉ là có thể miễn tử, còn có mặt khác hiệu dụng. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói nếu Ngô thành chủ đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại lớn như vậy chỗ tốt, đối với ta trước mắt mà nói mặc dù không cần đến, nhưng là không bảo đảm ngày sau không cần đến. Thiên Tiêu Thịnh Hội là mục tiêu của hắn. Nếu là có lấy lệnh bài lời nói, hắn còn sâu ở Trung Thổ bên trong gặp được phiền phức. Không thể không nói, Ngô Uyên cho hắn chỗ tốt này là trước mắt hắn cần nhất. Tốt, nếu dạng này, vậy liền quyết định, sau 3 ngày, ta người của phủ thành chủ sẽ đích thân hộ tống Giang công tử tiến đến tham gia tỷ thí, hy vọng lần này Giang công tử có thể đắc thắng trở về. Ngô Uyên kích động nói. Nghe vậy, Giang Dương không nói gì, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, tại lần này thất thành đại bị chi trung, nhất định phải đoạt được đệ nhất thứ tự mới được. Nếu không, vậy liền có lỗi với Ngô thành chủ lần này hảo tâm. Ba người ra khỏi phủ thành chủ đằng sau, sắc trời đã chậm. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nói Giang ca, vì một khối phá lệnh bài, ngươi liền đem chính mình bán đi. Giang Dương luốt luốt trong tay đen kịt lệnh bài, giữa lông mày mang theo vài phần hiếu kỳ, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nói chưa chắc là phá lệnh bài, ngươi chẳng lẽ không có nghe được Ngô thành chủ nói tới sao? Lệnh bài này cũng không bình thường. Nghe được Giang Dương lời nói, Trình Thiên Cương nhịn không được hỏi, thế nhưng là ngươi tham gia bảy thành thi đấu lời nói, như vậy Hoắc sư tỷ nơi đó, ngươi định làm như thế nào? Hoắc sư tỷ thế nhưng là nói, để cho ngươi tham gia lần này tỷ thí. Nghe vậy, Giang Dương sững sờ, nói đúng a, kém một chút liền quên Hoắc sư tỷ phân phó. Bất quá, đây không phải còn có ngươi sao? Lấy thực lực của ngươi, coi như không thể thu hoạch được tốt thứ tự, nhưng cũng là có thể trổ hết tài năng, còn nữa nói, Hoắc sư tỷ bọn hắn khẳng định phải tham gia, đến lúc đó Bạch Vân Tông hy vọng liền đặt ở trên người bọn họ liền tốt. Trình Thiên Cương trợn trừng mắt, nói vậy ta chẳng phải là muốn cùng ngươi mỗi người đi một ngả. Giang Dương vỗ Trình Thiên Cương bà bay, nói sợ cái gì? Đến lúc đó trở về Bạch Vân Tông thời điểm, chúng ta lại có thể tập hợp một chỗ, mà lại nếu là đến lúc đó, các ngươi tỉ thí xong đằng sau, còn có thể tới tìm ta. Chương 215, nguy hiểm giáng lâm. Chương 215, nguy hiểm giáng lâm. Bảy thành thi đấu, vừa vận tại Bắc Hoang thi đấu ngày đó. Sau 3 ngày, đem hết thể đến tiếp sau chuẩn bị xong, Giang Dương mang theo Lâm Quân Lam ngồi lên phủ thành chủ chuẩn bị xe ngựa xuất phát. Lần này cùng hắn cùng một chỗ tiến lên người, trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, còn có Ngô Lâm. Nô Uyên có lẽ là muốn để cho mình nhi tử nhiều hơn cùng Giang Dương dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt tiếp xúc, chuyển biến tốt đẹp biến dị vãng loại kia hoàn cố làm, cho nên mới sẽ tại Ngô Lâm cự tuyệt bên dưới cưỡng ép đem nó cho cột vào Lý Thanh Sơn bên người. Ngô Lâm mặc dù hoàn cố, nhưng cũng không phải không có đầu óc người, liền nói nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ tại Thiên Dương thành đắc tội qua đại nhân vật điểm này, chính là để cho người ta có chút phát ra từ nội tâm kính nể. Đây đương nhiên là cùng hắn nhát gan có quan hệ. Vì có thể trở thành một cái chân chính hoàn cố, Ngô Lâm đối với Bắc Hoang bên trong, người mình không trêu chọc nổi đều hàng tư liệu, đọc ngược như chạy, trên cơ bản chỉ cần hắn nhìn thấy bộ dáng của đối phương, đều có thể rất nhanh dò số chỗ ngồi. Dạng này đã tránh khỏi hắn đắc tội đại nhân vật khả năng, cũng làm cho hắn biết càng nhiều người thân phận. Những cái kia hắn không có khả năng trêu chọc người, hoặc là chính là xuất thân tông môn cường đại, hoặc là chính là xuất thân đại thế gia, thân phận địa vị siêu nhiên. Thay lời khác tới nói, Ngô Lâm đi cùng, cũng không phải ăn uống miễn phí tồn tại, chí ít có hắn ở đây, cái này còn lại 6 tòa trong thành trì nhân vật, cũng hoặc là những thành trì kia mời tới giúp đỡ, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đây đối với Giang Dương tới nói, ngược lại là cung cấp một cái siêu có lợi trợ giúp. Chỉ là, bởi vì có mâu thuẫn, Ngô Lâm đối mặt Giang Dương hai người thời điểm, có chút xấu hổ cũng không vui. Mỗi khi hắn xuất khẩu cùng luôn thời điểm, cùng theo một lúc tới Lý Thanh Sơn liền có động tác. Cái này cũng dẫn đến, tiếp xuống đường đi, Ngô Lâm giống như là chuột thấy mèo, xám xịt núp ở một cái góc, tận lực để cho mình làm một cái người trong suốt. Bảy thành thi đấu tỉ thí định tại Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành chiếm diện tích mặc dù không bằng Thiên Dương Thành bao la, nhưng cũng là bảy thành bên trong trừ Thiên Dương Thành lớn nhất một tòa thành trì. Bởi vì cần 3 ngày thời gian mới đổi tới, cho nên Giang Dương vẫn luôn tại nghiên cứu như thế nào đem thất diệu quyền cùng gió báo tay cho khống chế đến càng hoàn mỹ hơn. Trên đường đi không có Ngô Lâm phải dậy, ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm. Màn đêm buông xuống thời khắc, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tại trong một chỗ rừng rậm dừng lại, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Giang Dương ra buồng xe, tùy hành phủ thành chủ hộ vệ đã giấy lên đống lửa, ngay tại thịt nướng, Lâm Quân Lam cũng ở trong đó. Nhìn thấy Giang Dương đi tới, Lâm Quân Lam đứng dậy nhìn thoáng qua Giang Dương, giơ chính mình nướng thịt, đưa tới Giang Dương trước mặt, nói lao đại, đến nếm thử hương vị. Giang Dương tiếp nhận thịt nướng, cắn thời điểm răng môi lưu hương, một ngày này thời gian đều đang đi đường, trong bụng đã sớm có cảm giác đói bụng, liền xem như lại không ăn ngon thịt nướng, tại Giang Dương xem ra đều là ăn ngon. Hắn tại trên một cây đại thụ dựa vào xuống dưới, chăm chú đối phó trong tay thịt nướng. Phủ thành chủ hộ vệ đối với Giang Dương có chút kính nể, dù sao Giang Dương thế nhưng là ngay cả Lý Thanh Sơn đều có thể đánh bại tuổi trẻ tuấn kiệt, tuổi như vậy, lại có thực lực như vậy, tự nhiên để cho người ta phát ra từ nội tâm kính phục. Mặc dù không có nhìn thấy hôm đó Giang Dương đánh bại Lý Thanh Sơn quá trình, nhưng Lý Thanh Sơn nói chuyện cho tới bây giờ đều là không giả dối, bọn hắn chỉ là nghe Lý Thanh Sơn miêu tả, chính là muốn đến công tử trẻ tuổi này đem Lý Thanh Sơn cho đánh bại chẳng cảnh. Cho nên, nhìn về phía Giang Dương thời điểm, trong ánh mắt nóng rực quá mức rõ ràng. Giang Dương bất động thanh sắc đem mọi người ánh mắt để ở trong mắt, ngước mắt nhìn lại, phát hiện Lý Thanh Sơn ngồi tại cách đó không xa, đưa lưng về phía đám người, liền tựa như đang quan sát cái gì bình thường. Mà Ngô Lâm tìm một cái khoảng cách Giang Dương có chút địa phương sang ngồi, nảy sinh ác độc ăn trong tay thịt nướng. Giang Dương giải quyết trong tay thịt nướng, mở ra bộ pháp hướng phía Lý Thanh Sơn đi tới, tại bên cạnh hắn tòa hạ, hỏi: "Lý đại ca, ngươi đang nhìn cái gì?" Lý Thanh Sơn hơi nhướng mày, khuôn mặt giản dị tự nhiên, mặc dù quá phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại khó nói nên lời hảo cảm. Hắn giải thích nói: "Thành chủ tại khi ta tới, cố ý đã thông báo ta, thời khắc cũng không có thể thư giãn, bởi vì ai cũng không biết còn lại Lục Thành thành chủ có thể hay không tại chúng ta chạy tới Lạc Vân thành thời điểm, đối với chúng ta độc thủ. Hắn để cho ta hảo hảo bảo hộ ngươi an toàn, ta đáp ứng, liền muốn làm đến." Nghe vậy, Giang Dương trong lòng hơi động, thản nhiên nói: "Còn lại thành trì hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy đi." Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Giang Dương, nói: "Biết người biết mặt không biết lòng, ai cũng không biết những tên kia đến cùng có thể hay không làm được chuyện như vậy, bất quá dựa theo ý của thành chủ, vẫn là phải trước thời gian phòng bị thật tốt. Bằng không, ngươi cho rằng thành chủ sẽ để cho nhiều như vậy hộ vệ hộ tống chúng ta tiến về Lạc Vân thành?" Thấy thế, Giang Dương vô vô Lý Thanh Sơn bả bay, nói: "Vậy liền vất vả Lý đại ca." Lý Thanh Sơn cười cười, nói: "Đây là ta phải làm." Đám người ăn thịt nướng, liền đều tự tìm một chỗ dựa vào nghỉ ngơi. Trời tối người yên thời khắc, ngẫu nhiên còn có thể nghe được trong núi rừng truyền đến yêu thú bạo động tiếng vang, nhưng đối với những thế lực này đều đạt đến huyền thăng cảnh sơ kỳ hộ vệ tới nói, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Chỉ cần những yêu thú kia không có đến đây tìm phiền toái ý tứ, như vậy bọn hắn đều có thể bình tĩnh làm chính mình sự tình. Cho nên, những yêu thú kia tiếng thú gào không có cho bất luận kẻ nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Giang Dương tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, hắn đối với nghỉ ngơi từ trước đến nay đều là không thèm để ý, duy nhất để ý là thực lực của mình. Chỉ có để thực lực tăng lên, để cho mình lực lượng trở nên càng mạnh, mới là trọng yếu nhất. Cho nên, người bên ngoài lúc nghỉ ngơi, hắn ngay tại ngồi xuống tu luyện. Mà Lý Thanh Sơn bởi vì muốn cảnh giác tình huống xung quanh, cho nên cũng là nhảy lên một cái cây, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem bốn bề hết thảy, sợ thật sẽ có người đối bọn hắn động thủ. Đối với Lý Thanh Sơn loại cỏ này một giai binh tính cách, Giang Dương là tán thưởng, bởi vì nguy hiểm luôn luôn không biết, nếu là sớm một chút phòng bị lời nói, có lẽ còn có thể sớm tránh cho nguy hiểm. Giang Dương có Lý Thanh Sơn nhìn xem bốn bề tình huống, chính là không có quá nhiều chú ý nguy hiểm. Nhưng là tại hơn nửa đêm thời điểm, đống lửa thịnh vượng, lốt bốt vang động chuyển đến, một cỗ nguy hiểm cũng là đống nhiên hướng phía bọn hắn vị trí lan tràn mà đến. Tựa ở trên đại thụ chợp mắt, Lý Thanh Sơn cảm giác bén nhạy đến nguy hiểm tới gần, trong nháy mắt mở mắt, trong đôi tròng mắt kia mặt tràn đầy thanh minh. Mà Giang Dương cũng là khẽ nhíu mày đằng sau, mở mắt. Lý Thanh Sơn chu môi huýt sáo một tiếng, bén nhọn tiếng vang đột nhiên truyền ra, làm cho vốn là an tĩnh rừng cây đột nhiên bạo động đứng lên. 10 cái hộ vệ trực tiếp từ buồn ngủ trong mông lung rút ra đi ra, toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn xem tản ra nguy hiểm vị trí kia. Nô Lâm bị làm cho hơi không kiên nhẫn, nhưng hắn từ trước đến nay đều là thích ngủ, lại thêm Lý Thanh Sơn cao thủ như vậy tọa chấn, lại có Giang Dương tên biến thái này đợi ở bên người, liền xem như trong lòng có chút phản ứng, cũng sẽ không lãng phí chính mình thời gian ngủ. Dù sao hắn chính là đi theo đến đây đánh xì dầu, sự tình gì đều không có tất yếu để hắn xuất thủ. Cho nên, ở đây lẩm bẩm vài câu đằng sau, lại là xoay người ngủ thiết đi. Lâm Quân Lam so Nô Lâm muốn cảnh giác được nhiều, đang nghe cái kêu bén nhọn tiếng còi thời điểm, liền từ trong lúc ngủ mơ rút ra đi ra, theo bản năng đi tới Giang Dương bên người, nói thật đúng là có người đến ngăn cản chúng ta tiến đến Lạc Vân Thành. Giang Dương nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, không quá để ý cái này dần dần đến gần nguy hiểm, chỉ là nói, nơi này chính là Thiên Dương Thành tiến về Lạc Vân Thành con đường phải đi qua, tự nhiên sẽ có phiền phức tìm tới. Lâm Quân Lam ngáp một cái, nhìn thoáng qua đã tại cảnh giới đội hộ vệ, thản nhiên nói, được rồi, ta vẫn là ngủ đi, những này những kẻ xâm phạm, bọn hắn hẳn là có thể giải quyết. Nói, hắn tựa ở trên cây bắt đầu chớp mắt, ngược lại là không có phản ứng ý tứ. Chương 216, sát thủ đột kích. Chương 216, sát thủ đột kích. 10 cái hô hấp đằng sau, một vòng sát cơ nồng nặc từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Giang Dương có chút nhíu mày, hướng về một phương hướng nhìn lại, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo người áo đen thân ảnh. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống, toàn thân khí tức đột nhiên tiêu thăng mà ra, hóa hư cảnh khí cơ nổ tung. Bá, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên xông ra, giống như đơn phương đổ sát, làm cho những người kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền có mấy người chết tại Lý Thanh Sơn trong tay. Đến đây sát thủ thực lực tại Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, thực lực rất mạnh, nhưng là đối đầu hóa linh cảnh Lý Thanh Sơn, nhưng căn bản cũng không phải là đối thủ của nó. Đây là một trận đơn phương ngược sát. Còn lại hộ vệ tiến hành đâu vào đấy công kích, sát thủ thực lực cường đại hơn bọn hắn liền hai cái đối phó một cái, trong lúc nhất thời đao kiếm đối mặt, mùi máu tươi tràn ngập ra. Nửa nén hương sau, 10 cái sát thủ ngay cả tới gần Giang Dương trước người tư cách đều không có. Giang Dương méo mó đầu, nhìn thoáng qua tạp nhạp hiện trường, đem những sát thủ kia giải quyết đằng sau, những hộ vệ kia ngay ngắn rõ ràng đem những thi thể này đều cho xử lý sạch sẽ, một lát thời gian, tràng diện đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía Giang Dương đứng tại nơi nào đó, tao mày nói, cái này có lẽ mới là nhóm đầu tiên thế công, còn có mặt khác sát thủ, không có khả năng phất lở. Lý Thanh Sơn câu nói này đi ra, dẫn đến những hộ vệ kia đều không có tâm tư đi ngủ, chăm chú các đêm. Mà Lâm Vân làm cùng Ngô Lâm hai người ngay cả đánh khò khè thanh âm đều là nhất trí. Tiếng ngay vang lên thời điểm, những hộ vệ kia cùng Lý Thanh Sơn đều không có quá lớn phản ứng, ngược lại là Giang Dương thầm cười khổ không thôi, hai tên này tâm quá lớn. Nếu không có Lý Thanh Sơn cùng theo một lúc tới, hai tên này chỉ sợ liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Giang Dương gặp Lý Thanh Sơn có một người giữ hải vạn người không thể qua khí thế, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, dứt khoát quanh chân tiến nhập tiếp tích bên trong, bắt đầu tu luyện quyền pháp cùng trường pháp. Mà chính như Lý Thanh Sơn nói tới, vừa rồi một nhóm sát thủ cũng không phải là tất cả át chủ bài. Tại một đêm thời gian, đã có rất nhiều sát thủ đều bị Lý Thanh Sơn bọn hắn giải quyết. Ồn ào tiếng đánh nhau không ngừng truyền ra, chỉ có Lâm Quân Lam cùng Ngô Lâm hai người giống như là không có cái gì đại sự một dạng, tiếng ấy cùng những cái kia tiếng đánh nhau lẫn nhau chiếu rọi. Giang Dương lúc bắt đầu sẽ còn bị quấy rầy, dù sao cũng là thân thể vô ý thức phản ứng. Nhưng phía sau, tại triệt để đắm chìm tại trong tu luyện sau, hắn ngược lại là đem loại nguy hiểm kia cho che giấu. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai mới nở, Giang Dương từ trong tu luyện kéo ra đi ra, trong không khí còn lưu lại nồng đậm máu tươi hương vị. Hắn nhìn thoáng qua tình huống hiện trường, trừ bọn hắn nơi này không có nhận bất luận cái gì tác động đến bên ngoài, còn lại địa phương đều là bị đánh đấu tàn phá vô cùng. Về phần Lý Thanh Sơn bọn người, đã khôi phục trước đó như vậy tư thái, bình tĩnh vô cùng, tựa như không có phát sinh chuyện đại sự gì bình thường, bình tĩnh đến làm cho người có chút tin phục. Giang Dương ánh mắt đặt ở những hộ vệ kia trên thân. Những hộ vệ kia thực lực không mạnh, mạnh nhất bất quá là tại Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, yếu nhất là Huyền Thăng cảnh sơ kỳ. Mấy cái Huyền Thăng cảnh sơ kỳ hộ vệ trên thân đều mang thương thế, Giang Dương thấy thế, đem trên người mình tùy thời chuẩn bị đan dược chữa thương cho những cái kia thụ thương hộ vệ. Thuốc trị thương này mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng sức khôi phục cũng là kinh người rất. Trên cơ bản mới xoa bên trên, mấy canh giờ sau, thương thế liền khôi phục được không sai biệt lắm. Đối với bọn hắn những hộ vệ này tới nói, tại phủ thành chủ lấy được chỗ tốt không ít, nhưng lại không có người tại bọn hắn thụ thương thời điểm, đối bọn hắn tốt như vậy. Còn đem tốt nhất thuốc trị thương giao cho bọn hắn. Điểm này, trong lòng bọn họ là cảm động, cho nên ở thời gian kế tiếp, Giang Dương rõ ràng cảm giác được những hộ vệ này nhìn mình ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn kính. Đương nhiên trước đó cũng là thái độ rất tốt, nhưng lúc đó là kính phục, bây giờ lại là tôn kính rất nhiều. Giang Dương không có quá nhiều lưu ý nghĩ của bọn hắn, chỉ là để bọn hắn làm ngắn ngủi chỉnh đốn đằng sau, lại tiếp tục lên đường. 3 ngày thời gian, mỗi đến một nơi tạm thời chỉnh đốn thời điểm, đều sẽ có khác biệt sát thủ đến đây. Đương nhiên, theo tới gần Lạc Vân Thành, bọn hắn đã trải qua không xuống 10 top sát thủ. Bất quá, những sát thủ này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là ai cũng không biết đội ngũ này bên trong lại còn có một cái thực lực đạt đến hóa hư cảnh Lý Thanh Sơn. Vì vậy, những này mỗi lần đến đây sát thủ, đều là có đến mà không có về. Ngày thứ 3, một đoàn người chạy tới Lạc Vân Thành. Dù là Giang Dương không có động thủ, nhưng là ba ngày nay thời gian, nhiều lần đều nhìn thấy khác biệt sát thủ, hay là để Giang Dương cảm thấy có chút kinh hãi. Khi nhìn đến Lạc Vân Thành cái kia cao lớn nguy nga thành trì thời điểm, Giang Dương ở trong lòng thở dài một hơi. Thở dài một hơi nào chỉ là Giang Dương, liền nói Ngô Lâm cùng Lâm Quân Lam hai người đều là như vậy, chớ nói chi là vẫn luôn tại động thủ Lý Thanh Sơn đám người. Vào Lạc Vân Thành, liền xem như tiến nhập Lạc Vân Thành phạm vi quản hạt, cái kia sáu thành người muốn đối bọn hắn động thủ, cũng không dám tại Lạc Vân Thành bên trong, bằng không chính là đánh Lạc Vân Thành thành chủ mặt mũi. Tại bọn hắn đến Lạc Vân Thành thời điểm, thành trì cửa ra vào đã nhiều một bằng người, trùng trùng điệp điệp, ngược lại để Giang Dương hơi kinh ngạc. Ở trung ương, đứng đấy một người nam tử trung niên, niên kỷ cùng Ngô Uyên bình thường lớn, nhưng là quanh thân khí tức lại là có tính áp bách, nhất là đôi tròng mắt kia, thỉnh thoảng lóe ra một đạo tinh quang, xem xét chính là một cái dã tâm bừng bừng người. Cùng Ngô Uyên cho người hảo cảm khác biệt, người này cho người cảm giác giống như là có ý đồ người, để cho người ta nhìn hắn lần đầu tiên liền sinh không nổi nửa điểm hảo cảm. Lạc Vân Thành thành chủ Hạ Châu, hóa linh cảnh thực lực, là cái không dễ trêu chọc tồn tại. Đối với cái này Lạc Vân Thành thành chủ, Giang Dương ngược lại là từ Ngô Lâm trong miệng đạt được rất nhiều tin tức. Cái này Hạ Châu làm người dã tâm bừng bừng không nói, thủ đoạn cũng là mười phần tàn nhẫn, dọc theo con đường này sát khí đằng đằng kết tác, chính là xuất từ hắn chi thủ. Giờ phút này, tại Hạ Châu bên người, còn đứng lấy một người khác, người kia tuổi không lớn lắm, ước chừng chừng 20, quanh thân khí tức chính là huyền thăng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa hư cảnh. Khi nhìn đến người kia thời điểm, Giang Dương không khỏi nhìn nhiều một chút. Ngô Lâm liếc qua người kia, gặp Giang Dương trong mắt hiếu kỳ, liền giải thích nói, người kia chính là lần này đại biểu Lạc Vân Thành xuất chiến gia hỏa, gọi Lư Đông, thực lực huyền thăng cảnh đỉnh phong, là có khả năng nhất tại 21 tuổi bước vào hóa hư cảnh tồn tại, thiên phú rất mạnh. Nghe nói lần này tham gia bảy thành thi đấu người, tùy tiện đi ra một cái đều là đủ để đánh giết hóa hư cảnh tồn tại, từng cái đều là ngon nhân, ngươi được không? Nói ra một câu cuối cùng thời điểm, Ngô Lâm trong mắt mang theo vài phần niệm ai, đây là hắn theo bản năng cử động. Đùng. Lý Thanh Sơn một bàn tay liền đánh vào Ngô Lâm trên đầu, suýt nữa đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Ngô Lâm bưng bít lấy đầu, ủy khuất nói, Lý Thanh Sơn, ngươi dám đánh ta? Lý Thanh Sơn hướng phía Ngô Lâm cơ cơ chính mình quả đấm to lớn, nói thành chủ nói, không thể để cho ngươi đối với Giang huynh đệ vô lễ, ngươi nếu là lại đối với Giang huynh đệ vô lễ, liền nhìn ta đánh không đánh ngươi sẽ biết. Ngô Lâm đối với mình bị kia dư bị còn tại phụ thân e ngại cực kỳ, cũng mười phần tôn kính. Nghe được Lý Thanh Sơn lời nói này, lập tức thu lại trong lòng oán thầm, an tĩnh lại. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Giang Dương, hạ giọng nói, Giang huynh đệ, gia hỏa này ngươi hẳn là có thể đủ giải quyết đi. Giang Dương đối đầu Lý Thanh Sơn ánh mắt, thản nhiên nói, không nhất định, trước mắt còn không biết tay của người này đoạn như thế nào, bất quá nếu còn không có bước vào hóa hư cảnh, vậy ta hẳn là có thể đối phó hắn. Bảy thành thi đấu, đối thủ của ta không nhất định sẽ là hắn, không phải sao? Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Sơn đám người sắc mặt hơi đổi một chút, dù sao chính là mười phần phức tạp.